Thục nữ cắn chặt răng, đổ mồ hôi theo tán loạn tóc mai chảy tới bị nắm giữ vú lớn phía trên, một bên vểnh lấy hai bên viên mập mật đào mông, xuống thấp vú to tựa như đất hạ tọa đem lỗ lồn nâng lên, run rẩy tất đen chân đẹp, làm căn kia cự bổng có thể thoải mái cắm đến đủ sâu, một bên hướng về thiếp chủ quyệt mông bự thuận tiện xuất quỹ bị địt. Một bên rõ ràng đều vểnh mông, rõ ràng mông bự sáng trong dâm mỹ khắp nơi lỗ lồn phun dâm thủy, lỗ lồn bị cự bổng cắm vào lật phấn khang kẹp lấy màu đen lông mờ u, phun phun bọt mép, thục nữ lại còn lạnh hơn âm điệu, nghiêm trang hướng về điện thoại bên kia cuối cùng khiển trách một câu. Bằng không tiểu, ân a, tiểu gì đánh, đánh ngươi mông. Tại điện thoại cắt đứt về sau, thục nữ liền hoàn toàn dâm thờ gấp cúi xuống mặt đẹp, lại nhịn không được lỗ lồn phốc phun dâm thủy, dùng buồn si gần như hư mất âm thanh trách mắng một câu. Vì sao vừa rồi còn muốn như vậy kịch liệt, a di cùng ngươi không có, ước định quá chuyện như vậy, ngươi, làm sao có thể tự tiện. Không có cùng a di ước định ta thì không thể làm sao. Làm hắn nghe một chút a di bị làm thời điểm âm thanh, đối với hắn cũng là một loại phần thưởng a hì hì. Mộc Hân nhìn đến nơi này lại sinh khí lại hưng phấn, đây coi là cái gì khen thưởng a. Thiếp chủ cố ý đứng lấy nâng lên mông, hình như cố ý nâng lên mông, tách ra hai chân làm Mộc Hân có thể nhìn thấy kia cự bổng cùng lỗ lồn dâm mỹ giao hợp, cự bổng chậm rãi ba theo lỗ lồn rút đi ra. Sau đó Mộc Hân đã nhìn thấy. Kia đen tui gậy lớn lại lần nữa hướng về mông bự hung hăng va chạm khí thế, nhìn thấy đen tui thân gậy chấn động chậm rãi nhét đầy hắc mập màu hồng phấn lỗ lồn quá trình chung màu đen xinh đẹp chín mùi lông mờ u tùy theo mật chai ngọc lỗ thịt run run dày, dâm thủy thuận theo tuyết trắng mông thịt, tuyết trắng đùi chảy xuôi, quá trình chung thục nữ nhịn không được nhẫn nại gắt gao quyền ở tất đen mỹ chỉ, phát ra hoàn toàn hoàn bại thư phục, thật dài buồn xuyễn nhận thua âm thanh. Đúng, thực xin lỗi, tiểu thật không, không được, tiểu kiên, không kiên trì nổi. Thục nữ tóc mai thượng màu hồng phấn tai mèo ngả trái ngả phải, rốt cuộc không bưng bít được môi hồng, bị lỗ lồn lại lần nữa va chạm nhét đầy kịch liệt khoái cảm xung kích, buồn xuyễn cơ hồ bị khoái cảm xung kích lợi hại tiếng, không biết đối với người nào lại nói một câu thực xin lỗi, đang nói hoàn câu này thực xin lỗi sau. Thục nữ mật đào mông bự liền cứng đờ, bị màu đen cự bổng cư cao xuống, hung hăng nhét đầy lỗ lồn mỹ thịt cứng đờ, cả người rung động đột nhiên đình chỉ vài giây, sau đó mãnh liệt cơ hồ thất thanh dâm đãng kêu la, tùy theo bị hắc lông mờ u kịch liệt rung động, bị hắc cự bổng hoàn toàn nhét đầy sâu đào, cơ hồ làm lạn lỗ lồn phun ra dâm thủy, đang không quan tâm bạo phát đi ra. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, a di chưa đầy chân, a di kỳ thật, vẫn luôn chưa đầy chân. Ba ba ba ba. Thục nữ kịch liệt cao trào phun ra dâm thủy thời điểm kia lỗ lồn còn tại bị cự bổng liên tục không ngừng địt làm, thục nữ tất đen mỹ chân đều hướng về sau thật cao vểnh lên, thất thanh buồn si dâm đãng kêu la nhẫn nại này chưa bao giờ có khoái cảm. Tại thời điểm cao trào, mẫn cảm nhất hắc lông mờ u lỗ lồn còn bị lớn như vậy cự bổng mãnh liệt làm ép. Cho dù tính cách lại mạnh mẽ thế, cao tới đâu lãnh. Cái này gọi là tịch mịch vài thập niên mỹ thục nữ như thế nào nhẫn a. Ba ba ba ba. A di kỳ thật mấy ngày nay vẫn luôn chưa đầy chân, chưa đầy chân a, tuy rằng a di có thể nhìn thấy, nhìn đến hắn khuôn mặt, liền có khả năng thật cao hứng, nhưng là a di nơi này, tốt, rất cô đơn lạnh lẽo a. Nga nga. Tiểu quỷ khoảnh khắc liên tục không ngừng mạnh mẽ làm thục nữ mông trắng, đem thục nữ mỹ mật cặp mông căng tròn đều đụng đỏ, mật đào cặp mông đánh đỏ, tình thú quần lót gen cũng cơ hồ xé nát địt hư thúi, làm thục nữ một bên chiều phun dâm thủy, mẫn cảm nhất lỗ lồn còn muốn bị nhồi vào mạnh mẽ làm. Ba ba ba ba. A di, là nơi nào tịch mịch, là nơi nào bất mãn chân, không nói cho hắn, hắn cũng không sẽ sửa. Phốc phốc phốc. Như thế làm người ta ngạt thở ân ái khoái cảm. Cho dù là quỳ leo, thục nữ xinh đẹp mặt tóc mai cũng khống chế không nổi thật cao ngưỡng, lãnh diễm mi giác thật cao khóc nhăn lại, đổ mồ hôi dâm mỹ vẩy ra, ngả trái ngả phải màu hồng phấn tai mèo hoàn toàn đánh rơi trên giường. Mộc Hân sau nghe được thục nữ, nói ra một câu như vậy, gần như là nhục nhã vũ nhục cái kia khổ chủ nói. Đừng như vậy kịch liệt ức hiếp a di rồi, a di đều theo như ngươi nói. Hắn không đổi được rồi. A, hắn không đổi được. Cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm, a di tuy rằng thực vui vẻ, nhưng a di bất mãn chân, a di còn có một cái bất mãn chân đúng là. Cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm a di chỗ nào bất mãn chân. Thiếp chủ trêu tức vừa hỏi, màu đen cự bổng từ trời rơi xuống, va chạm mở hắc hậu lông mờ u, đem hai bên huyệt phấn thịt chai hung hăng kéo mở, phong phú lắp đầy thục nữ dâm ẩm ướt nhũ thấu khe mật. Thục nữ không chỉ là mặt đẹp ngưỡng, Tất đen Mỹ Trân đã ở mép giường cao hơn cao hướng về sau vểnh lên, bị nhất gậy lớn làm đến cơ hồ hỏng mất, bị Hắc Đại Bổng nhồi vào lỗ lồn dâm dịch phun tát thổ lộ, hoàn toàn thất thanh. Nói ra một câu, làm Mộc Hân đầu óc chỗ trống, rốt cuộc khống chế không nổi sớm tiết bắn ra nói. Hắn nhìn thục nữ Mỹ huyệt trai thịt, bị một cây màu đen cự bổng che khuất lỗ đít, che khuất ở giữa rõ ràng khe mông, nhắm thẳng vào lỗ lồn địch mãn, nhồi vào co giật lỗ thịt nhảy ra, mãnh phun dâm thủy nói ra nói là. Tại khoảnh khắc này, Mộc Hân nhớ tới mỗi lần cùng Tiểu Di tách ra thời điểm, Tiểu Di lúc nào cũng là thực vui vẻ sờ đầu của hắn, mỗi lần không tha trước khi chia tay, đều hài lòng đã nói với hắn nói có gì nhỏ của ngươi liền cực kỳ thỏa mãn. Mà hắn hiện tại trong video, chủ động xuất quỹ ước pháo bị cự bổng che khuất lỗ nít chinh phục, mãnh phun lỗ lồn dâm thủy thục nữ dâm xuyễn diễm mặt, xì tiếng dâm đãng kêu la nói ra nói cũng là. A-Z-F bất mãn chân, cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm, A-Z-F bất mãn chân. Tuy rằng cùng chính mình tại cùng một chỗ thực thỏa mãn, nhưng là tiểu Z-F rất bất mãn chân, chính mình căn bản là không thỏa mãn được tiểu Z-F. Mộc Hân nhanh muốn khóc, hắn không dám thật thay vào đi vào hắn thật khóc ra. Nhưng mà mặc kệ tâm tình của hắn như thế nào, trong video thục nữ, đã bị cự bổng làm được dâm đọa, xuất quỹ dâm xuyễn mở rộng cửa lòng. Ngươi quá lớn, A-Z đã biết ngươi sao, liền không thỏa mãn được, A-Z cùng ước định của hắn, lần này, A-Z chỉ có thể thất ước, theo, bởi vì... Thục nữ mật đào rõ ràng mông thịt kịch liệt run rẩy, dâm thủy hoàn toàn thấm ướt màu đen lông mờ u mãnh phun, theo khóa mông tình thú quần lót bị tiểu thí hài đại cự bổng chinh phục, dâm thủy gen khóa mông lộ huyệt, hướng lên trời quyền tất đen ngón chân mãnh phun đi ra. Phốc phốc phốc phốc. Lượng lớn tinh dịch tùy theo thục nữ dâm thủy đồng loạt mãnh bắn ra, thục nữ Mỹ bụng mông bự co giật, cực nóng tinh dịch chảy ngược tùy theo dâm thủy phun đi ra, màu đen lông mờ u cơ hồ biến thành màu trắng sữa, theo lỗ lồn đảo lưu sền sệt dính tinh dịch. Điếm ô trắng nõn giường lớn. Chỉ là một lần xuất tinh, liền đem thục nữ lông đen thịt heo động, làm thành lông đen rõ ràng động thịt, màu đen lông mờ u mãnh liệt run rẩy, đại mật động đã bị bắn đầy màu trắng tinh dịch. Qua tốt một hồi, màu đen cự bổng mới ba một tiếng, giữ tận thân gậy sền sệt dính ném rơi dâm thủy, làm thục nữ mông bự sóng biếc run rẩy, bò ở trên giường, mông bự lỗ lồn bày ra thục nữ lỗ đít, tinh dịch đại hắc mao lỗ lồn rút đi ra. Mà thục nữ cũng cuối cùng đang mãnh liệt khoái cảm xung kích, đột nhiên si gọi dậy đến, bò ở trên giường quỳ vểnh lấy mông bự, bị hắc cự bổng chinh phục ma sát lỗ đít, mật trai ngọc tinh dịch đại hắc mao đại lỗ lồn bị rót đầy tinh dịch si kêu nói ra nguyên nhân. Nói ra nội tâm mạnh như vậy thế cao lãnh thục nữ, bởi vì sao cùng cái kia khổ chủ thất ước rồi hả? Bởi vì, ngươi, quá lớn. Mộc cuối cùng Hân nhìn đến một màn là... Thục nữ chính diện đem nước tiểu thức bị thiếp chủ cơ bụng đẩy mông bự ôm, là tốt rồi giống như nhục nhã tựa như đem nước tiểu thật to đem thục nữ tất đen chân đẹp tách ra, làm dâm dính hắc ẩm ướt lỗ lồn có thể bị camera chụp rành mạch, sau đó. 3. Giữ tợn cự bổng ngay ngắn làm vào thục nữ tinh dịch lỗ lồn, làm bắn tung tóe phun bài trừ sổ không ra tinh dịch cùng dâm thủy, thục nữ mắt đẹp hoàn toàn ngây ngốc. Thực xin lỗi, tiểu không nghĩ nhận thua, nhưng là hắn. Hắn quá lớn, tiểu vì sao lần thứ nhất ước pháo, liền sẽ gặp phải loại này nam nhân. Thật dài dâm thủy giống như đi tiểu bản sột sột soạt soạt đái ra đến, thật giống như thục nữ thật bị đem nước tiểu bạo làm lỗ lồn, hoàn toàn mê ly đắm chìm trong khoái cảm, lãnh diễm lông mày dính đổ mồ hôi dâm thủy, một cái chọn một cái nhăn, đã bị làm đến biểu cảm đều thất thường. Loại này so ngươi, cường nhiều như vậy nam nhân. Tại cuối cùng thục nữ bị đem nước tiểu bạo địt, lật si lãnh mi mắt phượng, thật to hướng về camera lật một cái tròng trắng mắt, nữ nguyễn xinh đẹp bụng tốt đẹp nhũ đều bị tiểu quỷ đem hoàn, lỗ lồn cũng một chút phản kháng không thể bị cự căn một cây vào động. Phía sau, thục nữ mới lật diễm mục, tựa như hối hận, lại thật giống như bị khoái cảm xung kích được thất linh bát lạc, thật sâu si tiếng nói một câu. Đúng, thực xin lỗi, sớm biết rằng tiểu, liền, sẽ không ước pháo. Phốc phốc phốc phốc. Thục nữ lỗ lồn dâm thủy lăn lộn tinh dịch, theo lông đen đại lỗ lồn đổ phun đi ra, màu trắng tinh dịch dâm thủy như mưa phùn mà rơi. Cơ hồ muốn bị tiểu thí hài tiểu quỷ cơ hồ hoàn toàn địch phục lãnh diễm thục nữ, một bên bị cự bổng làm được xuất quỹ chiều phun, một bên hối hận nói đúng cái gì. Nói đúng là Mộc Hân kích thích bắn ra một câu, sớm biết rằng sẽ không ước pháo rồi. Video ở nơi này đã xong, Mộc Hân nội tâm lửa nóng lại chưa có hoàn toàn rút đi. Quả nhiên chỉ cần là nữ tính, bị cái khác nam nhân cự bổng địch lợi hại ước, loại này tình tiết chính là sẽ ở tình dục thiếp mời bên trong thường xuyên phát sinh sao. Theo lý thuyết loại này tình tiết hắn hẳn là đã xem qua không ít thiếp mời bên trong đều đã có, nhưng lần này hắn cũng không biết vì sao, nhìn cái này thiếp mời lần này, đặc biệt hưng phấn. Thật giống như bị cắm sừng chính là hắn giống nhau. Hừ, bị mang nón xanh cái gì, ta làm sao có khả năng hưng phấn, vô luận là mẹ vẫn là tiểu di, đều yêu nhất ta, mới không bỏ được đối với ta làm như vậy. Mộc Hân miễn cưỡng hóa giải một chút hỗn loạn tâm tình, hướng về thiếp chủ phía dưới cuối cùng phát nội dung nhìn lại. Thiếp chủ tại đây sau đó, phỏng chừng ta chỉ muốn cùng cái này thục nữ ước pháo, đều có thể dễ dàng đem nàng ước đi ra rồi hả? Hắc, tại cõng yêu thích người tại lữ điếm, mặc lấy tình thú khóa mông quần lót bị ta một chút bạo làm ra quỹ sau đó, chúng ta còn muốn bạn trai mặt vỗ một tấm ước pháo kỷ niệm ảnh chụp 2.0 Nga, liền thuận tiện cho mọi người nhìn kỹ. Thiếp chủ tại cái này mặt, phát ra một tấm tên là ước pháo xuất quỹ kỷ niệm ảnh chụp 2.0 ảnh chụp. Mộc Hân vốn là cho rằng đã bắn quá nhiều lần hắn, cho dù lại nhìn cái gì ảnh chụp đều không có cái gì tâm lý dao động, nhưng khi thấy chương này kỷ niệm ảnh chụp thời điểm hắn phát hiện chính mình căn bản nhịn không được. Đó là một tấm tại tình lữ tự giúp mình máy chụp ảnh bên trong chụp ảnh chụp. Cơ hồ cùng tờ thứ nhất kỷ niệm ảnh chụp giống nhau như đúc chỗ đứng, một cái tướng mạo lãnh diễm thục nữ đứng ở một cái đôn thấp tiểu quỷ bên người. Trừ bỏ thục nữ rất rõ ràng bị dạy dỗ thay đổi quần áo, đổi lại một kiện lộ bả vai ren màu trắng váy ngắn quần áo ở ngoài, 2.0 kỷ niệm ảnh chụp, cùng lần thứ nhất kỷ niệm ảnh chụp quay chụp cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá lúc này đây, lãnh diễm thục nữ mắt đẹp trắng dã rồi, tại si hồng xinh đẹp mặt một bên siêu vẹo vẹo so một cái kéo tay, môi hồng bên cạnh còn dính nước miếng, màu trắng váy ngắn bị bên cạnh tiểu quỷ thô bạo cười đùa xốc lên, lộ ra váy ngắn bên trong dâm mỹ. Tại váy ngắn bên trong, lãnh diễm thục nữ đúng là mặc lấy kia vừa mới bị địch tình thú màu hồng phấn khóa mông quần lót, lông đen mật ép không chút nào che lấp khóa mông lộ ra, ướt đẫm dính vô số màu trắng dâm thủy hắc lông mờ u mật ép, lấp 3-4 cái dùng hết rồi màu hồng phấn áo mưa, còn có 2 cái màu hồng phấn lựu đạn thẳng liền 2 cái cột vào tuyết trắng trên bắp đùi màu hồng phấn điều khiển từ xa. Thục nữ bị tiểu quỷ vén váy ngắn, lộ ra bên trong kia bị đánh ngã rót đầy tinh dịch, đột lấy áo mưa một mảnh hỗn độn, đến nay còn có một chút nhồi máu mập xương lỗ lồn. Bị chinh phục tựa như, nghe theo tiểu quỷ mệnh lệnh lật trời sinh lãnh diễm mắt đẹp, so với kéo tay si phun lưỡi hồng, bởi vì quá lớn, cho nên mặc lấy mở ép đồ lót sexy, xuất quỹ phản bội yêu thích người, đồng ý đi ra xuất quỹ ước pháo bị địt. Mà ở thục nữ phụ cận, PS lên một câu nói như vậy. Mộc Hân đã quên mình là như thế nào đập đến tình trạng kiệt sức ngủ được rồi, sáng sớm hôm sau, hắn liền sớm đi tiểu di chỗ đó, kết quả phát hiện tiểu di hình như cũng không có quá đại biến hóa. Trừ bỏ hình như mặc lấy trở nên càng tình dục hơi có chút. Mộc Hân nhìn tiểu di mặc lấy màu trắng váy ngắn, tại kiềm này nọ thời điểm cũng không biết có phải hay không cố ý, đem kia mông bự thật cao quyệt hướng hắn khom lưng, tựa như cố ý cậy ra quần trắng, hướng hắn lộ ra xuyên tại bên trong hắc quần tất rất đơn giản mỏng, hơn nữa tiểu di hình như không có mặc quần lót. Hắn dường như cũng có thể nhìn thấy tiểu di quần tất hạ bộ đen tuyền một mảnh, kia giống như là tiểu di lông mờ u nhan sắc. Còn có, tiểu di hình như đối với hắn trở nên nghiêm khắc. Mộc Hân, ngươi là xảy ra chuyện gì? Như thế nào bản thủ bản cước liền bát đều thu thập không tốt? Cho ta, ngoan ngoãn đứng vững. Mộc Hân tại căm tức tiểu di trước mặt ngoan ngoãn đứng lên, không đợi hắn nói xin lỗi, tay đã bị tiểu di lạnh lùng kéo một cái, một bên xoa eo một bên đoá giày cao gót, tay ngọc hung hăng chiều hắn mông đánh. Ba, không đợi Mộc Hân phản ứng, hắn liền đứng lấy mông hung hăng đã trúng tiểu di một cái tát. Lần sau lại làm hư bát, nhìn tiểu di không đập nát ngươi mông. Lần này giáo không có khả năng ngươi, lần sau tiểu di sẽ dạy ngươi một lần. Mộc Hân nhìn nổi giận đùng đùng nghiêm khắc tiểu di, có chút không hiểu ủy khuất cảm nhận mông hơi ngứa đau, không cần biết mông khẳng định đã có một chút ửng đỏ. Tiểu di như thế nào đột nhiên, hướng về hắn nghiêm khắc nhiều như vậy a? Trước kia tiểu di cũng không bởi vì loại này sinh khí, càng không cần phải nói đánh hắn cái mông. Như thế nào tiểu di, giống như là hắn yêu thích nữ hài tử bên trong, lần thứ nhất đối với hắn sinh ra thái độ biến hóa nữ hài tử à? Chẳng lẽ tiểu di chán ghét hắn sao? Tóm lại tiểu di biến hóa còn tại Mộc Hân tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn cảm thấy một đoạn này kỳ quái nghi hoặc chính là tiểu nhạc đệm, hắn vẫn là cố gắng bồi tiểu di một ngày, liền múa bêu phòng cũng không đi. chính là này không có một đi múa bêu phòng. Hắn liền tại xế chiều cả diễn đàn tiếp mời thời điểm phát hiện. Phát hiện cái kia múa bêu phòng tiếp chủ, tại hắn một ngày trước cố gắng nhìn mềm mềm, chính là một ngày không đi múa bêu sau phòng, liền trùng hợp lại đổi mới. Tiếp chủ cuối cùng tại múa bêu phòng bên trong tìm được cơ hội, tìm đến một cái loli thành công. Hắc hắc hắc, các ngươi hỏi tìm đến cái gì cơ hội. Tiếp chủ tại Mộc Hân dưới ánh mắt phát ra một tấm hình. Ảnh chụp giống như là tại nhà vệ sinh công cộng bên trong chụp. Một cái mặc lấy ba lê váy ngắn màu trắng quần tất loli, bị thiếp chủ hung hăng nhấn ở tại nhà vệ sinh công cộng trên bức tường, mặt nhỏ đã choáng váng hồng thấu, tựa như bản năng tại về phía sau vểnh lấy quần tất viên cồn mông. Loli vịn tường kẹp lấy tấm lót trắng chân đẹp, về phía sau quyệt ba lê váy ngắn bị thiếp chủ thô bạo xốc lên rồi, mà loli quần tất viên mông ở giữa mập huyệt. Là mở ra đang. Một cây màu đen cự bổng ngay tại Mộc Hân mở to mắt nhìn soi mói, đỉnh hướng về phía loli quần tất viên cồn mông. Đen thui thân gậy hơn phân nửa cắm vào loli mập ục ục không có lông mật chai ngọc, đỏ sẫm tơ máu theo mập ục ục ấu nữ môi mật cùng cự bổng chỗ giao hợp chảy ra. Thiếp chủ trực tiếp đem loli nhấn tại trên tường, to lớn hắc cự bổng trực tiếp đem quần trắng miệt loli không có lông mập huyệt bóc tem rồi. Mà loli mập huyệt bị bóc tem rồi, loli là phản ứng gì? Loli ngoan ngoãn vịn tường kẹp lấy tấm lót trắng chân đẹp, mập huyệt môi mật. Bọt mép lật dâm sữa kéo thành chỉ bạc thèm nhỏ dãi bị bóc tem mập ép mở, ép thủy đều kéo. Loli có thể nhìn thấy tuyết nộn gò má cũng đỏ. Thiếp chủ đại hắc cây gậy xâm nhập loli quần tất màu mỡ bao, đem mập ục ục không có lông ấu bao dùng cự bổng cậy ra địt ép, sau đó còn phát ra hai câu. Cái kia không biết ai, tóm lại chính là yêu thích cái này loli người, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi ở đây một bên giống như cũng bị tái rồi a. Muốn hay không đoán đoán con này loli rốt cuộc là người nào? Có phải là ngươi hay không thích nhất ngươi cái kia, cố ý che chắn. Tấm hình này rất lớn đánh sâu vào Mộc Hân tâm thần, hắn cố nhịn dục hỏa đóng lại ảnh chụp, sau đó vội vàng đi ra gian phòng liền đi tìm muội muội, muốn nhìn muội muội đáng yêu khuôn mặt tán giải sầu. Kết quả vừa đi tới muội muội gian phòng trước gõ cửa một cái, mới phát hiện liền muội muội. Muội muội cũng ra cửa. Có chút buồn bực Mộc Hân vừa nghĩ ra môn tìm muội muội, kết quả là phát hiện không biết ai, hướng hắn phát tới một đầu nặc danh tin nhắn. Ai, ở phía sau? Mộc Hân nhìn về phía điện thoại, nhìn về phía nặc danh tin nhắn ảnh chụp, liếc nhìn một cái khiến cho hắn căm tức cắn răng nghiến lợi. Đó là một tấm, tại trên bàn mở ra kết duyên thư ảnh chụp. Kết duyên thư mở ra rồi, sau đó tờ thứ nhất thật to viết một cái hắn lại cực kỳ quen thuộc muội muội tên, Mộc Băng Linh. Còn có tên xúc sinh kia đánh con ngựa tên, địch bạo Mộc Hân thích nhất băng sơn loli muội muội Mộc Băng Linh ấu huyệt. Nếu như chính là tên lời nói, Mộc Hân còn không phải là tức giận như vậy, vấn đề là tên xúc sinh kia trừ bỏ tên bên ngoài, còn ở lại chỗ này trang viết muội muội tên kết duyên thư phía trên, dán một chương tấm ảnh nhỏ phiến. Tấm ảnh nhỏ phiến là một tấm, mập huyệt váy ngắn sao để ảnh chụp. Ảnh chụp có thể nhìn thấy băng lam dưới váy ngắn, một đôi nhục cảm cũng tấm lót trắng đùi. Bạch miên căng thẳng hai bên mượt mà mông quần lót, bị tấm lót trắng loli đùi kẹp quá chặt chẽ, tại quần lót hãm ra mật thịt béo vết ấu huyệt. Để cho hắn sinh khí chính là, tên xúc sinh kia tại tấm hình này bên cạnh, tại kết duyên thư thượng vẽ cái mũi tên, đối chiếu phiến đánh dấu. Kia viết tại kết duyên thư đánh dấu là, Mộc Hân thân muội muội Mộc Băng Linh tờ thứ nhất ép chiếu. Chương 10 hoàn, toàn bộ thiên chưa xong còn tiếp. Chương 11. Cái này nhân rốt cuộc là ai a? Hắn rốt cuộc là có ý gì? Còn viết muội muội ta tên, nói là muội muội ta tờ thứ nhất ép chiếu. Như vậy ý tứ của hắn nói đúng là, còn sẽ có thứ hai đệ tam chương. Bộ ép chiếu còn muốn từng tờ nhục nhã tựa như dán tại ta trọng yếu kết duyên trong sách. Hắn làm sao có thể như vậy quá mức? Liên loại này quá mức biến thái, làm sao có khả năng thật vỗ đến muội muội ta ép chiếu? Tuyệt đối không có khả năng. Nhìn đến tấm hình này. Mộc Hân sinh khí cảm xúc rút đi hơi có chút về sau, bỗng nhiên bắt đầu hoảng hốt. Đúng rồi, muội muội đi đâu? Hắn nghĩ muội muội xuất môn rốt cuộc là đi đâu, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhất là gần nhất nhìn cái kia một chút nón xanh thiếp mời còn rất nhiều. Không được, ta phải cấp muội muội phát cái tin tức. Mộc Hân nghĩ, nhịn không được lấy ra điện thoại cấp muội muội phát đi nhất cái tin tức, muội muội, người đi đâu? Đợi nhất sẽ phát hiện muội muội chưa có trở về phục, hắn liền trực tiếp cấp muội muội gọi điện thoại. Tút tút tút điện thoại tiếng vang lên, Mộc Hân có chút khẩn trương cầm điện thoại đừng bên tai một bên, may mắn lúc này đây làm hắn thở phào một hơi, Muội muội rất nhanh liền nhận điện thoại, ngữ khí rất lãnh đạm, hình như cũng không có gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Ca ca, cái gì, việc? Hắn nghe được muội muội giọng điệu liền lại thở phào một hơi, cười hỏi một câu, muội muội, ngươi xuất môn làm sao đi? Muội muội hình như đối với hắn dò hỏi lo lắng có chút nghi hoặc, không lạnh không nhạt trả lời một câu, đang cùng Tiểu Di, tại cùng một chỗ. Nguyên lai là như vậy. Mộc Hân hoàn toàn yên tâm, không đợi hắn tiếp tục cùng muội muội nói cái gì, muội muội liền phi thường săn sóc nói một câu, tuy rằng ngữ khí vẫn là lạnh như băng, nhưng trung ôn nhu hắn người ca ca này có thể dễ dàng cảm nhận được. Một hồi, liền có khả năng trở về bồi. Ca ca, ca ca, quan trọng hơn. Muội muội thật sự là, khiến cho ta giống như muội không biến thái tiểu hài tử giống nhau. Mộc Hân mặt đỏ lên ngượng ngùng như vậy nghĩ, cứ yên tâm cùng muội muội bái biệt rồi, trái ngược với là hắn mới là muội muội, nhu thuận trả lời một câu. Ân, ta minh bạch. Tốt tốt tốt. Mộc Hân cúp điện thoại, quyết định không quấy rầy nữa muội muội, hắn nghiến răng nghiến lợi tự hỏi trộm đi hắn kết duyên thư, hơn nữa còn tại trên mạng không biết thế nào tìm một tấm chụp ảnh ép chiếu chiếu phiến, dán tại hắn kết duyên thư thượng, cái kia biến thái kẻ trộm rốt cuộc là ai. Muội muội mới vừa vặn xuất môn, ta hãy thu đến loại hình này. Không, không có khả năng tấm hình kia chính xác là muội muội của hắn ép chiếu a. Muội muội vừa mới không biết bị ai ước xuất môn, hắn người ca ca này liền sỉ nhục thu được, muội muội đi quang ép soi. Không, không có khả năng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, nội tâm có chút khác thường hưng phấn, nhưng rất nhanh liền lại sinh khí hốt hoảng, thật vất vả trấn an định tâm thần, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nghĩ người kia rốt cuộc ai. Nhưng là suy nghĩ cả buổi cũng không có đầu mối. Ai, trong trường học mặt chán ghét ghen tị của ta nhiều người như vậy, ta làm sao có khả năng nghĩ ra được đến. Mộc Hân suy nghĩ hồi lâu không có kết quả, hắn cuối cùng lại không khỏi lo lắng lên mềm mềm, vì thế lại cấp mềm mềm gọi điện thoại. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Lúc này đây mềm mềm nhận lấy thông điện thoại thời gian cũng tương đối lâu, mềm dẻo đồng âm hình như cũng có điểm kỳ quái hoảng hốt. Lúc nói chuyện cũng có một chút dinh dính lửa nóng, thật giống như khoang miệng bên trong có chút rất nhiều nước miếng, tại ăn cái gì thực sền sệt dính dính đồ vật giống nhau. Là Hân ca ca. Kỳ quái hơn chính là, bối cảnh âm thanh rất kỳ quái, có chút giống như là thân thể kịch liệt va chạm âm thanh, còn có lô ly. Kiều, tiếng thở gấp, không có khả năng là hắn nghe lầm a. Ba ba ba ba ba ba ba. Thật là lợi hại, ân, tối, lợi hại nhất, tại. Tại bên trong loạn đụng chạm. Mộc Hân không khỏi nắm chặt trò chuyện điện thoại, có chút nghi ngờ hỏi nói, hắn hình như còn có kỳ quái nghe được mềm mềm tại liếm cái gì vậy âm thanh, hình như cũng cảm giác mềm mềm âm thanh có chút nóng, giống như là vừa mới vận động quá tựa như. Mềm mềm, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hân ca ca, ta còn tại múa bêu phòng, liếm cái gì vậy, hai cái manh nóng thở gấp hai tiếng ô ân. Không cần loạn trọi vào. Nguyễn, mềm mềm hồi, ăn. Bởi vì lão sư nói muốn lưu chúng ta, cùng nhau ăn cơm, cho nên mềm mềm, còn a ô ô ô, không, chưa có về nhà. Nguyên lai là như vậy, mềm mềm còn tại múa bêu phòng a. Nghĩ đến múa bêu phòng bên trong nhiều người như vậy, còn có lão sư, Mộc Hân an tâm rất nhiều, nhưng là hắn càng nghe mềm mềm bối cảnh tiếng như thế nào càng kỳ quái, không có khả năng là điện thoại của hắn không nhảy đi à nha. Ba ba ba ba ba. Ân a. Nóng quá, ngày ngày bên trong nóng quá. Nha nha, lão sư cũng không được. Mau, mau dùng sức điểm ức hiếp lão sư. Lão sư liền thích ngươi, ngươi như vậy khách nhân a, nha nha nha. Hắn nghiêng tai nghe xong một hồi, sau đó liền phát hiện không có thanh âm, lúc này mới thoải mái cảm thấy hẳn là hậu trường không hiểu có một chút cái gì tình dục video, cũng không là mềm mềm bên kia âm thanh. Mềm mềm, ngươi lúc trở lại phải nhiều chú ý an toàn. Nguyễn, hồi, xì nóng nước miếng quấy tiếng ô, cắn không được, hân ca ca, lại, tái kiến. Mộc Hân cuối cùng dặn dò một câu, sẽ không bỏ cùng mềm mềm cúp trò chuyện, bởi vì mềm mềm hình như đang cùng lão sư đồng học tụ hội, hắn cũng không tốt nhiều hơn nữa quấy rầy. Cùng mềm mềm cúp điện thoại về sau, Mộc Hân liền tại trong nhà nghỉ ngơi, nằm ở trên ghế sofa giơ tay lên một bên thư mở ra đọc. Đợi cho Mộc Hân lấy lại tinh thần thời điểm đã qua nửa giờ. Gần qua không đầy nửa canh giờ, hắn liền nghe được cửa phòng chỗ đó truyền đến dùng khóa mở cửa âm thanh, giống như là có ai trở về. Là ai, muội muội sao? Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng vị trí, môn chậm rãi được mở ra, phía sau cửa xuất hiện người là muội muội. Muội muội không có gì biểu cảm trở về, theo băng sơn la trên mặt lãnh đạm biểu cảm đến nhìn, hình như cũng không giống gặp được cái gì kỳ quái quấy nhiễu tình dục sự tình bộ dạng. Mộc Hân lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng nụ cười, hắn không biết muội muội trở về được vì sao sớm như vậy. Ca ca, trở về thật sự sớm. Bồi ca ca. Muội muội xinh đẹp mắt đẹp nhìn về phía hắn, ngữ khí lạnh lùng nhàn nhạt lại nói ra làm hắn vô cùng cảm động lời nói, thật giống như vì bồi hắn người ca ca này, bỏ đi một chút cái khác này nọ, đó là đương nhiên hằng ngày, là căn bản không cần quá để ý việc nhỏ. Mộc Hân một trận cảm động, có lẽ đã nói không lên là cảm động, mà là đậm đặc yêu say đắm, hắn tiến lên ôm lấy muội muội, người muội muội sợi tóc mùi thơm, bế phải qua một lúc mới lưu luyến tách ra, cùng muội muội đồng loạt ngồi tại trên sofa, rúc vào cùng một chỗ nhìn muội muội tay nhỏ nắm cứng nhắc, tại cùng một chỗ nhìn video. Huynh muội hai người một hồi lâu sau rúc vào cùng một chỗ, thật lâu đều không nói gì. Dựa sát vào nhau, thẳng đến muội muội muốn trở về đến bên trong gian phòng vì thần ban cho người tổ chức sắp xếp văn kiện thời điểm hắn mới lưu luyến cùng muội muội tách ra, trở lại chính mình gian phòng tính toán ngủ trước cái ngủ trưa. Mộc Hân trở lại chính mình trong phòng, nằm ở trên giường đắp chăn xong. Trong phòng chỉ mở một nửa đèn có chút đen tối, bán lượng đèn tràn quang, cúi như có như không buồn ngủ. Mộc Hân dần dần cũng có một chút mệt nhọc, nhưng hắn ngủ không được, bởi vì hắn nghĩ đến hôm nay nhìn đến cái kia tại múa bêu phòng phao lô ly thiếp mời, tại cái đó thiếp mời. Cái kia thiếp chủ tại hôm nay hình như đem một cái múa bêu lô ly bóc tem phá thân rồi hả? Hắn không biết vì sao, có khả năng là đồng dạng là ba Lê Tiểu Vũ người nguyên nhân, hắn nghĩ đến chính mình bạn gái nhỏ mềm mềm. Cấp mềm mềm phát, mấy cái tin tức a. Mộc Hân nhìn bán lượng đèn, có chút không yên cấp mềm mềm phát đi tin tức, giống như là tại xác nhận cái gì tựa như. Mềm mềm, người hôm nay múa bêu luyện tập thuận lợi sao? Mềm mềm qua phải qua một lúc mới hồi phục hắn, bất quá nhìn ngược lại không có gì kỳ quái. Hân ca ca, mềm mềm hôm nay cũng luyện rất khá. Mộc Hân sẽ cùng mềm mềm hàn huyên một hồi mới nói ngủ ngon, có chút thở phào một hơi cảm thấy mềm mềm hình như không cái gì chỗ không đúng, cho nên cái kia thiếp mời bên trong loli khẳng định không phải là mềm mềm. Rõ ràng là như vậy, nhưng là ta vì sao nội tâm có chút cảm giác kỳ quái. Hắn lắc lắc đầu, tùy theo nội tâm một trận khác thường, bỗng nhiên cảm giác dưới hông côn thịt có chút nóng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ xác nhận một chút cái kia múa bêu thiếp mời thiếp chủ rốt cuộc thế nào. Mộc Hân khóa kỹ cửa phòng về sau, có chút không hiểu hưng phấn mong chờ mở ra thần ban cho người diễn đàn, đưa vào tiêu đề tìm đến đó cái thiếp mời, cho mọi người nhìn ta một chút tại múa bêu phòng nhìn đến một cái cực phẩm ngốc manh tiểu loli. Hắn có như vậy một chớp mắt không khỏi run rẩy nghĩ đến mềm mềm đáng yêu mặt nhỏ, mở ra cái này thiếp mời, kéo đến phía dưới cùng. Hắn nhìn đến kia chướng nhất cái múa bêu loli mặc lấy khóa mông quần, bị thiếp chủ xoa lấy mông cự bổng bóc tem ảnh chụp, nội tâm ẩn ẩn có chút kích động kích thích. Nhưng là hắn lại nói không ra, thật vất vả mới đưa ánh mắt từ nơi này mở ra bao ảnh chụp thượng rời đi. Hắn nhìn thấy ở phía dưới, thiếp chủ quả nhiên đổi mới không ít nội dung, đầu tiên thứ nhất đầu nói ra lời nói, khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Thiếp chủ kỳ thật phía trên chụp cái kia mở ra bao ảnh chụp, bên trong loli căn bản cũng không là vậy chỉ có ca ca nhuyễn manh loli, hắc hắc hắc, kỳ thật ta còn không có đắc thủ nhanh như vậy, đây chỉ là phía trước tùy tiện cua được một cái loli. Bất quá thôi tại bóc tem hoàn cái này về sau, còn kém nàng một cái. Mộc Hân không biết thiếp chủ trong miệng còn kém nàng một cái là có ý gì, nhưng hắn luôn cảm thấy đây là rất tệ một việc. Bất quá đối với loại này biến thái thiếp chủ không có thể được tay, đây cũng là đáng giá hài lòng một sự kiện a. Mộc Hân nghĩ đến điểm ấy, liền một chút vì vậy chỉ có điểm hướng mềm mềm loli may mắn, cũng vì kia người ca ca may mắn. Hắn hướng xuống nhìn xuống, này vừa nhìn. Liền thấy thiếp chủ khinh phiêu phiêu phát một câu. Thiếp chủ mặc dù không có hoàn toàn đắc thủ, bất quá có thể cho mọi người nhìn nhìn mới nhất tiến triển. Mới nhất tiến triển, không đợi Mộc Hân có chút nghi hoặc nói thầm trong lòng nói xong, hắn liền thấy như vậy một tấm thiếp chủ phát ảnh chụp. Tấm hình kia, một cái mặt phấn đậm đặc đánh con ngựa ngốc manh loli xuất hiện ở camera hình ảnh, tại ba con múa bêu đáng yêu ấu nữ tiểu ác ma cười xấu xa, ba chân bốn cẳng xoa lấy mông, vén váy ngắn. Thậm chí thăm dò vào đáy quần vén lên mật bao quần lót bao vây rồi. Loli con vịt ngồi xổm màu trắng quần tất phiên khỏa mông, tách ra hai chân tại một cây màu đen cự bổng trước mặt quỳ ngồi xuống, mặt nhỏ xấu hổ hồng hồng, phấn nộn tuyết môi dính nhẹ nhẹ sáng trong nước miếng. Ngốc manh loli cứ như vậy bị ba con mặc lấy múa bêu váy ngăn ấu nữ ức hiếp, một bên bị dùng tấm lót trắng tiểu thịt chân dẫm lấy con vịt tỏa về phía sau nhếch lên mông, một bên bị bắt buộc vén lên váy ngắn, tại màu đen cự bổng trước mặt lộ ra kia ấu xỉ không có lông khóa mông mập ép. Đúng vậy, nhuyễn manh loli ba lê đáy quần phía dưới, kia thuần miên quần lót hạ bộ đồng dạng bị xé mở được nát bươm rồi, loli thịt hậu không có lông ấu ép cứ như vậy bị bắt con vịt ngồi xổm, màu trắng quần tất thịt mông ngồi gót chân. Váy ngắn dưới tấm lót trắng đùi quỳ kẹp mập khâu, kẹp ép khóa mông lộ ra, nhất tuyến tiên mập khâu thượng trong xuất hiện lên bọt mép, nhẹ nhẹ treo vài giọt bạch dính dâm thủy. Nhưng mà đều bị như vậy mập ép khóa mông rồi, mặt khác ba cái tiểu ác ma ấu nữ còn muốn tiếp tục ức hiếp nhuyễn manh loli, hai cái tay nhỏ hướng về nhuyễn manh loli khóa mông ướt đẫm mập ép sờ lên, xanh miết ngón tay móc cắm vào nhuyễn manh loli nhất tuyến tiên mập khâu thịt bao, khuấy làm ra càng nhiều dâm thủy, vạch loli không có ép mao mập ép môi âm hộ. Cũng chính là như vậy, nhuyễn manh loli khuôn mặt không khỏi xấu hổ đỏ hơn, biểu cảm dường như bị ức hiếp đến muốn khóc, tấm lót trắng đùi kẹp lấy chảy ra dâm thủy ấu ép, quần tất viên khỏa thịt mông sau này quyệt, cơ hồ camera hạ hai bên thịt tròn vo, tại ba lê váy ngắn kiểu đi ra còn muốn bị xung quanh ấu nữ xoa lấy mông, thậm chí ngón tay đẩy quần tất phải dệt móc lỗ đít. Ngốc manh loli không chỉ là không có lông ấu ép muốn bị móc, liền lỗ đít, quần tất mông cũng không có buông tha bị không ngừng dạy dỗ trêu đùa. Mộc Hân ngắn nhỏ côn thịt không khỏi hưng phấn cứng lên. Ảnh chụp, nhuyễn manh loli chính là như vậy bị ba cái tiểu ác ma ấu nữ ba chân bốn cẳng móc ép nhu quần tất mông ức hiếp, bị mặt sau tiểu ác ma ấu nữ thịt chân nhục nhã dẫm lấy thịt viên mông, tựa như quỳ xuống tựa như mở ép con vịt tọa, tấm lót trắng đùi hơi hơi kẹp lấy treo dâm thủy mập ép khe thịt, vểnh lấy màu trắng quần tất thịt viên mông. Một bên kẹp lấy mập ép khe thịt, một bên con vịt ngồi xuống quỳ bị móc ép ngoạn lỗ đít, ăn đại hắc ca tục. Rõ ràng là bị như vậy ức hiếp, rõ ràng biểu cảm là muốn bị ức hiếp được ủy khuất khóc đi ra, nhưng khi nhuyễn manh loli đại mỹ mắt đối mặt phía trên, nhìn thấy căn kia đủ để tại thị giác hiệu quả thượng che khuất nửa bên mặt nhỏ đại hắc cự bổng thời điểm nhuyễn manh loli liền run nước tiểu không có lông mập ép, mặt nhỏ biểu cảm muốn khóc, trở nên hồng nhiệt. Hồng nhiệt mặt nhỏ kẹp lấy khóa mông mập ép, giống như là đi tiểu mặc lấy quần yếm, chờ đợi đại hắc bổng ba ba giáo dục tiểu nữ hài, phấn nộn tuyết môi cơ hồ là không có gì do dự liền mở ra. Hồng nhiệt nóng loli mặt nhỏ, con vịt tỏa đi tiểu tựa như mặc lấy quần tất quần yếm, hướng về đại hắc bổng ăn một miếng cắn, miệng nhỏ bên cạnh treo trong suốt nước miếng, cơ hồ đem ngay ngắn đại hắc bổng quy đầu cơ hồ nuốt liếm đi xuống. Mộc Hân nhìn loli hồng nhiệt con vịt tỏa ăn một miếng mãn đại hắc bổng, hồng nhiệt nóng mặt nhỏ, hình như có chút khoái cảm hạnh phúc, khóa mông mập ép ẩm ướt nước tiểu biểu cảm. Thực xin lỗi ca ca, cõng ca ca, ăn đại hắc ca tụng, bất quá, rất hạnh phúc, bởi vì so ca ca lớn hơn. Thiếp chủ làm nàng liếm xong rồi của ta cự bổng, bước tiếp theo mà bắt đầu cho nàng bóc tem địt FA, cái kia đáng thương bạn trai liền thảm, lại muốn đeo lên bị cắm sừng rồi, yên tâm, lấy của ta cự bổng khẳng định sẽ đem nàng mập ép mỗi một chỗ cũng làm thấu, một gậy đi xuống khẳng định vốn không có bất kỳ chỗ nào thuộc về của ngươi, không làm được còn sẽ đem nàng làm được nước tiểu đi ra, nếu như muốn xin nhờ làm nàng mập ép nước tiểu tại ngươi trên mặt, cũng không phải là không được. Bởi vì tham ăn đến so khổ chủ bạn trai phần lớn đại hắc bổng, cái kia loli liền hạnh phúc. Cái kia thiếp chủ còn muốn đem cái kia loli, rất giống là mềm mềm loli bóc tem rồi hả? Còn nói muốn đem mềm mềm mập ép làm đến nước tiểu đi ra. Nước tiểu đến hắn khuôn mặt. Nhìn đến nơi này Mộc Hân cơ hồ là sắp nhịn không được bắn ra, hắn cố nhẫn nại, không biết có phải hay không bởi vì thân phận thực giống nhau, hắn đột nhiên lo lắng lên mềm mềm. Không được, ta phải đi nhìn mềm mềm. Múa bêu phòng bên trong là không phải là thường xuyên sẽ có loại chuyện này. Mềm mềm có khả năng hay không? Mộc Hân sâu hít mấy hơi cầm điện thoại phóng tới túi quần, hắn cưỡng ép dưới áp chế chính mình dục hỏa, hướng đến mềm mềm chỗ múa bêu phòng chạy tới. Cái này thời gian múa bêu phòng hẳn là còn tại mở ra, mềm mềm hẳn là còn tại đằng kia. Mộc Hân ngựa không dừng vó nghiêng ngả lảo đảo, suốt quãng đường thiếu chút nữa liền muốn đụng phải hai cái người đi đường. Theo lấy trên đường Liên Thắng nói nhiều lần thực xin lỗi mới được đến tha thứ. Tóm lại, Mộc Hân bay nhanh thở dốc phì phò đầu đầy mồ hôi nóng đuổi tới múa bêu phòng, hắn chạm tại thang máy mới đỡ lấy đầu gối liều mạng thở gấp có thể nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng tùy theo thang máy leng keng âm thanh, hắn cuối cùng đến múa bêu phòng chỗ tầng trệt. Hắn đem thái dương mồ hôi nóng vung đi, thanh tú khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng, đứng ở múa bêu trước phòng do dự phải qua một lúc mới thùng thùng gõ gõ cánh cửa. Gõ gõ cánh cửa về sau, ra ngoài dự liệu của hắn môn rất nhanh liền mở ra. Chẳng qua ngày xưa cái kia tao nhã thục mỹ, hơi có một chút nghiêm khắc lão sư, lúc này lão sư mặt đẹp lại kỳ quái có chút đỏ ửng, dấu mông bự cờ trắng bào vũ phục váy dài bãi cũng có một chút hỗn độn, sườn xám xẻ tà hình như mở có chút lớn rồi hả? Là bị ai xé mở sao? Hắn nhìn nhiều múa bêu lão sư vài lần, cảm giác lão sư cùng tiểu di cùng mẹ cũng không cùng, là mang theo một tia tao nhã nghệ thuật phong vận thục nữ, kia ngày thường hình như nhẹ nhẹ mang theo nghiêm túc cũ kỹ cảm giác mặt mày, mặc lấy mang theo cổ Mỹ phong vị xẻ tà sườn xám, mặc lấy thêu Mỹ vũ dày, mang theo một loại đặc biệt vận quen thuộc Mỹ cảm, kia khả năng chính là nghệ thuật khí tức A. Có chút vỡ ra xẻ tà sườn xám lộ ra nửa bên bạch màu mỡ mông, luyện múa cao gầy đại trưởng chân đẹp, cũng mang theo khác phong vị. Đương nhiên, tuy rằng múa bêu lão sư rất xinh đẹp, nhưng liền dung mạo mà nói, thì không bằng mẹ của mình cùng tiểu di. Mộc Hân xấu hổ đỏ mặt, lễ phép rời đi ánh mắt có chút không dám nhìn, bởi vì vũ đạo lão sư sườn xám xẻ tà bộ phận có chút vỡ ra nguyên nhân, hắn vừa rồi suýt chút nữa liền thấy múa bêu lão sư nửa bên đại mông trắng, thậm chí quần lót. Lại là ngươi A, ngươi lại đến nhìn học viên của ta khiêu vũ rồi hả? Vẫn là tới tìm ngươi bạn gái nhỏ. Mộc Hân bị múa bêu lão sư như vậy có chút nghiêm túc vừa hỏi, liền có một chút khiếp đảm cúi đầu, đối với loại này lão sư giống nhau thục nữ, hắn luôn luôn đều rất sợ, xin nhờ nói một câu. Liền quấy rầy. Nghĩ đến thì tôi đi, lão sư nơi này cũng không phải là cái gì ngoại nhân cấm địa phương. May mắn múa bêu lão sư cũng không có làm khó hắn, lộ ra một cái có chút cổ quái nụ cười, liền nhường ra cả người vị, làm hắn đi đến. Mộc Hân vừa vào đến múa bêu trong phòng. Liền tham đầu tham não tìm được này cái thiên lôi đánh xuống da đen tiểu quỷ, tìm một vòng hắn không hiểu thở phào một hơi mới phát hiện, cái kia da đen tiểu quỷ hình như hôm nay không có. Thật tốt quá. Hắn cao hứng lặng lẽ nắm chặt quả đấm, ánh mắt liếc một cái đám kia chân ước chừng có không sai biệt lắm 10 múa bêu tiểu loli, lại phát hiện các nàng đều nhất mông ngồi ở trên mặt đất, mặt nhỏ đều có một chút hồng, phấn nộn thái dương hình như còn treo đổ mồ hôi đều kẹp lấy tấm lót trắng chân đẹp, quần tất thịt mông thành thật thật chắc bị ép lấy sàn. Đỏ mặt cúi cái đầu nhỏ, cũng không tốt kỳ chớp lấy đại mỹ mắt ngắm lấy hắn. Mộc Hân không có nhiều hơn để ý, tuy rằng đám này tiểu loli tại mấy ngày nay nội cùng hắn quan hệ tốt lắm, còn có mấy con tiểu loli hình như còn mặt hồng hồng theo dõi hắn nhìn, hình như có chút thích hắn, nhưng mềm mềm mới là trọng điểm, mới là bạn gái của hắn a. Hắn nhìn về phía tiểu loli trước mặt, cái kia hắn và mềm mềm thường xuyên dựa sát vào nhau chỗ ngồi, kết quả lại phát hiện mềm mềm căn bản cũng không tại. Mềm mềm đi đâu, Mộc Hân kỳ quái nhìn đông nhìn tây, không khỏi cùng cười tủm tỉm đi qua đến lão sư ánh mắt đối mặt. Muốn tìm người bạn gái nhỏ, người nhà, người bạn gái nhỏ tại phòng thay đồ, hiện tại còn tại thay quần áo, ngươi liền chờ một lát đi. Nguyên lai là như vậy, tạ ơn lão sư. Mộc Hân bừng tỉnh đại ngộ, có chút cẩn thận ngồi ở tiểu loli đối diện, mềm mềm không ở, hắn thật sự ngượng ngùng chen chúc tại múa bêu loli quần thể ở giữa rồi. Hắn cũng không giống như cái kia da đen tiểu quỷ dày như vậy ra mặt. Ngược lại có hai cái tiểu loli có chút cười xấu xa nhìn, đáng yêu hướng hắn chấp lấy đại mỹ mắt, có chút ồn ào cười hì hì đối với hắn nói. Nghe mềm mềm nói, ca ca ngươi tên là Mộc Hân phải không? Ca ca, ngươi thật đáng yêu, chúng ta cùng mềm mềm giống nhau, đều quá yêu thích ngươi đâu hừ hừ, đại gia nói đúng không là? Mộc Hân khuôn mặt lập tức liền đỏ, không đợi hắn xấu hổ giải thích nói gì đó. Liền nghe được tiểu loli nhóm oanh oanh yến yến, mắc cỡ đỏ mặt hướng hắn biểu hiện bạch. Hân ca ca, ta cũng có chút thích ngươi. Nghe mềm mềm nói, ngươi tốt nhất, cho nên, ta cũng có điểm thích ngươi. Ngày ngày một mực cũng hiểu được, cảm thấy ngươi tốt lắm, cũng quá yêu thích ngươi. Mộc Hân hồng thấu mặt đầu đều không ngẩng nổi đến, hận không thể lui đến dưới sàn nhà đi, xấu hổ đến một câu cũng trở về không ra, làm một cái ngây thơ tiểu nam sinh hắn. Nơi nào gặp qua loại này chẳng diệt. Nhưng là đám này đột nhiên nhiệt tình tiểu loli cũng không nghĩ buông tha hắn, nhất là cái kia đâm đơn một bên đáng yêu đuôi ngựa, tên là Ngày Ngày, mấy ngày nay hắn tới bái phòng thời điểm liền một mực dùng đại mỹ mắt một mực theo dõi hắn, hiện tại càng là cười xấu xa đi đến trước mặt hắn, quần tất mông ngồi xổm xuống đến, đưa ra tay nhỏ xoa lấy hắn khuôn mặt. Hân ca ca, đừng thẹn thùng, Ngày Ngày thực sự là vô cùng thích ngươi. Này quá đột nhiên, ta là tìm đến mềm mềm. Mộc Hân có chút không biết làm sao xấu hổ tả diêu hữu bãi, muốn thoát khỏi Ngày Ngày nhu mặt, kết quả lại hoàn toàn làm không được, mặt bị Ngày Ngày cười xấu xa lấy ra tiểu hổ nha, nhu kéo dài xả tựa như diện đoàn giống nhau, sỉ nhục phi thường. Hừ, vậy ngươi liền đi tìm mềm mềm a, nàng còn tại phòng thay đồ đâu. May mắn Ngày Ngày xoa nhẹ hai cái hắn khuôn mặt liền buông tay ra rồi, giống như là có chút ghen tựa như dậm chân, mắt đẹp ánh mắt hình như phá hư ý càng nồng nhìn về phía phòng thay đồ phương hướng, giống như là tại chỉ dẫn hắn đi qua. Mộc Hân thở phào một hơi, tựa như trốn tựa như chạy hướng về phía cửa phòng thay quần áo miệng, tại phòng thay đồ cửa nhất mông ngồi xuống, nhìn về phía phòng thay đồ đại môn. Mềm mềm hẳn là liền tại bên trong a, thật kỳ quái, thay quần áo như thế nào lâu như vậy. Hắn vừa mới như vậy nghĩ, liền nghe được phía sau cửa truyền đến một trận kỳ quái kịch liệt ba ba âm thanh, còn có mềm mềm ô ô hoảng sợ la hét âm thanh. Ba ba ba ba ba ba ba. Ô a, không thể như vậy, không thể nhanh như vậy, như vậy kịch liệt, ô ô, mới là lần thứ nhất, mềm mềm mới là lần thứ nhất. Mộc Hân đánh một cái giật mình, nhịn không được hướng về phòng thay đồ mở miệng hỏi. Mềm mềm, ta đến. Ngươi, ngươi bây giờ đang làm gì? Ba ba ba. Nghe được hắn âm thanh, kia kịch liệt ba ba âm thanh càng thêm vang dội vang lên ba lượt, mềm mềm hoảng sợ la hét tiếng bỗng nhiên ngốc trệ một hồi, sau đó kịch liệt hơn nghĩ tới. Ô ô, Hân ca ca đến đây. Hân ca ca đều tới ô ô. Không, không thể, mềm mềm không thể này. Như vậy. Mềm mềm, Mộc Hân càng thêm nghi hoặc đứng dậy, hắn cố gắng nghe phòng thay đồ bên trong, nghĩ phải biết mềm mềm rốt cuộc đang làm gì. Phòng thay đồ bên trong mềm mềm cũng phản ứng, có chút kinh hoàng thở gấp, đáp lại vấn đề của hắn. Hân, Hân ca ca, mềm mềm đang cùng bằng hữu ngoạn, ngoạn yoga cầu. Mộc Hân nghe thế, vẫn có một chút nghi hoặc nhìn về phía phòng thay đồ bên cạnh cửa sổ, phòng thay đồ cửa sổ đương nhiên là có thật tốt kéo lấy rèm cửa. Hắn chỉ có thể xuyên qua rèm cửa lờ mờ nhìn đến một cái bóng, giống như là mềm mềm bóng dáng. Thông qua bóng dáng hình dạng, hắn hình như nhìn thấy như vậy một cái cảnh tượng. Mềm mềm giống như là thật tại cưỡi yoga cầu, hai bên quần tất mông bóng dáng có vẻ phá lệ viên kiều, hai bên viên kiều mông bóng dáng, giống như là cưỡi ở cái gì vậy trên người, hai đuôi ngựa cúi hoàng tại hai bên, cao thấp lay động mông nhất ném, váy cao thấp đồng dạng dương, nhìn phi thường có sinh lực. Ba ba. Hắn tại nhìn thời điểm lại nhìn thấy mềm mềm mông bóng dáng run đi lên, giống như là bị cái gì vậy va chạm giống nhau, viên cổn mông hướng lên phi run lên hai cái. Mềm mềm, còn không có đổi xong quần áo sao? Mộc Hân có chút muốn gặp đến mềm mềm rồi, liền có một chút mong chờ chiều phòng thay đồ bên trong hỏi một câu. Ô, ân di, Hân, Hân ca ca, liền, cũng sắp, mềm mềm nghe được hắn âm thanh bên trong tưởng niệm, cũng thực lo lắng hình như liền muốn cũng sắp tốt lắm. Nhưng vào lúc này, ba ba, không biết mềm mềm mông làm cái gì trò đùa dai, kịch liệt va chạm tiếng lại vang lên, hắn nhìn đến rèm cửa mặt trái, mềm mềm viên cồn mông lại hướng lên điên động hai cái, ba lê váy tựa như khiêu vũ tựa như thật cao bay lên, hai bên thịt kiều mông bóng dáng hoàn toàn xuyên qua rèm cửa lộ ra. Ô, gì, không, không muốn làm loại chuyện này. Hân ca ca, liền ở ngoài cửa, mềm mềm lại kinh kêu một tiếng. Nửa ngày đều không nói gì, thở gấp hình như đang do dự cái gì, đã nhanh muốn khóc. Ha ha ha. Sau đó mềm mềm bằng hữu lại bắt đầu trò đùa dai rồi, thật giống như là thúc giục mềm mềm làm ra quyết định gì tựa như. Hắn lại nhìn thấy mềm mềm viên tròn vo mông bóng dáng, hai đuôi ngựa ba lê váy lại một lần nữa thật cao bay lên, mở rộng kẹp lấy cái gì miệt chân, hướng về trái phải căng thẳng đặng kiều. Không, không cần, mềm mềm, biết, đã biết ô ô. Mềm mềm đã biết ô ô, hôm nay mềm mềm hội, cùng ngươi. Mộc Hân không đợi lý giải mềm mềm đối với bằng hữu lời nói là có ý gì, liền khiếp sợ nghe được mềm mềm thịt kiều mông bóng dáng như vậy run run, như vậy lắp bắp muốn khóc đối với hắn nói. Ba ba ba, Hân, Hân ca ca, mềm mềm, nay, hôm nay có chuyện. Vừa nói thịt kiều mông bóng dáng, còn bị va chạm run kiều bay lên, hai đuôi ngựa cùng váy lại không chung vạch thành vòng tròn. Nói đến một nửa viên kiều mông lại ngồi cưỡi bị hung hăng đụng phải. Ba ba ba, ba, ô, mềm mềm có càng, quan trọng hơn, sự tình, nay, hôm nay thì không thể bồi Hân ca ca, ngày mai mềm mềm lại bồi Hân ca ca, ô a, mềm mềm, muốn bị đánh bay, muốn bay. Mộc Hân đối với mềm mềm người bạn kia có chút im lặng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng mềm mềm. Vậy được rồi, mềm mềm. Nếu như ngày mai có thời gian, ta nhất định sẽ đến. Ân, ân, cảm ơn Hân ca ca. Ô, ba ba ba ba. Mộc Hân bụng mặt, không biết mềm mềm người bạn kia rốt cuộc có bao nhiêu phá hư, rốt cuộc đối với mềm mềm làm cái gì, thế nhưng làm mềm mềm như vậy một mực hoảng sợ la hét, hắn cũng chỉ có thể có chút thất lạc trở về. Hắn rời đi múa bêu phòng thời điểm hình như có thể nhìn thấy kia một chút loli mặt đều hồng hồng, có chút cười xấu xa đồng loạt đại mỹ mắt đều nhìn hắn. Cái kia thất đen mông bự múa bêu lão sư cũng thế, che miệng cổ quái cười, thật giống như đang cười nhạo hắn. Nhất là ngày ngày tựa như cười xấu xa chấp lấy đại mỹ mắt, tại theo dõi hắn không hề phập phồng đũng quần. Hôm nay thật sự là kỳ quái một ngày. Mộc Hân có chút nghi hoặc rời đi múa bêu phòng, hắn trở lại trong nhà, kết quả là nhìn thấy hắn nóng bỏng đại mỹ nhân tỉ tỉ xoa eo đứng ở cửa, nếu trong tay có roi ra khẳng định lập tức liền tát hắn rồi, một cước đóa tinh lượng dày, chất vấn hắn hỏi. Mộc Hân, người buổi chiều chạy nơi nào lêu lồng đi rồi, có phải hay không không biết ngươi lão tỉ, ngươi cô nãi nãi buổi chiều hồi tới dùng cơm. Làm hại bản cô nãi nãi buổi chiều còn muốn chính mình món ăn nóng cơm nóng, biết bản cô nãi nãi buổi chiều muốn trở về đến còn chạy loạn khắp nơi, ngươi có phải hay không đang tìm tấu. Mộc Hân nhìn thấy tỉ tỉ của mình phát hỏa, tựa như nhìn thấy mèo con chuột, đừng nói trước tỉ tỉ giáo huấn hắn nói có đúng hay không, hắn thiếu chút nữa lập tức liền cấp tỉ tỉ quỳ, hoảng bận rộn giải thích. Không phải là tỉ tỉ, ta xế chiều đi nhìn mềm mềm rồi. Mềm mềm, tỉ tỉ hừ một tiếng chặt hai cái giày, giống như là cảm thấy lý do của hắn có chút đạo lý, nhường ra thân vị hướng đến phòng của mình ở giữa đi đến kia tạm được, tỉ tỉ còn thật nghĩ đến ngươi đi nơi nào quỷ hỗn, hỏi muội muội cũng không biết ngươi đi đâu. Muội muội, Mộc Hân biểu cảm một chớp mắt cứng lại rồi, hắn chậm rãi hoạt động cổ, lúc này mới phát hiện theo vừa mới bắt đầu, liền một mực đứng ở tỉ tỉ mông đẹp sau muội muội. Lúc này muội muội biểu cảm đã lạnh lùng, đã nhanh chóng muốn quải thượng một tầng băng hoa rồi, lãnh đến đáng sợ. Không, không phải là muội, muội muội. Hắn lắp bắp muốn hướng muội muội giải thích, nhưng là muội muội đã sinh khí không muốn nghe, kia trương băng mỹ mặt nhỏ càng ngày càng lạnh, xương cũng càng ngày càng dày, ngọn tóc đều phải biến thành băng màu lam. Ca ca, mới vừa nói, phải đi, mềm mềm chỗ nào? Thật hiển nhiên, muội muội của hắn lại đối với mềm mềm ghen tị. Hắn của muội muội này đối với cái khác nữ hài tử ngược lại không có ý kiến gì, không biết vì sao, đối với gọi giống vậy hắn ca ca mềm mềm, địch ý lớn vô cùng, thật giống như là chỉ cho phép muội muội một người kêu hắn ca ca. Cho nên nghe thấy hắn đi mềm mềm chỗ đó, muội muội chớp mắt liền tức giận phi thường. Muội muội lạnh lùng ấu mặt hướng hắn nhìn, ngọn tóc dần dần nhuộm thành băng màu lam, đã phát động lên thần tứ lực, quang nộn tấm lót trắng thịt chân chậm rãi vài bước bước lấy, đi đến trước mặt hắn. Cũng không nghe giải thích của hắn rồi, liền lạnh như băng nói một câu. Ca ca, xin lỗi. Mộc Hân không có cách nào, đối mặt hiếm thấy sinh khí muội muội không có gì sức phản kháng, làm muội muội có chút ngoài ý muốn, trực tiếp bịch một tiếng liền quỳ xuống. Đúng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn nghĩ dù sao cũng là muội muội của mình, quỳ cũng không quá mất mặt, nếu muội muội thật ghen sinh khí ngược lại mới kêu xong. Quả nhiên. Hắn hướng về muội muội quỳ xuống sau khi nói xin lỗi, muội muội trên mặt lạnh lùng quả nhiên hòa hoãn rất nhiều, nhưng thật hiển nhiên không có toàn bộ tha thứ hắn, dương lên khởi váy ngắn xoay qua kiểu mông, liền làm Mộc Hân trong lòng run sợ hướng về phòng bếp đi tới, qua không bao lâu về sau, khiến cho Mộc Hân sắp khóc ra, bưng đến đây một bàn đốt trọi màu đen trứng gà. Ca ca, cho ngươi ăn, theo mặt không biểu cảm muội muội trong miệng, nói ra cũng là như vậy lạnh lùng nói. Mộc Hân đành phải dưng dưng dùng đũa gắp một khối màu đen trứng gà, cắn một cái đi xuống, quả thực chua đến nổ mạnh làm hắn sắp ói ra, giống như là hướng đến trứng gà ngã dòng dã đại người biết nửa vời giống nhau, nhưng hắn còn phải liều mạng nuốt xuống. Tại ăn xong rồi hai cái cự chua trứng ốp lép sau đó, thất miệng làm muội muội hoàn toàn ghen Mộc Hân cuối cùng được đến muội muội tha thứ, tại trên bàn ăn bị mụ mụ biết được về sau, còn bị mụ mụ nở nụ cười một chút, bất quá mẹ không biết có phải hay không nghĩ đến tiểu gì. Luôn luôn ôn huyền mẹ thế nhưng vỗ đũa, không khỏi hiếm thấy bản khởi tục diễm mặt đẹp, giáo dục hắn một chút. Mộc Hân, người cũng không thể cùng ngươi vậy không ra dáng tiểu di mù lăn lộn tại cùng một chỗ, mẹ có thể không thích nàng, luôn không dùng quá mẹ đồng ý liền muốn mang đi ngươi. Người cái kia tiểu di cũng không là cái gì người tốt, người muốn nghe mẹ lời nói, biết không? Lần sau dì nhỏ của ngươi đến, ngươi đừng cho nàng vào cửa. Mẹ, ta đã biết. Kẹp ở tiểu di cùng mẹ. Mềm mềm cùng muội muội ở giữa Mộc Hân thật sự là đau đớn cũng hạnh phúc sung sướng. Mộc Hân đang cùng mẹ cơm nước xong sau đó, liền trốn được xó xỉnh có chút ủy khuất cấp Tiểu Di gọi điện thoại. Tiểu Di, mẹ không cho ta và ngươi liên hệ, không cho ta tiếp tục đi nhà ngươi, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Tiểu Di lập tức cũng nổi giận, mấy ngày nay Tiểu Di vốn là thái độ đối với hắn liền kỳ quái trở nên kém, sinh khí kỳ quái thái độ liền đối với hắn kém hơn rồi. nổi giận cơ hồ là lấy giọng ra lệnh cùng hắn nói chuyện. Ta tỷ tỷ kia nói cái gì ngươi đều nghe, cho ngươi không đến ngươi sẽ không đến, kia tiểu di còn cho ngươi đến đâu, nếu như ngươi dám không đến tiểu di nơi này, ha ha, tỷ tỷ của ta bên kia có khả năng hay không đánh ngươi mông tiểu di không biết, nhưng tiểu di khẳng định sẽ đem quần của ngươi lột xuống, đem ngươi mông đánh nát bươm. Ngươi có thể hiểu chưa? Hừ. Sự thật Thượng Mộc Hân vừa nói ra khỏi miệng hắn liền hối hận, tại tiểu di trước mặt nhắc tới mẹ, cũng là sẽ làm một mực uống mẹ không đối phó tiểu di chớp mắt nổi giận sinh khí đó ha. Có thể lý giải khổ cho của mình chung cái gì, căn bản cũng không khả năng. Hắn cũng chỉ có thể có chút ủy khuất khúm núm trở về tiểu di một câu, hình như cảm giác chính mình mông đã đau. Ta đã biết tiểu di, ta về sau giấu giếm mẹ đi ngươi bên này. Giấu giếm, tiểu di muốn ngươi trực tiếp nói cho mẹ ngươi, nói cho tiểu di cái kia. Từ trước đến nay tiểu di đối nghịch thối tì tì, nói chính là càng yêu thích tiểu di, muốn đi tiểu di bên này. Buổi tối, cùng muội muội ngủ trước ôm ôm, mẹ tì tì nói qua ngủ ngon, lại cho hắn ra tiểu lô ly thần hộ mệnh đại nhân đưa lên cung phụng về sau, đem tiểu thần hộ mệnh thỏa mãn cho ăn được no mây mẩy sau. Bị tiểu di cùng mẹ đều gian dậy mắng một trận, có chút buồn bực Mộc Hân một cách tự nhiên trở lại chính mình gian phòng, nằm một lúc sau không tự kìm hãm được mở ra này cái thần ban cho website. Hắn cảm giác chính mình tâm tình buồn bực cần phải xoa dịu. Bởi vì xế chiều đi bái phòng mềm mềm thời điểm có chút thất lạc, cho nên buồn bực hắn quyết định trước không nhìn cái kia công lược múa bêu lô ly tình dục thiếp mời rồi, hôm nay nói. Nghĩ đến giống như vô cảm tình thịt mỹ nhân ngẫu giống nhau, cái kia cái đáng yêu tiểu băng sơn muội muội, Mộc Hân bỗng nhiên có chút một trận lửa nóng, nhất là hắn chóp mũi hình như còn lượn lờ đêm nay vừa mới ôm qua muội muội mùi thơm. Đến lúc buổi tối, luôn luôn phi thường ỷ lại muội muội của hắn cũng đã không có giận hắn. Muội muội thật đáng yêu, thật tốt. Mộc Hân lẩm bẩm hạnh phúc ngửi mũi, nội tâm càng nóng nảy hơn, thật giống như là vi phạm đạo đức biết chính mình muốn làm cái gì chuyện sai lầm, trong não tia chớp hiện lên một cái tội ác vạn phần ý tưởng. Nếu như vậy yêu thích của ta tiểu băng sơn muội muội, như vậy ỷ lại thân muội muội của ta, bị cái khác nam nhân huýt nói, chẳng sợ cũng chỉ là một cái, có khả năng hay không rất kích thích. Rõ ràng muội muội như vậy yêu thích hắn, hắn thế nhưng toát ra loại này ý nghĩ. Mộc Hân nhanh chóng lắc lắc đầu, nhưng là nội tâm lửa nóng đã có một chút không ngừng được, hắn đang do dự tốt một lúc sau, có chút khẩn trương tội ác tuyển chọn tìm tòi cái kia thiếp mời, hẹn đến một cái quá yêu thích ngoạn cosplay siêu la manh muội tử. Nhìn đến cái này tiêu đề, hắn liền tội ác bản năng hiện lên một cái ý nghĩ. Nếu, cũng có nhân ước muội muội ta nói, ta phải làm sao a? Mộc Hân không còn suy nghĩ, hoặc là bị nón xanh dâm dục tràn ngập não bộ nghĩ không được nhiều lắm, tranh thủ thời gian mở ra cái này thiếp mời, muốn nhìn một chút cái kia thiếp chủ ước cái kia cosplay muội tử, rốt cuộc cùng cô em gái kia làm tới trình độ nào rồi hả? Nếu như muội muội của hắn phát động thần tứ lực thời điểm kia nhuộm thành băng màu lam mắt đẹp cùng sợi tóc coi như là cosplay nói. Muội muội của hắn coi như là yêu thích cosplay muội tử a. Tuy rằng muội muội của hắn tuyết mặt lạnh được thật sự là thúi điểm. Đối với người nào đều như là bày ra một tấm lạnh như băng thối mặt, trừ hắn ra người ca ca này bên ngoài, cơ hồ từ trước đến nay cũng không lý người, nói nhiều hơi có chút còn sẽ bị muội muội dùng thần tứ lực lạnh lùng một cái tát phiến đến trên mặt đất ngã gục. Tóm lại muội muội của hắn thật sự là thực không có lễ phép, là một cái tuy rằng bộ dạng thực ấu mỹ, nhưng là sinh nhân chớ gần tính tình đàm không lên tốt, mặt cũng rất túi tiểu băng sơn lô ly. Hiện tại hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác thật sự là quá kỳ nhân yêu thiên. Ai có thể hẹn đến hắn thúi như vậy mặt lạnh như băng muội muội a. Mộc Hân mở ra cái kia thiếp mời về sau, liền thẳng hướng xuống mặt chính mình chưa có xem qua kéo đi, quả nhiên phát hiện cái kia thiếp chủ đổi mới không ít nội dung. Thiếp chủ gần nhất bởi vì mỗ đầu chó mẹ trợ giúp, hắc hắc hắc, ta cuối cùng dần dần làm đầu kia chó mẹ đem này muội tử kéo xuống thủy, để ta thành công sẽ đem nàng hẹn đi ra, quả nhiên phía trước tiêu phí lớn như vậy công phu cua được nàng, thật sự là quá đáng giá. Bằng không cái này cosplay loli tính tình như vậy không tốt, vẫn luôn đối với ta thối nghiêm mặt, cho dù ta lại như thế nào nhiệt tình đều yêu đáp không lý bộ dạng, ta thật không biết như thế nào đem nàng ước đi ra. Bất quá không biết kia người ca ca có biết hay không, cái kia cosplay băng sơn loli tuy rằng mặt rất thối, nhưng là thân thể ngoài ý muốn vô cùng tình dục a ta cũng chậm rãi dần dần hiểu biết đến, cái kia thối mặt băng sơn loli còn tại đợi dậy dỗ khai phá trạng thái, hắc hắc hắc, tên phế vật kia ca ca. Ta liền giúp ngươi khai phá ngươi một chút thối mặt muội muội a, nếu như không muốn cảm tạ ta, cho ta quỳ xuống dập đầu tiếng kêu ba ba là được. Hì hì hì. Đúng rồi, thuận đường sẽ thấy cho mọi người nhìn ta một chút, gần nhất ước đến đó cái chó mẹ, cái kia chó mẹ bị ta khai phá về sau, hoàn toàn chính là một đầu heo mẹ, có rất nhiều ưu điểm, trong này ưu điểm lớn nhất chính là mông lại lớn lại bạch. Nhân lại rất tao, huyệt dâm hơn 30 năm hết Tết đến cũng không có người làm, hiện tại một khi bị làm, thật sự là động dục tao thấu, một ngày không bị làm liền không thoải mái. Mộc Hân có chút hâm mộ nhìn thiếp chủ lời nói, cái này thiếp chủ hình như có thể hẹn đến đáng yêu như thế cosplay loli, thế nhưng phía trước còn hẹn đến một cái thục nữ. Cái kia thục nữ cùng cái này cosplay loli chẳng lẽ nhận thức? Không đợi hắn nghĩ nhiều, hắn đã bị thiếp chủ khoe ra phát ảnh chụp chặt chẽ hấp dẫn, như vậy thiếp chủ phát là dạng gì ảnh chụp đâu này? Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một cái đi ngang qua quá toàn bộ tấm hình màu đen cự bổng, đi ngang qua chinh phục tre ở một cái mặt mày ngày thường lãnh diễm, một cái mỹ thục nữ đại mỹ mục, làm thục nữ si thái nữ mị nhổ ra đầu lưỡi màu đen cự bổng. Bị cự bổng che mắt đẹp lãnh diễm thục nữ, con cô tựa như mở rộng tất đen chân đẹp, tựa như nhận thua tựa như quang rõ ràng mập nãi hướng về sau xì nhục le lưỡi cõng song trường, đỏ ửng đại đầu vú tiết ra màu trắng sữa tươi, hương nóng dâm mồ hôi xinh đẹp bụng thượng viết một nhóm lớn vũ nhục tính chất nói. Đã bị dạy dỗ hoàn tất kêu ba ba khiếm địch xuất quỹ heo mẹ huyệt dâm đã bị làm phục. Mật đào mông lớn bị quạt 7-8 cái màu hồng phấn dấu bàn tay, màu hồng phấn tiểu dấu bàn tay tại đại mông trắng thượng nhan sắc tương phản rõ ràng nhục nhã rõ ràng, mông lớn đâu mặc một kiện rách tung tóe ướt đẫm tình thú khóa mông quần lót gen, mở ra tất đen chân đẹp ở giữa khóa mông gen huyệt dâm, màu đen lông mờ u rậm rạp theo khóa mông chỗ chung quanh đỉnh kiều đi ra, mập mật dâm bi đã bị cự bổng địt được phấn thịt đều lật đi ra. Màu trắng tinh dịch trải rộng dính màu đen lông mờ u, bị rót đầy tinh dịch huyệt dâm khe mật kinh người tình dục bị đút vào nhiều cái áo mưa, khe thịt phấn lắc lắc mở ra lưu dính màu trắng tinh dịch, chói lọi treo 3-4 cái màu hồng phấn áo mưa treo ngược ở không trung, liền màu đen lông mờ u đều bị địt được lăng loạn, hắc lông mờ u dính màu trắng tinh dịch chung quanh loạn kiều. Thục nữ chính là lấy như vậy một loại con cua mở ra tất đen đùi, huyệt dâm bị đánh ngã làm phục làm lạn nhồi vào áo mưa, gác tay le lưỡi nhận thua nửa ngồi mật đào mông lớn tư thế. Bị thiếp chủ hơi lộ ra màu đen tay thô bạo nhân lấy đầu, màu đen cự bổng chinh phục che khuất thục nữ đại mỹ mục, thật dài si dâm nhổ nước miếng, bị cự bổng địt phục huyệt dâm, chinh phục phun ra màu hồng phấn lưỡi dài đầu. Thiếp chủ đại gia nhìn, đầu này heo mẹ hiện tại tao không tao. Ngay từ đầu này heo mẹ cũng là cùng ta một mực thối nghiêm mặt, thật sự là một cái cực phẩm tất đen cao lãnh thục nữ a. Hắc hắc, bất quá bây giờ nha, nói nàng đã hơn 30 tuổi có ai tin a. Quả thực so với kia một chút hơn 20 tuổi mở ra tiểu nữ sinh còn muốn tao thượng thập bội. Mộc Hân là phản ứng gì, hắn ngắn nhỏ côn thịt không chỉ là cứng rắn, càng là cứng rắn đến đau. Thậm chí hắn đối với cái kia thiếp chủ sinh ra một tia không nên, có chút hâm mộ cùng khát khao tâm lý. Chương 12. Cái kia thiếp chủ thế nhưng có thể thoải mái đem loại này ngày thường lạnh như thế diễm thục nữ dạy dỗ thành như vậy, địt thành như vậy, hắn cúi đầu nhìn chính mình ngắn hiệu cùng một cây tiểu nhục trùng không sai biệt lắm côn thịt. Tính là hắn có thể học thiếp chủ dạy dỗ phương pháp, cũng khẳng định không thể đem loại này lãnh diễm thục nữ làm thành như vậy. Hắn côn thịt thật sự là quá ngắn nhỏ, quá bình thường. Đồng dạng đều là lãnh diễm thục nữ, đối mặt tiểu di thời điểm hắn chỉ có bị tiểu di hung hăng huấn mắng, mấy bàn tay hung hăng đánh mông, đem mông đều đánh hồng đãi ngộ. Bất kể là từ đâu tìm ảnh chụp, có phải hay không thật. Thiếp chủ dùng một tấm hình liền điều động lên toàn bộ mọi người tính dục. Mộc Hân còn có thể ngại ngùng nhịn xuống không lên tiếng, nhưng là hồi thiếp người đã mong chờ điên rồi, bọn hắn kêu to làm thiếp chủ tiếp tục phát ra đi. Mà thiếp chủ cũng rất nhiệt tâm thỏa mãn bọn hắn, lúc ấy càng nhiều này đây một loại nhục nhã khoe ra tâm lý, phát ra phía dưới một tấm hình. Thiếp chủ nói xong này cái ngay từ đầu cũng thối nghiêm mặt cao, lãnh tao heo mẹ, chúng ta đây cứ tiếp tục nói cái kia hẹn đến cao lãnh cosplay tao muội tử a. Vừa mới ước đi ra. Làm muội tử bãi tư thế cho ta vỗ một tấm hình, vỗ thứ hai chương hẹn gặp kỷ niệm chiếu. Hôm nay muội tử không nghĩ mang tóc giả. Không nghĩ mang tóc giả. Mộc Hân nghĩ những lời này, tiếp theo liền nhìn thấy thiếp chủ phát đến tấm hình kia. Hắn nhìn thấy một cái rung động lòng hắn phi, trên mặt đánh đậm đặc gạch men tiểu băng sơn tóc đen Mỹ Loli xuất hiện ở ảnh chụp hình ảnh. Băng sơn Mỹ Loli mái tóc lúc này đây chính là màu đen, giống như chính như thiếp chủ đã nói. Hôm nay muội tử không nghĩ mang tóc giả. Cùng muội muội không sai biệt lắm, quen thuộc hơn tóc đen, này không hiểu cho Mộc Hân một loại không hiểu mãnh liệt kích thích cảm giác, hắn khuôn mặt lập tức đỏ, đợi cho thấy rõ cái kia tóc đen loli bày ra động tác thời điểm mặt liền không khỏi đỏ hơn. Tóc đen loli vừa mới bị ước đi ra, liền bãi xảy ra điều gì tư thế phối hợp thiếp chủ chụp hình chứ? tóc đen băng sơn loli bày ra lộ huyệt tư thế, bị ướp đi ra phối hợp thiếp chủ chụp hình. Tóc đen loli khuôn mặt nhỏ băng sơn mặt không biểu cảm, ấu xì tóc đen cúi vén tiêm thiếu màu hồng phấn lỗ tai. Thân hình đen thui thiếp chủ xuất hiện ở tóc đen loli bên cạnh, bàn tay to hình như thăm dò vào tóc đen loli váy ngắn thịt béo tấm lót trắng mông sau. Xoa lấy tóc đen loli mông. Mà bị xoa lấy mông, tóc đen loli làm xảy ra điều gì phản ứng đâu này. Tóc đen loli đứng ở camera trước mặt, đứng ở thân hình đen thui thiếp chủ bên cạnh, đứng lấy bị nhu mông bóp, mặt không biểu cảm hướng thiếp chủ, váy ngắn tấm lót trắng mở ép, nhục cảm tấm lót trắng đùi cùng lần trước giống nhau đại bát tự đừng mở, chéo quần lắc lư lộ ra thuần miên màu trắng quần lót, sỉ nhục hướng thiếp chủ mở tấm lót trắng mập ép. Bị ước đi ra mới vừa cùng thiếp chủ kiến mặt bước đầu tiên, tóc đen loli đầu tiên liền muốn cõng phế vật ca ca hướng người khác mở mập ép. Còn chân chính là Mộc Hân kích thích phi thường. Lập tức mặt đỏ chính là. So với lần trước hướng tiếp chủ tấm lót trắng mở ép, lúc này đây tóc đen loli mặc dù không có cosplay đeo lên băng màu lam tóc giả, nhưng bày ra pose tư thế, so với lần trước chụp ảnh còn muốn sỉ nhục tình dục. Tóc đen loli rốt cuộc bãi xảy ra điều gì dạng tư thế pose đâu này. Hắn nhìn đến, ảnh chụp, thật hiển nhiên quay chụp tại dòng người chật chội công cộng trường hợp ảnh chụp. Tóc đen loli mặt không biểu cảm, đại bát tự mở ra tấm lót trắng mập ép tuyết chân. Nâng lấy hơi lộ ra mỹ cảm thịt béo xinh đẹp bụng, giống như muốn đem tấm lót trắng mập ép tại thiếp chủ trước mặt lộ ra tựa như, một bên hướng thiếp chủ mở ra tấm lót trắng mập ép, một bên cực kỳ nữ hài tử tương phản đơn độc một bên tuyết tay tại mặt một bên so một cái nha. Chúc mừng Pâu kéo tay. Mà lần này vì sao tóc đen loli chỉ so với đơn một bên kéo tay đâu này? Bởi vì tóc đen loli một con khác tuyết tay đã tại so với kéo tay Pâu đồng thời, một bên hướng xuống tham chủ động bắt được chéo quần. Thiếp chủ đem tóc đen loli nhu mông, bóp trước mặt mọi người hướng thiếp chủ vén váy ngắn lộ huyệt rồi. Tóc đen loli biểu cảm mặt không biểu cảm tiểu băng sơn, thân thể động tác lại mãnh liệt tương phản hướng thiếp chủ mở ra tấm lót trắng mập ép, rõ ràng thiếp chủ liền chạm tại bên cạnh, lại dùng tay so với kéo tay, hướng thiếp chủ vừa lái ép, một bên chính mình xốc lên mập ép váy ngắn, xốc lên váy ngắn đồng thời. Còn mặt không biểu cảm bị giáo, thật giống như trước mặt mọi người thủ dâm giống nhau. Hai cây phấn nộn ngón trỏ ngón giữa đè xuống đầy đặn hai bên ấu nữ môi âm hộ, đem mập lồi lớn thịt bao ép khâu, không có lông ấu nữ mập ép chủ động hướng về thiếp chủ tách ra. Thiếp chủ ánh mắt hình như gắt gao nhìn chăm chú tóc đen loli xốc lên váy ngắn mập huyệt. Tóc đen loli chủ động xốc lên váy ngắn, bởi vì tóc đen loli thật to mở ra tấm lót trắng tuyết chân nguyên nhân, che kín mượt mà nhục cảm mông thuần miên quần lót trắng bị tuyết chân hướng về hai bên kéo ra, tự nhiên dán vào mập ép hạ bộ vị trí quần lót. Cũng bị hướng về thịt béo tuyết chân hai bên buộc chặt đừng mở, buộc chặt quần lót càng thêm căng thẳng buộc vòng quanh mập ép hình dạng. Vì thế tóc đen loli mập ép liền có vẻ càng thêm mập mãn trống tròn rồi, trống tròn đại mập ép ở giữa thật sâu lạc ra một đầu thật dài ép phết, hơn nữa không biết là như vậy bị mệnh lệnh chủ động xốc lên váy ngắn, hướng ca ca ở ngoài nam nhân tấm lót trắng lộ huyệt, vẫn bị xoa nắn viên kiều nhục cảm mông, vẫn là đi toilet không lau sạch sẽ, còn có thấm nước đái nguyên nhân. Mộc Hân có thể thấy rõ ràng tóc đen loli tuy rằng lạnh như băng mặt không biểu cảm, loan thịt béo tấm lót trắng đầu gối chân, nhưng trống tròn thuần miên thịt khỏa quần lót đại mập ép phía trên, đầu kia mập mật bị hai ngón tay tách ra khe thịt ở giữa hình như nhàn nhạt ướt, hướng ca ca ở ngoài nam nhân tấm lót trắng mở ép, so với kéo tay chủ động vén váy ngắn, mập ép ẩm ướt tiểu. Nếu như nói thô bạo một điểm, Mộc Hân nhìn đến đúng là tóc đen loli tại trước mặt mọi người mở ra tấm lót trắng đùi, tuy rằng thối nghiêm mặt. Hành động cũng không biết tương phản dâm loạn tại trước mặt mọi người móc ép mập ép thủ dâm, ngón tay đều móc tiến sát bên trong, ép khâu đều phì phì cổ đi ra, cũng không biết chính mình tại trước mặt mọi người làm cái gì. Nếu như đây là muội muội của hắn, Mộc Hân nhịn không được vi phạm đạo đức tưởng tượng. Cái kia đối mặt hắn thủy chung lạnh như băng, thủy chung mặt không biểu cảm tiểu băng sơn loli muội muội, nếu như nói bị ước đi ra ngoài lần thứ nhất, vẫn chỉ là bị cố ý điều chỉnh góc độ chụp ảnh đáy quần mập ép. Chính là ngây thơ bị mệnh lệnh hướng người khác mở ép. Mà muội muội của hắn lần thứ hai bị ước đi ra ngoài thời điểm mới vừa vặn lần thứ hai bị hẹn liền. Rõ ràng người khác còn tại bên cạnh. Hắn nhìn ảnh chụp mặt không biểu cảm, nhưng là đơn một bên tương phản so với kéo tay pâu, tay nhỏ chủ động vén váy ngắn, tách ra miệt chân đại bát tự mở ép. Mở ra tấm lót trắng tuyết chân căng thẳng thuần miên quần lót, hướng người khác lạc ra ấu nữ mập ép khâu, lạc ra lạc đà chỉ mập huyệt ẩm ướt nước tiểu ép phết. Bị người khác dạy dỗ thích đáng chúng thủ dâm, trước mặt mọi người móc mập ép, còn mặt không biểu cảm mờ mịt vô chi muội muội. Lần thứ hai bị ước, ngay tại người khác bên cạnh, chủ động cho người khác vén váy nhìn ép muội muội, một bên bị người khác xoa lấy mông, một bên hướng người khác mở ra mập ép muội muội. Hắn yêu nhất Tiểu Băng Sơn Loli muội muội, một bên cho người khác vén váy chủ động mở ép, mặt không biểu cảm tương phản đơn một bên so với kéo tay, cho người khác ẩm ướt nước tiểu ép nhìn ép vỗ thứ hai chương hẹn gặp kỷ niệm chiếu. Sau đó bị người khác một bên nhìn, một bên bắt tay thăm dò vào muội muội váy ngắn mông về sau, viên viên nhục cảm mông chỉ cách một tầng mỏng manh quần lót, bị người khác xoa lấy mông lại bài lại sờ, thậm chí lỗ đít đều phải bị nhu cắm đi vào. Muội muội của hắn chưa từng có hướng hắn chủ động vén váy ngắn lái qua mập ép, lại hướng người khác chủ động vén váy ngắn mở mập ép. Muội muội của hắn viên kiều nhục cảm mông hắn đều không có sờ qua, lại cho người khác đem mông sờ thấu nhu lần, một bên cho người khác trước mặt mọi người sờ mông, một bên trước mặt mọi người cho người khác mở ép nhìn ấu nữ mập huyệt, bị người khác dạy dỗ trước mặt mọi người móc ép thủ dâm, ép khâu đều cho người khác thấy rất rõ ràng, còn kém trước mặt mọi người trần chuồng mông cho người khác nhìn ép. Tại bối cảnh của hình còn có thể nhìn thấy rất nhiều người đi đường bóng lưng. Mà muội muội của hắn, không có phản kháng, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chẳng những không có phản kháng, bị sờ thịt kiều mông, ép khâu còn có điểm ướt, trước mặt mọi người bị người khác sờ mông dạy dỗ, ngây thơ bị giáo một bên vén váy ngắn, một bên dùng phấn nộn ngón trỏ ngón giữa đè lại tách ra đầy đặn ấu ép khe thịt, trước mặt mọi người lộ ra thủ dâm móc ép, đem mập cổ khe thịt tại đường ánh mắt của con người trước mặt mọi người mở ép tách ra. Hắn bị chính mình tưởng tượng kích thích nói không ra lời, hưng phấn cuối cùng liếc mắt nhìn ảnh chụp. Muội muội của hắn Tiểu Băng Sơn mặt không biểu cảm thối nghiêm mặt. Bị giáo pâu động tác lại cực kỳ tình dục tương phản, rõ ràng một bên bị xoa lấy mông, còn muốn một bên chủ động vén váy lộ ra, hướng người khác hai ngón tay tách ra ấu nữ mập ép, mở ra tấm lót trắng ẩm ướt nước tiểu mập ép, giống như muốn đem bị người khác chơi được trước mặt mọi người ẩm ướt nước tiểu lộ ra mập ép, nhét vào hắn cái phế vật này ca ca miệng. Đối với hắn cái phế vật này ca ca tuyên cáo kỳ tại nói. Một bên thối nghiêm mặt, một bên bị ướt đi ra dậy dỗ lộ ra, loàn ấu béo tấm lót trắng đầu gối chân, trước mặt mọi người móc ép thủ dâm tại nói. Ca ca, đang bị ướt chung, lần thứ hai, bị hẹn. Đây là P tại lần thứ hai hẹn gặp kỷ niệm chiếu thượng nói. Nói cái gì đâu này, nói đúng muội muội của hắn chủ động vén váy ngắn, phối hợp người khác vỗ lấy lần thứ hai hẹn gặp kỷ niệm chiếu. Hướng người khác lộ huyệt mở ra ấu nữ mập ép, một bên hướng người khác chủ động lộ huyệt, một bên tuyên cáo kỳ nói cho hắn cái phế vật này ca ca. Hắn yêu nhất muội muội, bị ước tiến hành thời điểm, lần thứ hai bị hẹn. Hắn nhìn muội muội mặt không biểu cảm ngây thơ, lại mở ra tấm lót trắng đùi, trước mặt mọi người xốc lên váy ngắn chủ động bị giáo trước mặt mọi người lộ ra, trước mặt mọi người móc ép thủ dâm còn ấu nữ mở mịt không biết tách ra mập cổ ấu ép. Côn thịt dục hòa đột nhiên tội ác dấy lên. Không nên đụng muội muội ta a, không muốn nhu muội muội ta mông, chạm vào muội muội ta một chút. Muội muội của ta còn cái gì cũng không hiểu a, ngươi vì sao còn nếu như vậy quá mức ước nàng, như vậy trước mặt mọi người lộ ra dạy dỗ muội muội của ta a. Đây coi như là cái gì hẹn gặp a, đều hẹn đến em gái ta trong huyệt rồi. Ta cái này ngắn nhỏ phế vật ca ca có ích lợi gì a? Muội muội của hắn mặt thúi như vậy lạnh như thế có ích lợi gì a? Còn không phải là bị người khác dạy dỗ đến đương trường lộ ra móc mập ép. Còn không phải là bị dạy dỗ đến trước mặt mọi người lộ ra, trước mặt mọi người hướng người khác móc mập ép thủ dâm còn mờ mịt vô chi. Hắn Tiểu Băng Sơn vô chi loli muội muội, mới lần thứ hai bị ướt, đã bị người khác trước mặt mọi người nhu mông bóp cho người khác chủ động vén váy ngắn nhìn ép, trước mặt mọi người lộ ra móc ép thủ dâm, cho người khác mở mập ép. Người kia mới lần thứ hai đem muội muội của hắn ướt đi ra. Liền đem muội muội của hắn dạy dỗ thành như vậy, kia nếu như sẽ đem muội muội của hắn nhiều ước đi ra vài lần sẽ như thế nào a? Chẳng phải là muội muội của hắn đều phải cấp này đồ cặn bã trần chuồng mông, ấu nữ mập ép đều trần chuồng mông bị địt. Kịch liệt vi phạm đạo đức cảm tại Mộc Hân nội tâm lan tràn, hắn nghĩ muội muội của mình đúng là tính thượng hoàn toàn vô tri, cho dù cũng làm chúng lộ ra bị xoa lấy mông, trước mặt mọi người tay nhỏ đều đụng đến ép thượng móc ép tự an ủi. Đều lãnh thối nghiêm mặt hoàn toàn lý không giải được chính mình đang làm cái gì. Tuy rằng muội muội của hắn là thần ban cho người, tại thực lực phương diện cơ hồ vô địch. Nhưng muội muội của hắn tại tính thượng chính là một cái mập huyệt ấu ép, không trường ép mau, bị giáo còn chỉ ngồi xuống đi tiểu ấu nữ, là cơ hồ hoàn toàn ấu nữ vô chi a. Nếu như đây là thật, hắn người ca ca này liền là hoàn toàn phế vật, liền là hoàn toàn mất chức. Mộc Hân thở dốc một hồi. Kích thích vượt qua cường dục vọng cơ hồ khiến hắn không thể tự hỏi, thanh tú khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng, từng ngụm thở gấp, tay cầm thật chặt căn kia dần dần lại cứng côn thịt. Này, tên gia hỏa này, còn muốn như thế nào dạy dỗ, muội muội của ta a? hắn thở hổn hển một hồi, khôi phục một điểm ánh mắt thanh minh, ít nhất là có thể thấy rõ trước mắt đồ vật rồi, sau đó tiếp tục hướng xuống nhìn xuống. Này vừa nhìn, liền thấy thiếp chủ phát một tấm kích thích phi thường ảnh chụp. Đó là một tấm mặt trái cố định cơ vị chụp ảnh, nhìn quay chụp góc độ cũng biết là kẻ tái phạm. Chỉ thấy tại người đến người đi giống như là thương trường linh tinh địa phương, một cái tóc đen ấu mỹ thịt cảm tấm lót trắng loli quay lưng camera đứng lấy, một cái cả người đen thui được kỳ quái da đen nhân đứng ở loli bên cạnh, bàn tay to tại hướng đến loli đáy quần tham. Làm Mộc Hân cảm thấy ngoài ý muốn kích thích chính là, tóc đen loli mặt không biểu cảm thối nghiêm mặt, liền chính mình đi hết cũng không biết, Tuyết còn nhỏ tay là cầm lấy một máy màu hồng phấn điện thoại đặt ở bên tai, hình như tại nói chuyện với ai. Mà một bên tại nói chuyện với ai, thực có khả năng là đang cùng ca ca trò chuyện, tóc đen loli mặt trái lại. Mập huyệt ép khâu kẹp lấy quần lót, mập ép đều đi hết sạch. Tóc đen loli vừa cùng ca ca trò chuyện, một bên váy ngắn bay lên, tấm lót trắng ấu béo đùi nhục cảm tình dục, dưới váy ngắn tròn trịa mông bính viên khe mông kẹp lấy thuần miên màu trắng quần lót, hơi ẩm ướt ấu nữ mập bao ép vết mơ hồ có thể thấy được. Mà đang ở này tóc đen loli tờ quang mập ép quần lót, tròn trịa nhục cảm mông. Một bên trước mặt mọi người kẹp lấy tấm lót trắng mập ép, vừa cùng ca ca trò chuyện thời điểm bên cạnh da đen nhân thủ tại Mộc Hân hưng phấn vừa lại kinh ngạc nhìn soi mói, thế nhưng hướng về tóc đen loli kia tẩu quang nhếch lên hai bên tròn trịa mông sờ soạng đi lên. Da đen nhân tay nhu ở tóc đen loli có chút hỗn độn thuần miên quần lót, nhục cảm ấu béo mông, ngón tay thuận theo kẹp chặt thuần miên quần lót tròn trịa khe mông cắm vào, trực tiếp tại muội muội cùng hắn trò chuyện thời điểm lại nhu muội muội của hắn mông, lại móc muội muội của hắn lỗ đít. Mộc Hân nhìn tấm hình này, nhìn ảnh chụp muội muội thối nghiêm mặt cầm điện thoại áp vào tiêm phấn lỗ tai một bên, mặt trái váy ngắn dơ lên, tẩu quang tấm lót trắng mập ép, một bên bị người khác trước mặt mọi người xoa lấy tròn trịa mông, một bên móc lỗ đít ảnh chụp, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Chi trước muội muội lúc ra cửa, hắn cấp muội muội gọi điện thoại thời điểm. Muội muội nói ra làm hắn cảm động nói, một hồi, liền có khả năng trở về bồi, ca ca, quan trọng hơn. Chẳng lẽ khi đó Mộc Hân đột nhiên mãnh liệt khuất nhục hưng phấn, nhìn ảnh chụp muội muội mặt không biểu cảm thối nghiêm mặt dán vào tai, cấp chính mình gọi điện thoại, tại trước mặt người khác trước bị dạy dỗ được tàu quang lộ ra mập ép tấm lót trắng quần lót, sau đó là như vậy cùng chính mình nói kia một chút cảm động nói. Nếu như là thật, khi đó cảnh tượng nhất định là như vậy. Muội muội mặt không biểu cảm thối nghiêm mặt, cùng chính mình áp tai gọi điện thoại, tàu quang mập ép quần lót, phía sau thuần miên quần lót che kín tròn trịa mông bị người khác nhu lên rồi. Quần lót bị bóp hỗn độn, còn kém bị người khác trực tiếp đem quần lót tại viên kiều non mềm mông lột xuống rồi, trần chuồng mập ép cái mông, một bên đối với chính mình như vậy, làm chính mình cảm động đã nói như vậy. Một hồi, liền có khả năng trở về bồi, ca ca. Muội muội mặt không biểu cảm thối nghiêm mặt, cùng chính mình áp tai gọi điện thoại, tàu quang mập ép quần lót, tại một bên bị xoa lấy mông, lỗ đít đều bị móc chơi đùa đồng thời, một bên đối với chính mình như vậy, làm chính mình cảm động đã nói như vậy. Ca ca, quan trọng hơn. Đang cùng chính mình trò chuyện, muội muội hướng về chính mình nói như vậy cảm động nói đồng thời, là một bên hướng người khác tàu quang lộ tấm lót trắng mập ép, một bên trước mặt mọi người bị người khác dạy dỗ được tàu quang kiều mông, xoa lấy mông chơi đùa lỗ đít, một bên đối với hắn người ca ca này thổ lộ. Hắn còn chứng kiến thiếp chủ cuối cùng như là nhục nhã, vừa giống như là khoe ra tựa như nói ra nói. Thiếp chủ vốn là cô em gái này từ tính tình là thật đỉnh thối. Gọi nàng như thế nào phối hợp đều yêu đắc không lý, nhiệt tình nói thượng 10 câu nói cũng thực khó trả lời một câu, bất quá thôi mặt sau, ha ha. Dù sao ở nơi này cảm tạ tên phế vật kia ca ca nếu như không phải là ngươi, ta còn thật không có thể thuận lợi như vậy dạy dỗ đến loại này cực phẩm thối mặt loli. Mộc Hân dục hỏa đột nhiên dấy lên, cơ hồ không thể ức chế rồi, hắn cảm giác chính mình hình như sắp bị kích thích hư mất rồi, đầu óc hình như lại nghĩ không được nhiều lắm đồ vật, kịch liệt thở gấp. Ha ha thở gấp không, không có khả năng ta hy vọng muội muội của ta, thật bị người khác dạy dỗ a. Kia, đây chính là muội muội của ta a, là ta về sau vị hôn thê, còn có cái thứ kia, đến tột cùng là dùng phương pháp gì, cùng kia người ca ca có liên quan. Vẫn là cùng ta có liên quan. Mộc Hân cảm giác những ý nghĩ này quá mức tội ác kích thích, không dám nhìn tiếp nữa, do dự đã lâu, tội ác hướng về ảnh trục xuất tinh hoàn một lần sau. Hắn có chút hoảng bận rộn run rẩy trực tiếp đem cái này thiếp mời tắt đi, nhưng là cúi đầu nhìn chính mình bị mềm xuống một hồi tiểu côn thịt, mặc dù nói đã mềm nhũn rồi, nhưng hình như còn có dục vọng. Lại nhìn cái khác a. Hắn nhịn không được như vậy nghĩ, sau đó liền nghĩ đến Liễu Chi trước nhìn đến cái kia múa bêu phòng thiếp mời, buổi tối hôm nay vậy cũng đổi mới a. Hơn nữa cái kia hình như không như vậy quá khích, hắn là có thể nhìn nhìn. Muốn làm liền làm, coi như là rời đi sự chú ý, nếu hiện tại tắt đi cái kia xanh biếc muội muội tiếp mời, hắn không biết chính mình trước khi ngủ như thế nào tội ác suy nghĩ lung tung. Bởi vì đương nghĩ cái kia cái cơ hồ vô địch, cơ hồ như là vô cảm tình nhân ngẫu, cả ngày thối nghiêm mặt sinh nhân chớ gần thần ban cho người loli muội muội, nếu như thật bị ai dạy dỗ tấm lót trắng mập ép, trước mặt mọi người lộ ra dạy dỗ linh tinh. Loại chuyện đó tuy rằng làm hắn cũng có chút tức giận. Nhưng là thật sự là quá tương phản kích thích. Hắn chưa từng có đem loại này tình dục sự tình, nghĩ đến quá cái kia cái như vậy hoàn mỹ vô cảm tình thối mặt ấu nữ muội muội trên người. Hắn cô muội muội kia nhưng là cao cấp nhất thần ban cho người a. Đáng sợ như vậy cả ngày thối mặt sinh nhân chớ gần, làm sao có khả năng sẽ bị người khác trước mặt mọi người vô tri dạy dỗ, trước mặt mọi người bày ra các loại xấu hổ tư thế, một bên thối nghiêm mặt, một bên bị lộ ra dạy dỗ thành tấm lót trắng mập ép ấu nữ a. Mặc dù biết là giả, nhưng là chỉ cần nghĩ đến đây loại sự tình phát sinh có khả năng, ảo tưởng loại chuyện này, liền làm cho hắn hô hấp kỳ quái tăng thêm, côn thịt cũng liền lập tức liền cứng rắn. Bởi vì hắn cái phế vật này ca ca chẳng những cái gì đều làm không được, chẳng những cái gì đều không bảo vệ được hắn vô tri thối mặt muội muội, muội muội đều bị nhân trước mặt mọi người vô tri lộ ra dạy dỗ thành tấm lót trắng mập ép ấu nữ rồi, hắn người ca ca này còn hạ tiện đáng xấu hổ, côn thịt cứng lên. Không được, ta không thể lại suy nghĩ, ta kỳ quái như thế, chỉ là bởi vì là giả mới hưng phấn. Mộc Hân lại thở dốc hai tiếng, nhìn nhìn ngoài cửa sổ hoàn toàn sắc trời tối xuống, cảm thấy sẽ không có nhân quấy rầy chính mình, hắn liền mang theo nào đó mong chờ tâm tình mở ra này cái tiếp mời. Cho mọi người nhìn ta một chút tại múa bêu phòng nhìn đến một cái cực phẩm ngốc manh tiểu loli. Hắn trực tiếp đem thiếp mời kéo đến phía dưới cùng, nhìn thấy mới nhất đổi mới đi ra nội dung, sẽ chậm chậm hướng lên rồi, kéo đến tân đổi mới bộ phận, nhìn thấy thiếp chủ lại đang lấy khoe ra miệng nói chuyện. Thiếp chủ cho các ngươi thêm nói ta ngày hôm qua gặp được một sự kiện kia có thể quá kích thích, ngày hôm qua ta tại dạy dỗ con kia nhuyễn manh loli đến một nửa thời điểm ca ca của hắn cũng không biết phát ra cái gì thần kinh. Đột nhiên muốn tới vũ phòng bên trong vấn an hắn, tiểu loli một lời dục hỏa không có cách nào nhẫn, ấu huyệt dâm thủy đều phải nước tiểu đến ca ca hắn trên mặt, không có biện pháp, ta chỉ có thể tiếp tục nghĩ biện pháp giúp đỡ ca ca hắn thỏa mãn nàng một chút hắc hắc hắc. Hắn lực chú ý rốt cục thì bị hấp dẫn, mới bằng phẳng xuống một điểm hô hấp, chốc lát ở giữa có chút trở nên càng dồn dập hưng phấn. Thiếp chủ cấp tên phế vật kia ca ca, cùng các ngươi nhìn cái video a, là tại cái đó ca ca tới thăm thời điểm lục. Nhưng là siêu kinh người sắc cảm đâu ha ha ha. Siêu kinh người sắc cảm, không đợi Mộc Hân nghĩ quá nhiều, liền thấy thiếp chủ ở phía dưới gửi đi video. Hắn nhịn không được đem video mở ra, sau đó mở màn liền thấy rồi, như vậy nón xanh sắc cảm chấn động một màn. Đó là một cái như là tại phòng thay đồ địa phương, trơn bóng trên sàn nhà phân tán rất nhiều hỗn độn múa bêu phục, nữ hài tử quần áo. Ở nơi này một đống nữ hài tử quần áo ở giữa. Một cái đen tui tráng kiện nam sinh nằm ở trên sàn nhà, chân hướng về camera cùng môn phương hướng, nhảy qua ở giữa màu đen cự bổng giống như cự long thật cao đứng sừng sững, thật lớn quy đầu tinh lượng biến thành màu đen dữ tợn. Mà một cái ấu nhuyễn trắng mập loli, liền đầy mặt muốn khóc ửng đỏ kỹ lên căn này cự bổng, màu trắng quần tất bó chặt mông mập huyệt lỗ đít vị trí đã bị thô bạo xé nát, thịt béo miệt chân trái phải hai bên nửa ngồi mông, thịt miệt chân dẫm lấy nam sinh thô bạo đùi. Hai bên tròn vo trắng nõn mông mật mập không có lông thịt heo bao dâm thủy bọt mép tràn ra cúi dính lộ ra, thậm chí liền ấu phấn khẩn trương lỗ đít đều tại hai bên tròn vo trắng nõn mông ở giữa lộ ra. Ba ba ba ba. Bạt, rút ra ô ô ô ô. Màu đen cự bổng kịch liệt thượng đỉnh va chạm loli lật mập nụ hoa, đem không có lông ấu mập nụ hoa đánh ngã đảo lạn, làm được dâm thủy theo mập khâu không ngừng chảy ra, hai bên nhục cảm trắng nõn mông bị va chạm đến đỏ bừng, loli cơ hồ muốn ngồi không được mông lật như nước trong veo đại mỹ mắt. Lật một cái ấu xỉ thật to bạch nhãn. Ba ba ba ba. Không, ô ô, không muốn đỉnh nhanh như vậy. Mộc Hân vừa mới điểm kích video, nhìn đến đúng là như vậy một cái hình ảnh, nhìn thấy một cây màu đen cự bổng giữ tợn thượng đỉnh, cơ hồ muốn địch ra hư ảnh hướng về mật mập ấu nữ thịt bao hung hăng mạnh mẽ làm, giống như là một cái đảo ngược máy đóng cọc, loli ngồi nước tiểu trắng nõn mượt mà mông mập huyệt, ngồi cưỡi ở tại đại hắc cây gậy phía trên. Ba ba ba ba, muốn hư mất. Phải chết rớt, ô ô ô a. Hai bên trắng nõn mông bị giữ tợn màu đen cự bổng va chạm được ấu nhuyễn mông sóng run rẩy, trắng nõn hai bên mông đỏ bừng. Nhuyễn manh loli ấu mập không có lông mật bao đã bị hắc cự bổng đào lật, tràn trề bọt mép lăn lộn lần thứ nhất phá thân tơ máu, dính ấu nữ mập khâu thịt heo bao, còn có đen bóng địch nhập mập bao thật lớn thân gậy, bị địch tràn ra đến chung quanh loạn ném màu trắng dâm thủy, màu đen cự bổng nhét vào cưỡng ép kéo mở trống tròn không có lông mập nụ hoa, làm ra mập khâu phấn thịt chấn động giao hợp. Mỗi một màn đều tại thật sâu kích thích Mộc Hân ánh mắt. Tại video vừa mở tràng, Mộc Hân chính là nhìn đến Nguyễn Manh Loli trắng nõn viên béo mông nửa ngồi tại như vậy một cái da đen nhân phía trên, nửa ngồi nước tiểu không có lông mập huyệt ngồi cưỡi hắc cự bổng, bị hắc cự bổng 3333 rất có lực đánh vào mạnh mẽ làm vừa mới bóc tem mập huyệt. Trắng nõn mông bị đánh đến nhục cảm ấu run rẩy, hai bên trắng nõn tròn vo mông cơ hồ muốn bị đụng đến đỏ bừng rồi, càng là tại hai bên tròn vo trắng nõn mông, có thể thấy rõ ràng hai bên các hữu nhất cái tát tài ấn. Thật hiển nhiên, Nguyễn Manh Loli là bị da đen nhân bàn tay thô quả trắng nõn mông, lại bị bóc tem địch mập ép. Chính là nghe được như vậy dâm mỹ giống như dã thú kịch liệt giao hợp tính giao, hắc cự bổng đều phải đem mập nụ hoa đảo lạn chấn động xâm nhập mập khâu. 3333. Mộc Hân nhìn căn kia giữ tợn hắc cự bổng đính thiên đứng sừng sững, đen bóng quy đầu dính tơ máu cùng dâm dịch, phía trên là Loli phấn mập nhảy ra thịt khang kẹp lấy bọt mép ép khâu, nửa ngồi ẩm ướt nước tiểu hai bên trắng nõn mượt mà mông. Nguyên bản Loli nhanh đến nhất tuyến thiên mập bao, đã tại hắc cự bổng quất cắm chống đối phía dưới, làm được bọt mép dâm thủy tràn trề ép khâu đều kẹp không được. 3. Da đen nhân bàn tay thô hướng về Loli nửa ngồi trắng nõn mông hung hăng một cái tát quạt đi lên, một cái mới tinh màu hồng phấn bàn tay thô ấn lập tức xỉ nhục kéo dài qua hai bên trắng nõn mông, chậm rãi xanh thành đi ra. Ô ô a, không muốn ức hiếp, mông, mông muốn bị ức hiếp, đỏ ô ô. Không đợi Hồng Nguyễn Manh ấu mặt khóc, lại không ngăn được ngồi xuống hai bên viên nộn mông, kẹp lấy mập huyệt ép thủy tràn ra một mực hướng về hắc cự bổng tại nước tiểu Loli ô ô cầu xin, da đen nhân hắc cự bổng liền đột nhiên hướng về Loli đã bị hoàn toàn làm mở nụ hoa hung hăng nhất địt. Sẽ đem hắc cự bổng hướng về mập lắc lắc mở ra phấn lỗ thịt khâu, đã bị làm được rối tinh rối mù mập huyệt hung hăng đỉnh đầu. 3. Cùng đảo nhập không có lông mập nụ hoa khe mật hắc cự bổng cùng một chỗ. Da đen nhân cường tráng cơ bụng cũng hướng về Loli thịt béo miệt xải chân ở giữa hung hăng va chạm, cơ hồ muốn đụng vào Loli nhục cảm hai bên mông. Ô a, phải chết rồi, đi tiểu địa phương muốn phá hư đến, muốn bị bỏ vào hư mất. Ngay tại màu đen cự bổng hung hăng thượng đỉnh, xâm nhập nụ hoa mập lỗ lồn, hai bên mập môi âm hộ bánh bao lớn tựa như lại mập lại cổ ăn đầy đại hắc bổng, từng ly từng tí bắn tung tóe phun ra màu trắng dâm thủy. Nguyễn Manh Loli quăng hai đuôi ngựa mặt nhỏ choáng váng thấu. Thịt béo miệt đầu gối bị địch đến liền ngồi nước tiểu đều ngồi không được, khóc quỳ gối tại da đen nhân đùi phía trên, hai bên đỏ bừng mông cơ hồ là leo về phía sau quyệt, trắng nõn mông bị mập huyệt vẩy ra đi ra dâm thủy sáng trong thấm ướt thời điểm. Nguyễn Manh Loli mặt trái cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một trận đi đường âm thanh, hình như có ai đi đến trước của phòng. Không đợi Mộc Hân nghĩ nhiều, da đen nhân tay liền hướng Loli hai bên trắng nõn mông sờ lên, nhu ở Loli trắng nõn mông, một tay móc Loli ướt át khe mông. Móc Loli lỗ đít, một tay đừng mở Loli trắng mập tấm lót trắng đùi, chơi đùa Loli miệt đầu gối, màu đen cự bổng tại mập khâu phình phình kín nhồi vào bọt mép mập ép, đột nhiên quất cắm. 3333333. Ô a, không thể như vậy, không thể nhanh như vậy kịch liệt, ô ô, mới là lần thứ nhất, mới là lần thứ nhất. Quá mức kịch liệt quất cắm cơ hồ khiến Loli kêu khóc nói không ra lời rồi, ấp úng kêu khóc thở gấp, hai đuôi ngựa tại không trung trái phải tăng lên bay lượn. Hai bên viên nộn mông bị nắm, bị đâm cho thật cao điên động bay lên, trắng nõn hấu xỉ mông sóng từng trận, mông bị cơ bụng ba ba ném mạnh, mông thịt cùng màu đen cơ bụng chặt chẽ viên nộn biến hình đụng vào nhau, ấu nữ trắng nõn mông đều bị càng làm càng đỏ. Ngay vào lúc này, ngoài cửa phòng lại truyền đến một tiếng làm Mộc Hân có cảm giác có chút quen thuộc dò hỏi tiếng. Ngươi bây giờ đang làm gì? Chẳng lẽ đây là cái này Nguyễn Manh Loli ca ca sao? Mộc Hân kích chuyển động. Một lát gì bất khai ánh mắt nhìn trước mắt một màn này. Hiện tại Nguyễn Manh Loli ca ca tới thăm nàng, cái này biến thái thiếp chủ hiện tại phải làm sao? Ít nhất cũng phải che giấu một chút âm thanh a. Mộc Hân có chút hưng phấn kích động thầm nghĩ, ấn cứ theo lý lẽ thông thường suy luận ra đen nhân thiếp chủ hành vi. Nhưng mà ra đen nhân thiếp chủ không có che giấu âm thanh, ngược lại hoan nghênh khởi khổ chủ ca ca, chỉ dùng để phương thức gì hoan nghênh khổ chủ ca ca đây này. Ra đen nhân nghe được ngoài cửa âm thanh, hình như cười đùa một tiếng, bỗng nhiên tại mập huyệt rút ra màu đen cự bổng, lại nhẹ nhàng một cái tát vỗ hướng Nguyễn Manh hai đuôi ngựa Loli đã có điểm bị đụng đến đỏ bừng, trải rộng dấu bàn tay mông. Chính là nhẹ nhàng một cái tát, bị địch được mập huyệt ép khâu còn đang chậm rãi khép lại bài trừ nội khang tinh dịch dâm thủy, ép đều bị làm thành hắc cự bồng hình dạng hai đuôi ngựa loli, liền đại mỹ mắt treo nước mắt, biết phải làm sao. Hai đuôi ngựa loli giãy giụa mập huyệt tí tách nước tiểu dâm thủy, mập huyệt theo một cái đại phấn động chính đang dần dần khép lại, khóc một lần nữa thật tốt quỳ bò ngồi cưỡi ở tại da đen nhân cường tráng đùi cơ bụng phía trên, hai bên thịt viên mông kẹp quá chặt chẽ, thịt miệt chân trái phải hai bên hướng camera bày ra, phấn phấn miệt chỉ nhăn đến cùng một chỗ. Hai bên thịt mông về phía sau quỳ leo hơn nâng lên hơi có chút, mập huyệt khe mật thèm nhỏ dãi màu trắng dâm mạt, mật nhanh chậm rãi khép lại mập khâu ngồi cưỡi chính hướng về phía dưới giữ tợn màu đen cự bồng, từng giọt màu trắng dâm thủy tí tách theo mập bao bên trong nước tiểu ra, đã rửa sạch đỏ tươi xử nữ máu. Mập huyệt còn không có bị làm, quan trọng nhất ca ca còn ở ngoài cửa. Hai đuôi ngựa loli bị ức hiếp khóc đỏ nộn mặt, liền ngồi cưỡi trắng nõn thịt mông, mập huyệt dâm thủy liền nước tiểu ở tại hắc cự bổng phía trên, một bên trắng nõn mông lỗ đít nhục nhã nhắm ngay ngoài cửa ca ca, một bên mập ép liền nhắm ngay hắc cự bổng, rõ ràng ca ca liền ở ngoài cửa, hai đuôi ngựa loli còn mập huyệt ngồi cưỡi đại hắc bổng, chờ đại hắc bổng phân khô ép. Nhưng mà hai đuôi ngựa loli đã làm ra như vậy xấu hổ, như vậy nhục nhã ngoài cửa ca ca tư thế cùng hành vi, da đen nhân lại còn chưa đầy ý, lại quạt loli mông một cái tát, nhỏ giọng mệnh lệnh nhục nhã nói một câu. Ba, ca ca nếu đều ở ngoài cửa rồi, vậy ngươi liền chính mình đẩy ra, xem như hoan nghênh ca ca thăm quan trọng nhất nghi thức hì hì. Hai đuôi ngựa loli nghe thế dạng xấu hổ mệnh lệnh, đại mỹ mắt hình như ở một thuấn, mặt sau mới ô ô mập huyệt lưu dâm thủy tưới đại hắc bổng, giơ cao hai bên viên nộn mông, thịt béo miệt chân hướng về trái phải hai bên đạp ra, tay nhỏ ngây ngô khóc ra đẩy ra ấu mập hai bên ấu nữ đại môi âm hộ, hướng phía dưới giữ tợn đại hắc bổng, thật to đẩy ra trống tròn mập nụ hoa. Ô, ô ô, không muốn tiếp tục ức hiếp, chính xác là đến vì ca ca học, học múa bêu, không ô ô, không phải là cái này. Da đen nhân nhỏ tiếng huấn mắng một tiếng ít nói nhảm, sẽ đem hắc cự bổng đột nhiên thúc một cái, màu đen đại quy đầu dâm thủy dính dội đội lên nụ hoa mập miệng huyệt, cực nóng cọ loli mập khâu, làm loli lại không khỏi đỏ mặt, dao động hai đuôi ngựa cả người hơi hơi dùng mình lên. Ô, ca ca còn tại bên ngoài, không muốn tiếp tục như vậy kịch liệt tiến vào. Ca ca đều đi đến ngoài cửa rồi, không nói hoan nghênh ca ca không thể được. Đến đây đi, hiện tại hoan nghênh ca ca. Da đen nhân cười đùa tiếp tục đem hắc cự bổng đỉnh sâu hơi có chút, thật lớn quy đầu nhẹ nhàng cọ loli đã khép lại đến một nửa, vẫn như cụ phấn lắc lắc mở ra không có lông mập khe huyệt. Vì thế Mộc Hân liền thấy như vậy một màn. Hai đuôi ngựa loli đỏ ửng thấu ấu mặt, khóc mũi cắn nhũ nha, thịt béo miệt đầu gối quỳ gối tại da đen đùi phía trên, tay nhỏ sau này tham ấu phấn ngón tay nắm viên nộn mông, đẩy ra đại mập nụ hoa ép khâu, đem ấu nữ đại mập ép nhắm ngay hắc cự bổng, mập ép nước tiểu dâm thủy, dao động mông, cấp đại hắc bổng vạch mập ép, hoan nghênh ca ca. Ca ca, vui mừng, hoan nghênh. Hai đuôi ngựa loli vừa mới vạch mập ép ngồi cưỡi đại hắc bổng, mang theo khoái cảm khóc nức nở lưu dâm thủy, miệng nhỏ nói xong hoan nghênh ca ca, sau đó liền chủ động hướng đại hắc bổng đẩy ra không có lông đại mập ép, cũng dùng mập ép nụ hoa đến hoan nghênh ca ca rồi. Ba ba ba. Đại hắc bổng hướng về hai đuôi ngựa loli chủ động ngồi cưỡi quần tất thịt mông, đẩy ra đại mập ép hung hăng quất cắm làm ba cái, quậy đến khang thịt long trời lở đất. Loli hai đuôi ngựa thật cao ném bay lên, trắng nõn mông bị theo mập huyệt ở giữa hung hăng bị hắc cự bổng xuyên vào, tiếp theo liền lỗ đít nhục nhã hướng về ca ca, mập ép lại chủ động đẩy ra hướng về đại hắc bổng, cấp đại hắc bổng mãnh địt đến trắng dã mắt, bị đại hắc bổng bóc tem địt ép địt đến, cấp ca ca lật một cái thật to bạch nhãn, đến hoan nghênh ca ca. Vui mừng, hoan nghênh ca ca. Đại hắc bổng hướng về loli mập huyệt làm xong này ba cái sau đó, hai đuôi ngựa loli lật bạch nhãn run rẩy mập huyệt, trực tiếp mập huyệt kẹp lấy đại hắc bổng chiều phun ào ra ngàn dặm rồi. Phốc phốc phốc, phốc. Loli lật bạch nhãn, mặt nhỏ mỹ thấu hồng phấn nói không ra một câu, đờ đẫn tùy ý mập huyệt lần thứ nhất chiều phun ra dâm thủy, bị đại hắc bổng ngay trước ca ca mặt làm được chiều phun ra dâm thủy, mập huyệt hướng về sau nhất quyệt, hướng phía sau cửa ca ca phương hướng, thật cao đi tiểu tựa như phun ra ba bốn chói buộc dâm thủy nước tiểu tuyến. Sư sư sư sư phốc phốc. Nếu như lúc này cái kia không hay ho ca ca mở ra phòng thay đồ cửa phòng thời điểm không làm được liền muốn bị loli bản năng nâng lên hai bên thịt mông, bị đại hắc bổng địt phun ra mập huyệt dâm thủy, nhục nhã nước tiểu phun đến trên mặt. Tại tốt một lúc sau, hai đuôi ngựa loli mới chậm rãi hồi phục một điểm tinh thần, đang khôi phục hơi có chút lý trí về sau, liền xấu hổ có chút dãy dụa đi lên, tay nhỏ sờ ra đen nhân cơ ngực, miệt đầu gối chống lấy muốn đem hai bên thịt mông nâng lên, làm cho trống tròn thịt hậu ấu nữ mập huyệt thoát ly hắc cự bổng. Ô ô, ca ca đến đây, không, không thể, không thể này, như vậy. Mà da đen nhân chính là nhỏ tiếng cười đùa nói một câu, sẽ đem hắc cự bổng hướng đến hai đuôi ngựa loli trống tròn tràn trề dính vô số sữa trắng, đã dâm thủy sữa trắng thậm chí nước tiểu đều chảy ra một điểm mập huyệt chỗ sâu nhất đảo, khiến cho hai đuôi ngựa loli mắt đẹp đờ đẫn, dừng lại dãy giụa, trống tròn mập huyệt mông, mập khâu vẫn không nhúc nhích lưu dâm thủy, thành thành thật thật ăn đại hắc ca tục. Ngươi cũng không nghĩ cho ngươi kia người ca ca phát hiện dị thường a. Theo ta thật tốt che giấu một chút đi, bằng không bị hắn nhìn đến ngươi bây giờ như vậy dâm loạn một màn, nhưng mà cùng với ngươi chia tay. Cùng ca ca chia tay. Không, không muốn ô ô, hai đôi ngựa loli mặt nhỏ khoái cảm lại lần nữa phiếm hồng, đồng thời cũng ô ô kiềm chế âm thanh minh bạch cái gì, liền giao động thịt mông không còn động mập huyệt. Sau da đen nhân làm loli đem mặt sắp đến, bay nhanh nói thầm không biết nói gì đó, chợt nghe đến loli mặt nhỏ phiếm hồng xấu hổ, cao thấp giao động thịt mông, mập bao ăn đại hắc bổng hướng ngoài cửa trả lời. Ca ca, ngoạn, đang đùa yoga cầu. Nói xong chơi nữa yoga cầu sau đó, loli cũng thật bắt đầu giống đang đùa yoga cầu giống nhau, thịt béo miệt đầu gối tách ra hai bên mông mập huyệt quỳ gối tại da đen đùi cơ bụng phía trên, miệt chân hướng trái phải hai bên đại bát tự kéo mở, bính bính nhảy nhảy cao thấp điên cử động lấy cái mông, hai đuôi ngựa tại không trung vạch thành vòng tròn vừa run hoạt bát đáng yêu. Nhưng mà, thịt mông cùng hai đuôi ngựa mỗi run một chút, mập huyệt liền muốn quất cắm ăn một chút đại hắc bổng, thực tế là loli tại điên thịt mông. Chủ động ngồi cưỡi dùng mập huyệt nhồi vào đại hắc bổng dâm mỹ sữa trắng cọ sát, mỗi cọ sát một chút, gần kẹp lấy đại hắc bổng mập khâu liền hiện ra dâm thủy trơn trượt chảy ra. Ba ba, loli trắng nõn tay nhỏ che lấy xấu hổ hồng phấn ố mặt, thịt mông hướng xuống ngồi xuống, mắt đẹp liền bởi vì mập huyệt đem đại hắc bổng cơ hồ ăn được gốc rễ phong phú kích thích cảm, xung kích đến ngốc trệ, hai bên hai đuôi ngựa bay đến thính tai phía trên. Phía sau ngoài cửa ca ca hình như bởi vì muốn gặp đến loli, tưởng niệm thúc giục hai câu. Còn không có đổi xong quần áo sao? Loli bởi vì không muốn bị phát hiện, muốn khóc cố gắng che giấu, mở ra miệt chân tựa như điên mông cưỡi yoga cầu tựa như, váy ngắn cao thấp bay nhào, thịt nhuyễn trắng nõn mông lại chiêu đại hắc bổng điên cử động lấy ngồi hai cái, mập huyệt kịch liệt khoái cảm nuốt ăn đầy hai lần đại hắc bổng, ép một bên gắt gao kẹp lấy đại hắc bổng, một bên đối diện bên ngoài ca ca đã nói như vậy. Ca ca, liền, cũng sắp. Đúng lúc này, Mộc Hân không thể tự hỏi nhìn xem chính kích động thời điểm. Màu đen cự bổng chủ động đỉnh chuyển động rồi, tại loli đem mông ngồi cưỡi điên cao thời điểm đại hắc bổng hung hăng hướng về mập huyệt làm đi lên, tại lơ lửng không trung hắc cự bổng liền cùng với loli tuyết nộn mập huyệt mông hung hăng đụng vào cùng một chỗ, sau đó hắc cự bổng dễ dàng liền đem sữa trắng lật xe phấn mập huyệt, tại không trung một cái cạn cái úp sấp. Ba ba, ô, không, không muốn làm loại chuyện này, ca ca, liền ở ngoài cửa. Hai đôi ngựa loli mắt đẹp đờ đẫn hoảng sợ la lên, mập huyệt dùng mình phối hợp hắc cự bổng quất cắm, thịt mông theo quất cắm cũng kịch liệt điên cử động lấy, váy ngắn hoa hồ điệp tựa như bị đính đến tung bay. Ba ba ba, hai đôi ngựa loli thịt mông cứ như vậy tại không trung bị đại hắc bổng mãnh liệt ném mạnh, cơ hồ không có một lần thịt mông là có thể đè xuống, tại không trung mập huyệt đã bị nghênh tiếp đến đại hắc bổng làm đến nước tiểu phun dâm thủy, làm đến mập môi âm hộ lật. Không, không cần, biết, đã biết ô ô. Đã biết ô ô, hôm nay hội, cùng ngươi. Hai đôi ngựa loli thịt kiều quần tất mông, kia khóa mông mập huyệt lại tại không trung bị đại hắc bổng hung hăng đụng địt một chút về sau. Loli đầu khởi tấm lót trắng ấu chân, khóc hồng mặt nhỏ, mang theo khóc nức nở như vậy một bên thịt mông bị đại hắc bổng tại không trung đụng, mập huyệt mông tùy theo đại hắc bổng lên xuống nhấp nhô. Bị đại hắc bổng làm đến đổi chủ ý, quyết định phóng khổ chủ ca ca bổ câu. Ca ca, nay... Đại hắc bổng ba mãnh mãnh liên quan loli mập huyệt, đem loli hai đuôi ngựa làm bay, trái phải hai bên run run miệt chân, mặt phấn vài giọt đổ mồ hôi bị làm được ném phi, một bên mập huyệt bị đại hắc bổng va chạm nhồi vào, thịt mông đều bị làm được muốn ép không tới, mang theo khóc nức nở như vậy đối với khổ chủ ca ca nói. Hôm nay có chuyện, ba ba ba, ba, loli một bên ngồi cưỡi bị đại hắc bổng mạnh mẽ làm mập huyệt, trắng nõn mông bị đụng đến đỏ bừng run liên tục không ngừng. Một bên tiếp tục dùng khóc nức nở tiếp tục đối diện bên ngoài khổ chủ ca ca nói, mập huyệt phun dâm thủy phun tung tóe thấm ướt sàn, mập lỗ thịt khang cơ hồ muốn bị hắc cự bổng bạo làm đỉnh xuyên, nhồi vào đại hắc bổng đối với khổ chủ ca ca nói. Ô, có càng, quan trọng hơn, sự tình, nay, hôm nay thì không thể bồi ca ca. Đối với phế vật khổ chủ ca ca nói, bị đại hắc bổng tiếp tục lái ép phân khô huyệt. Bị đại hắc bổng hóa. Là so với phế vật khổ chủ ca ca càng chuyện trọng yếu. Ngày mai mềm mềm lại, lại bồi ca ca, ô a, muốn bị đánh bay, muốn bay. Cuối cùng một màn, Tuất đi ra xuất tinh, Mộc Hân nhìn thấy Loli hai bên thịt nộn mông bị thật cao đội lên, đại hắc bổng cơ hồ là truy đụng phải không trung, chinh phục tựa như chất đầy Loli mập huyệt, da đen nhân bàn tay to còn mạnh hơn Nhiên Nhu bắt được Loli hai bên tuyết nộn mông, ngón tay đồng thời đào khoét vào Loli lỗ đít. Ân, ân, ngay trước phế vật ca ca bạn trai mặt, liền cách mỏng manh một cánh cửa. Da đen nhân một bên móc Loli lỗ đít, một bên dùng đại hắc bổng bạo làm Loli mập huyệt, đem Loli hai đuôi ngựa làm được dơ lên bay qua đầu nhỏ, mập lỗ thịt mông cũng làm bay, hai bên đỏ rực tròn vo mông bị da đen nhân cơ bụng đại hắc bổng đội lên không trung. Trống tròn phấn khang mập huyệt một trận kịch liệt co lại run rẩy, mập mãn môi âm hộ gắt gao run rẩy màu đen thật lớn thân gậy, nhiệt chân bị làm được thải không đến, mập khâu cuồn cuộn ra bọt mép tích tích đi tiểu, thật cao chiều phun hơn nửa không. Phốc phốc phốc, Loli mặt nhỏ biểu cảm ngốc trệ một chút. Sau Mộc Hân liền nhìn thấy Loli hai bên tròn vo đỏ bừng mông bị da đen nhân đại hắc bổng đội lên không trung, tại không trung lắc lư ấu nữ màu trắng thịt nhiệt chân, đại hắc bổng nhồi vào đỉnh phi mập khâu ấu nữ thịt heo bao, ở ngoài cửa ca ca còn tại thời điểm đột nhiên nhồi vào đại hắc bổng tiểu. Loli ngốc hồng mặt nhỏ, năm sáu chói buộc màu vàng nhạt nước tiểu theo nhồi vào đại hắc bổng phi khâu, bị thật cao địch phi vừa mới bị đại hắc bổng bóc tem ấu nữ mập huyệt đái ra đến. Sư sư sư sư sư sư sư. Loli một bên bị đại hắc bổng làm đến đi tiểu, còn muốn một bên ngốc ngốc trả lời ngoài cửa khổ chủ ca ca lời nói. Loli bị đại hắc bổng làm phi mông, mông bị đội lên lơ lửng không trung run run nhiệt chân, mập huyệt nhồi vào đại hắc bổng một bên đi tiểu, một bên đối diện ngoại khổ chủ ca ca lời nói, tự nhủ nói là: cảm ơn ca ca. Ấu nữ mập huyệt đều phải bị đại hắc bổng làm hỏng, mập ép đã bị đại hắc bổng làm được run run nhiệt chân tại đi tiểu, hoàn toàn cấp ngoài cửa chính mình xanh biết bạo. Đeo lên đại nón xanh, còn muốn, cảm ơn Hân ca ca. Ô, tại Loli buồn hồng mặt nhỏ cao trào đái xong về sau, da đen nhân liền ngồi dậy, độc thủ nắm Loli mông, đem Loli mập huyệt mông run nước tiểu thật cao nâng lên, mặt hướng camera đổi một cái phương hướng, đem nước tiểu bắt lấy Loli nhiệt chân gót chân, đem nhiệt chân hướng camera phương hướng, đại hắc bổng thúc một cái, hung hăng địt vào còn lưu lại thấm nước đái bọt mép mập huyệt, một lần nữa rót đầy vốn là thuộc về chính mình Loli mập huyệt. Hai đuôi ngựa Loli mập huyệt tại cao trào đi tiểu không lâu lại bị một lần nữa rót đầy, đã nhanh chóng muốn bị khoái cảm xung kích được ngây người. Tại mập huyệt bị rót đầy về sau, mập huyệt bản năng phun ra một cỗ dâm thủy, sau đó nhiệt chân đạp một cái, khoái cảm lật ấu manh bạch nhãn si ngốc, một bên bị đại hắc bổng làm được phun dâm thủy, đem nước tiểu làm được trừng mắt nhiệt chân, một bên tại nói năng lộn xộn si ngốc chảy nước miếng. Nói ra như vậy nói: tạ, cảm ơn ca ca, vui mừng, hoan nghênh ca, ca ca. Mập huyệt đã bị hoàn toàn đem nước tiểu làm phun, hoàn toàn cho hắn mang nón xanh rồi, còn tại si ngốc chảy nước miếng nói: cảm ơn ca ca, hoan nghênh ca ca. Thật giống như đang dùng bị đại hắc bổng làm nước tiểu, tại đại hắc bổng trước run nước tiểu dâm thủy nước tiểu ấu nữ mập ép, hoàn toàn cho hắn mang đại hắc bổng nón xanh ấu nữ mập ép, tại hoan nghênh hắn. Tại cảm ơn hắn cái phế vật này ngắn nhỏ ca ca. Cảm ơn hắn cái gì đâu này. Cảm ơn có thể cho hắn người nam này bằng hữu ca ca mang ấu nữ mập ép nón xanh. Tại cuối cùng xuất tinh khoảnh khắc, Mộc Hân vì kích thích chính mình, đem Loli thay vào đến mềm mềm trên người, lần này quả nhiên hiệu quả nổi bật, hắn tiểu côn thịt khoái cảm làm đầu óc trộn trông bắn nhiều lần. Tại nửa ngày qua đi, Mộc Hân mới dần dần mơ hồ đôi mắt nhìn điện thoại bình tĩnh lại. Không được, ha ha, không thể tiếp tục như vậy. Còn có là được, nếu như loại chuyện này, thật đã xảy ra ta phải làm sao? Mộc Hân thanh tú mặt nhỏ một trận đỏ bừng, lại là xấu hổ thẹn thùng lại là tội ác, ngược lại nghĩ đến một cái chưa từng nghĩ tới ý nghĩ. Ngày mai muốn hay không thử cùng muội muội thông dụng một chút giáo dục giới tính đâu này. Còn có mềm mềm, cũng muốn thử giáo mềm mềm một chút phòng bị nam nhân tri thức a. Mộc Hân thật to vô lực nằm xuống, dùng chăn đem chính mình áp đảo đầu. Quên đi, ngày mai lại nghĩ đi, mệt nhọc. Đến ngày hôm sau. Sáng sớm lờ mờ thời điểm Mộc Hân ngáp bị muội muội tại trước giường vén chăn tử đánh thức, mơ mơ màng màng cùng muội muội đi đến phòng khách chuẩn bị ăn điểm tâm. Dựa theo dĩ vãng cái này thời gian, mẹ hẳn là đã làm tốt bữa ăn sáng. Nhưng là hôm nay, mẹ, bữa sáng làm xong chưa? Mộc Hân xuống lầu về sau, hình như nhìn thấy mẹ còn tại trong phòng bếp mặt bận rộn. Hôm nay mẹ mặc một kiện màu vàng hiu nhàn rộng thùng thình váy. Mặc lấy rộng thùng thình váy không chút nào không giấu được mẹ mông lớn, bởi vì mẹ mông quá lớn, thật là đem rộng thùng thình nhà ở hiu nhàn váy xuyên thành váy ôm mông, chéo quần hạ mê người thịt băm màu mỡ chân, càng là dẫn nhân ánh mắt tình dục. Đúng vậy, hôm nay mẹ mặc rất ít mặc tất lưới, cũng không biết là vì sao. Hắn đã có thể nhìn thấy mẹ mặc lấy tạp dề tại trong phòng bếp quay lưng hắn đại phì nhiêu mông rồi, mẹ xào lấy đồ ăn, không biết có phải hay không quá nóng nguyên nhân, diễm mặt hơi hơi có chút phím hồng. Kỳ quái, mẹ ngày mai chậm sao, còn có mẹ vì sao xuyên tất lưới. Không đợi hắn nghi hoặc bao lâu, hắn liền khiếp sợ chán ghét nhìn thấy ngồi tại phòng khách trên ghế sofa một cái khách không mời mà đến. Cũng hình như phát hiện mẹ xuyên tất lưới nguyên nhân. Cái kia trời đánh mũ lôi hắc tiểu quỷ, ân, các loại ý nghĩa thượng trời giáng mũ hắc oanh. Tuyệt đối là hắn chán ghét nhất người một trong. Ngươi như thế nào tại nơi này? Hắn khiếp sợ nhìn tại sáng sớm liền xuất hiện ở nhà hắn trong phòng khách da đen tiểu quỷ, nghĩ đến mẹ hắn hôm nay mặc như vậy tình dục tất lưới. Chẳng lẽ mẹ hắn xuyên tất lưới đều là bởi vì cái này tiểu quỷ để làm khách, là bởi vì phải xuyên tất lưới cấp tên tiểu quỷ này nhìn. Cho nên thừa dịp mẹ không ở, Mộc Hân nghĩ muội muội ngay tại phía sau mình, dù như thế nào hắn đều không có khả năng động thủ đánh chính mình, vì thế liền lấy dũng khí bất mãn chất vấn hắn. Hắn vốn là cho rằng cùng với tiểu quỷ ầm ĩ, không nghĩ tới tiểu quỷ. Chương 13. Hắc tiểu quỷ lộ ra một bức đáng thương bộ dạng, lấy ra kia một bức cuối cùng trắng bệch răng nanh. Ủy khuất đối với hắn nói. Hân ca, ngươi chẳng lẽ thực sự là vô cùng chán ghét ta? Có khả năng là hai người khác khẩu dẫn tới trong phòng bếp mẹ chú ý, mẹ ôn huyền lông mày khó xử nhăn ở, kỳ quái có chút hồng mặt đẹp, bưng lấy hai đĩa thịt đồ ăn từ phòng bếp bên trong đi ra. Hai người các ngươi, không được quấy cái, nhất là ngươi, mẹ con trai ngoan. Mẹ xoa mặc lấy tạp dề nhuyễn eo, đại mông bự bãi liễu bãi, ôn huyền khuôn mặt có chút hơi khó, vừa buồn cười nhìn hắn. Ngươi nha ngươi, đối với đồng học như vậy không lễ phép, cũng không là mẹ dạy ngươi. Mẹ, ngươi không biết, Mộc Hân vốn là muốn nói ra tên tiểu quỷ này làm ra cái kia một chút kỳ quái sự tình, nhưng là lời mới vừa còn nói ra miệng hắn lại ế trụ, bởi vì kia một chút cơ hồ cũng chỉ là suy đoán của hắn, vạn nhất tên tiểu quỷ này thật không có làm cái gì đấy. Vì thế Mộc Hân chỉ có thể ở mẹ nghi hoặc ánh mắt ôn nhu hạ dần dần cúi đầu, tuy rằng nội tâm thực thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn về phía tiểu quỷ. Ngoan ngoãn hướng tiểu quỷ nhận lầm. Thực xin lỗi, là ta không tốt. Được rồi tốt rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, mau tới dùng cơm. Mẹ cười tủm tỉm đem chuyện này yết tới, mắt đẹp nhìn về phía bị phách thành hắc than tiểu quỷ thời điểm hình như hiện lên một tia áy náy cùng đáng thương cưng chiều cảm xúc, cười rát Mộc Hân tay, cùng tiểu quỷ nhỏ, làm hai người bọn họ ngồi vào bàn ăn một bên. Muội muội ngược lại từ đầu đến cuối đều đối với tiểu quỷ không có gì hứng thú một mực nhìn chằm chằm đồ ăn. Chỉ có khi hắn cùng tiểu quỷ khởi xung đột thời điểm muội muội ánh mắt lạnh như băng mới nhìn qua liếc nhìn một cái. Vì thế vốn là Mộc Hân vốn là rất hạnh phúc bữa sáng, đã bị đột nhiên bất ngờ bái phòng tiểu quỷ toàn bộ phá hủy. Tâm tình của hắn rất kém cỏi nhưng lại tìm không thấy lý do gì cùng tiểu quỷ ngồi vào một bên, ngược lại cái này cơ bắp hắc tiểu quỷ tại lúc ăn cơm ngược lại đỉnh lễ phép, bởi vì tỷ tỷ còn không có rời giường cũng không có động chiếc đũa, điều này làm cho tâm tình của hắn tốt hơi có chút. Nghĩ mình là không phải là thật có khả năng hiểu lầm tiểu quỷ. Hôm nay các ngươi vẫn là sớm như vậy à? Tối qua bản cô nãi nãi chạy mấy bách thượng thiên cây em, đi tấu chết một đầu biến dị hắc tinh tinh. Thật sự là phải mệt chết rồi. Mộc Hân nhìn thong thả đến chậm sợi tóc hỗn độn, một đường ngáp ngồi ở bàn ăn đối diện tỷ tỷ, ánh mắt có khao khát. Hôm nay tỷ tỷ mặc tất đen, nhanh kiều mật đào mông đẹp thượng mặc một bộ ôm mông váy ngắn, sấn chân đẹp cặp mông lung linh ngọc đến. Một đôi tất đen chân đẹp thon dài lại nhục cảm, đẹp đến muốn mạng người, đồng dạng, tính tình cũng bạo được muốn mạng người. Cái gọi là nóng bỏng đại mỹ nhân, nóng bỏng đại ngự tỷ, nóng bỏng mắt đẹp một điều lộ ra bất mãn, khiến cho Mộc Hân có làm quỳ xuống xin lỗi xúc động. Ân, người tên tiểu quỷ này như thế nào đại buổi sáng liền đến ta trong nhà. Sau quả nhiên, tỷ tỷ phát hiện tiểu quỷ về sau, nóng bỏng lông mày lập tức nhăn ở, hai chân chéo nguẩy, lắc lư tất đen mỹ thịt chân. Đại ngự tỷ nữ vương phong độ 10 chân mà bắt đầu chất vấn lên cái này chán ghét tiểu quỷ. Thật hiển nhiên, tỷ tỷ cũng thực không thích tên tiểu quỷ này. Hắc tiểu quỷ nghe được tỷ tỷ chất vấn nhất khiếp, ủy khuất ba ba không khỏi nhìn về phía mẹ, thứ nhất thời không trả lời tỷ tỷ lời nói, mà là theo trong túi móc ra một tấm màu trắng kiểm tra bài thi. Cảm ơn A-di, bởi vì A-di lần trước dạy ta rất nhiều, cho nên ta lần này thi rất khá. Tỷ tỷ cùng Mộc Hân mẹ đều hiếu kỳ vừa nhìn. Nhìn thấy bài thi thượng thật to màu hồng 99 phân. Mộc Hân thầm kêu một tiếng không xong, mặt sau quả nhiên phát hiện mẹ. Mẹ phá lệ hài lòng vui sướng cười, gương mặt cưng chiều nhìn về phía tiểu quỷ, liền tỷ tỷ nguyên bản bất mãn sắc mặt đều đã khá nhiều. Tục ngữ nói trưởng tỷ như mẹ, mà mẫu vốn là như mẹ. Chính mình ôn nhu mẹ luôn luôn đều cưng chiều tiểu hài tử, cậu bé, mà muốn hỏi mẹ so cậu bé càng cưng chiều là cái gì? Là một cái mẹ, đó là đương nhiên là, thành tích tốt lắm cậu bé hoặc là nói nhà hàng xóm đứa nhỏ. Cho nên khi mẹ nhìn đến tiểu quỷ bày ra kia trương bài thi thời điểm Mộc Hân chỉ biết không xong, hắn muốn khóc. A nha, lần này ngươi thi tốt như vậy nha, thật bổng. A Di liền yêu thích thành tích tốt đứa nhỏ, không giống A Di ra cái kia bổn con, kiểm tra luôn luôn đều bình thường, từ trước đến nay vốn không có cấp A Di xem qua một cái thành tích tốt. Mặt sau quả nhiên, mẹ của mình hướng về tiểu quỷ vui vẻ ra mặt cưng chiều khen đi lên, khen sau khi xong, liền có khả năng giống trên thế giới cơ hồ sở hữu mẹ giống nhau. Mẫu vị mười chân mượn lấy cớ này, mượn một màn này thuận miệng giáo dục hắn hai câu. Mộc Hân, ngươi lần thi này thử thi như thế nào đây? Lần trước ngươi có vẻ cũng chưa cùng mẹ nói. Mẹ cười tủm tỉm nhìn, đại mập vú trắng điên hai cái, một cách tự nhiên dễ gọi hỏi hắn sự tình. Ta, Mộc Hân là muốn khóc đáp không ra ngoài, gần nhất hắn vẫn luôn tại nhìn một chút nón xanh video cùng thiếp mời, hắn làm sao có khả năng thi toàn quốc thật tốt ha? Mộc Hân. Ngươi, ngồi ở mẹ bên cạnh. Khi biết hắn gần nhất thành tích về sau, cho dù là lấy mẹ ôn nhu tốt tính tình, cũng biến thành có chút tức giận lên. Mộc Hân tại tỷ tỷ chiếu thức ánh mắt cùng muội muội hình như ánh mắt quan tâm phía dưới, ngồi vào mẹ bên cạnh, vừa mới ngồi xuống, tai liền bị mụ mụ có chút sinh khí nhẹ nhàng tóm lên. Ngươi gần nhất rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có phải hay không ở trường học căn bản cũng không học tập. Mau nói cho mẹ. Mẹ, đau. Ai cho ngươi thi kém như vậy? Lần thi này kém đừng lo, nhưng là lần sau nhất định phải học tập thật giỏi, mẹ tuy rằng không đánh ngươi, nhưng là ngươi nếu như lần sau thật còn thi kém như vậy, mẹ có thể thật phải tức giận. Mẹ trước không nói bạn học của ngươi, đã nói muội muội thành tích hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi xem như ca ca. Lần sau muốn thi tốt một chút, nếu như thi còn kém như vậy, mẹ khả giáo không được ngươi. Mẹ liền muốn làm tỷ tỷ đến thật tốt giáo dục hạ ngươi. Mặt sau đương nhiên. Mộc Hân bị ngay trước tiểu quỷ cùng người nhà mặt, bị mụ mụ bản mặt đẹp nhéo tai, có chút sinh khí giáo dục mắng một trận, đã ở tiểu quỷ trước mặt ném mặt to rồi, bị một chút giáo dục xong sau mới có thể miễn cưỡng ăn cơm. Hắn trở lại nguyên bản vị trí, một bên buồn bực ăn bữa sáng, bỗng nhiên liếc lên bên cạnh hắc tiểu quỷ không an phận động hai cái, hình như đôi mắt tại nhìn đáy bàn, hẳn là vật gì rớt ha. Tiểu Hân, mẹ nói ngươi cần phải thật nghe mới được. Bằng không lần sau mẹ cũng không chỉ là muốn nhéo ngươi lỗ tai. Mẹ, ta đã biết, ta lần này thật chỉ là kiểm tra thời điểm không thi tốt. Thật nghiêm túc học tập. Hắn nghe mẹ bản khởi mặt đẹp lại nhải huấn giáo, cúi đầu uống lên hai cái mẹ nấu cháo, lại ngẩng đầu nhìn về phía bản khởi mặt đẹp giáo huấn mẹ hắn thời điểm liền kỳ quái phát hiện, mẹ xinh đẹp mặt hình như có chút kỳ quái biến đỏ, mặt đẹp hình như hiện lên một tia lúng túng khó xử do dự biểu cảm. Hy vọng ngươi không nên gạt mẹ. Bằng không mẹ lần sau khiến cho tỷ tỷ đến giáo dục ngươi, đến lúc đó tỷ tỷ đánh ngươi mông, mẹ có thể không quản được. Mẹ ôn huyền lông mày trở nên có chút nghiêm khắc, đang do dự tốt một hồi, sau đó giáo huấn hắn vài câu về sau, liền hồng mặt đẹp đem tay ngọc đưa đến cơm dưới đáy bàn, cũng không biết làm cái gì, ngồi ở trên ghế dựa mông bự chân đẹp hoạt động vài cái, mặt đẹp hình như càng ngày càng hồng, cũng không biết làm cái gì, hồng mặt đẹp bất đắc dĩ cưng chiều tự nói một câu, cũng không biết có phải hay không đang nói hắn. Thật sự là một cái hài tử nghịch ngợm. Đương nhiên, đang bị mẹ huấn giáo Mộc Hân cho dù cảm giác có chút kỳ quái, phía sau cũng không có khả năng xin hỏi đi ra, bằng không mẹ thật sinh khí, tuy rằng mẹ rất ít đánh hắn mông, nhưng là làm tỷ tỷ đem hắn đè lại, hung hăng tấu hắn mông làm sao bây giờ. Mộc Hân suy nghĩ bán, vừa nghĩ cẩn thận hỏi một chút mẹ, nhưng là vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy mẹ ôn huyền lông mày liền nhẹ nhàng nhăn ở. Hình như nhìn thấy hắn liền có khả năng nghĩ đến hắn lần này không xong thành tích tựa như. Mộc Hân, còn không mau một chút cơm nước xong đi học. Người nhà, gần nhất có phải hay không trốn học rồi hả? Mẹ cảm giác chính xác là muốn kêu tỷ tỷ giáo dục một chút ngươi. Bản tỷ tỷ đại nhân hai tay tán thành, chính hảo tỷ tỷ rất dài một đoạn thời gian cũng chưa tấu quá ngươi cái mông. Mẹ, ta này thối đệ đệ ngứa ra mông ngứa cũng khó nói, khiến cho ta đến a. Tỷ tỷ cười đùa cũng tại một bên ồn ào. Vừa rồi thừa dịp mẹ giáo huấn hắn thời điểm tiện đường mặc xong giày, màu đen tinh lượng giày bày ra chân bắt chéo dao động, thật giống như một giây kế tiếp muốn một cước đạp phải hắn khuôn mặt làm hắn liếm sạch sẽ, hoặc là một cước hung hăng đá thượng hắn mông. Không, không muốn a, mẹ, tỷ tỷ, ta thật không có. Mộc Hân không biết mẹ vì sao đột nhiên trở nên càng tức giận hơn, nhanh chóng khóc co lên đầu, bay nhanh ăn lên cơm. Hắn tin tưởng, là hắn tỷ tỷ kia nóng bỏng tính tình, hắn đại xinh đẹp mỹ nữ thân tỷ tỷ, đại ngự tỷ tỷ tỷ đại nhân thật không có hay nói giỡn, là thực sự muốn nhàn rỗi không chuyện gì đánh hắn một trận. Lúc này đây bữa sáng, liền lấy như vậy một cái kỳ quái, lại để cho Mộc Hân buồn bực không khí đã xong. Mộc Hân có chút buồn bực đến trường đi, kỳ quái chính là kia tên tiểu quỷ giống như là xin nghỉ không cần đến trường, cho nên tiểu quỷ liền tại trong nhà cùng mẹ của mình dừng lại ở một khối, hạnh hảo muội muội là đi theo hắn cùng một chỗ dắt tay đi học. Hắn và muội muội dắt tay đi học đồng thời, buổi trưa cũng là đẩy vô số người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt đi đến muội muội phòng học, cùng muội muội dắt tay về nhà. Đường về nhà phía trên, hắn và muội muội cùng đi ra phụ cận cái kia quen thuộc tiện lợi điếm. Tiện lợi điếm không lớn, môn bài đều có chút cũ nát, bên trong bố trí ngược lại tỉnh tỉnh có đầu phi thường sạch sẽ, hàng hóa cái đều lau đến khi tinh lược, bày đầy đủ loại kiểu dáng thương phẩm. Mộc Hân làm muội muội chờ ở cửa, muội muội mặt không biểu cảm không tình nguyện dính hắn theo tiến đến. Mộc Hân sờ sờ muội muội đáng yêu đầu nhỏ, đi vào tiện lợi điếm sau quen thuộc liền kêu một tiếng. Trần gia gia, ta lại tới nữa. Hắn sau khi kêu xong thứ nhất thời không có được đáp lại, quay đầu nhất canh cổng trước sân khấu chỗ đó Trần Gia Gia không ở, cuối cùng lựa chọn là một cái tóc ngắn đáng yêu nữ hài tử. Thiếu nữ da trắng ấu nhuyễn, xinh đẹp trình độ chỉ so với mềm mềm thấp hơi có chút điểm, dáng người cùng tuổi so mềm mềm ngược lại muốn lớn hơn nhiều, là một cái hoạt bát đáng yêu tiểu thiểu nữ. Thiếu nữ tuyết nộn hai má nhàn nhạt phát hồng, thật to mắt đẹp phía dưới phấn phấn sinh trưởng mấy viên nhàn nhạt tiểu tàn nhang. Tại vừa nhìn đã cảm thấy thực nhà bên thiếu nữ nhu thuận đồng thời, màu trắng váy ngắn bên trong mặc lấy thực thấy được an toàn màu đen ôm mông quần đùi phía dưới là tuyết trắng non mềm đùi, đùi nhìn liền tương đối hữu lực mềm dẻo, là khỏe mạnh nhục cảm màu tuyết trắng, vừa nhìn liền phi thường yêu thích vận động, thanh xuân sinh lực khí tức đập thẳng vào mặt. Mộc Hân vội vàng đem ánh mắt di rời, hắn vừa rồi có như vậy một chớp mắt, không biết có phải hay không người thiếu nữ này thường xuyên vận động nguyên nhân, có cảm giác thiếu nữ này mông phá lệ kiều. Ngươi là đang tìm ông nội của ta sao? Mộc Hân vừa vào cửa vừa mới kêu một tiếng Trần Gia Gia, thiếu nữ liền rất hiểu chuyện hoạt bát nhìn về phía hắn. Ông nội của ta sinh bệnh nằm viện, bây giờ là ta giúp đỡ Gia Gia trông tiệm, khả năng tháng sau mới có thể trở về, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Nếu có chuyện gì, tìm ta liền có thể. Mộc Hân vừa nghe lập tức liền ký lo lắng lại ngoài ý muốn nắm lại muội muội tay nhỏ, muội muội ngược lại vẫn như trước đây không có tình cảm gì biến hóa. Muội muội cơ hồ chỉ quan tâm hắn một người. Trần Gia Gia làm sao vậy? Vì sao nằm viện? Nói lên cái này tiện lợi điếm là hắn từ nhỏ liền bình thường đến, Trần Gia Gia cũng là làm bạn hắn lớn lên một cái tiện lợi điếm lão nhân, phía trước mỗi lần hắn đến thời điểm sẽ luôn cùng Trần Gia Gia chào hỏi một tiếng, hiện tại Trần Gia Gia thế nhưng sinh bệnh nằm viện, hắn rất là lo lắng. Ông nội của ta hắn. Nói đến Gia Gia, vừa rồi còn đối với hắn lộ ra hoạt bát nụ cười thiếu nữ giống như hồ có chút muốn khóc. Nhưng rất nhanh liền rất hiểu chuyện dừng lại nước mắt, cúi đầu nhìn mũi chân, chỉ nói một câu. Gia Gia xảy ra viện, nhất định hội. Ân, ta tin tưởng khẳng định, ngươi tên là gì, nhỏ như vậy chỉ biết bang Gia Gia trông tiệm, thật ngoan. Bảo ta Tuyết Nhi hoặc là Tuyết Tuyết liền có thể á, Gia Gia trước kia cũng một mực khen ta ngoan nhất. Mộc Hân không tốt hỏi lại chuyện này, cố gắng an ủi nàng cùng nàng hàn huyên một hồi, dựa vào chân thành tha thiết tâm ý. Hắn rất dễ dàng liền cùng với cái này hoạt bát tiểu thiểu nữ thành lập chân thành tha thiết tình hữu nghị, trước khi đi còn nhìn chằm chằm thiếu nữ có chút không tha ánh mắt, lừa đi nàng một viên kẹo que. Tuyết Nhi cười lên cong cong, giống một vòng tiểu nguyệt nha, màu đen quần đùi bó chặt mông cong uốn éo, điên váy ngắn tại nguyên chỗ hoạt bát hài lòng bính hai cái, hướng hắn duỗi tay đưa tới một cây không khai phong kẹo que. Cái này kẹo que cho ngươi, đại ca ca, lần sau còn muốn đến bồi Tuyết Nhi nói chuyện phiếm được không? Mộc Hân dắt bàn tay của muội muội trở lại trong nhà, cùng trở về mẹ đánh xong tiếp đón, liền cùng với muội muội dắt tay trở lại muội muội gian phòng. Sánh vai dựa sát vào nhau ngồi ở muội muội giường lớn, cùng muội muội bả vai cũng bả vai người muội muội trên người mùi thơm cơ thể cùng muội muội nhìn cứng nhắc phổ cập khoa học phim. Hôm nay chúng ta phải nói chính là, đối với thần ban cho ác thú mới nhất phân loại thành quả nghiên cứu. Hắn nhìn muội muội thủy chung không có tình cảm gì biến hóa mặt nhỏ. Bỗng nhiên quyết định muốn cấp muội muội một cái kinh ngạc vui mừng, hắn hướng muội muội đưa tay ra cổ tay, cười làm muội muội nhìn đến cổ tay thượng phát thẳng. Muội muội, người nhìn. Ca ca, đeo. Muội muội quả nhiên có chút động dung, xinh đẹp đại mỹ mắt chỗ sâu hình như nhẹ nhẹ lay động nhàn nhạt vui sướng, duy chỉ có biểu cảm vẫn như cũ lãnh đạm không có biến hóa. muốn hắn Tiểu Băng Sơn muội muội sinh ra cái gì biểu cảm biến hóa, chẳng sợ chính là đỏ một chút mặt thật sự là khó khăn a. Bất quá có thể để cho muội muội hài lòng hắn liền phi thường thỏa mãn. Mộc Hân chính tại dạng này nghĩ thời điểm muội muội đại mỹ mắt theo dõi hắn cổ tay thượng phát thẳng, bỗng nhiên đem mặt nhỏ sắp đến, giống như muốn lưu lại cái gì ấn ký tựa như, nhẹ nhàng tại tay hắn cổ tay thượng cắn một cái, để lại hai hàng nhàn nhạt dấu răng. Đây là cấp ca ca, tân ấn ký. Muội muội bỗng nhiên dùng tay nhỏ ôm lấy hắn eo, dùng đầu nhỏ đẩy cái cằm của hắn, thật giống như biểu thị công khai chủ quyền tựa như dao động váy, cọ cái cằm của hắn. Ca ca là, ta đấy. Mộc Hân nhìn cổ tay thượng nhàn nhạt dấu răng một trận ngọt ngào ấm áp, hắn cúi đầu mặt dán lên muội muội nộn mặt, nghiêm túc trả lời một tiếng. Ân. Đang cùng muội muội dựa sát vào nhau tốt một lúc sau, muội muội bỗng nhiên liền từ hắn trong lòng nhảy xuống giường, chân chuồng thịt chân đi hướng đại tủ đầu giường phía trước, rớt ra tại ngăn tủ phía dưới cùng một cái đã khóa lại đại ngăn kéo, đem bên trong một cái màu hồng phấn đại mộc đầu dương bế đi ra, đặt ở giường lớn phía trên, sau đó mặt không biểu cảm đại mỹ mắt nhìn về phía hắn. Không đúng, là nhìn về phía hắn mặc trên người áo sơ mi. Ca ca, áo sơ mi cũ, ca ca, không có mặc phía trên, lễ vật. Mộc Hân có chút bất đắc dĩ nhìn muội muội, có chút kinh ngạc lại cảm động nhìn về phía màu hồng phấn đại dương bên trong, chất đầy nhớ lại. Hắn nhớ rõ cái này đại dương là hắn trước kia đưa cho muội muội, sau rốt cuộc không nhìn thấy qua, một mực không biết muội muội đem đại dương phóng tới nơi nào, không nghĩ tới bị muội muội thật tốt chân quý bảo tồn cho tới bây giờ. Còn có đại dương bên trong, đều là hắn và muội muội nhớ lại, kia mỗi một phần nhớ lại, đều bị muội muội tại hắn thời điểm không biết, cẩn thận che chở. Hắn và muội muội trước đây cùng một chỗ chơi trò chơi đồ chơi màu vàng vịt con, bị bán ngã phá hư xếp gỗ, đã có một chút rách tung tóe, lại bị thật tốt may may vá vá một cái màu lam gấu con, một cái màu hồng phấn gấu con. Đó là hắn và muội muội ngoạn quá ra trò chơi thời điểm ngoạn. Tại phần kia nhớ lại, hắn là ba ba. Muội muội là mẹ, hắn là trượng phu, muội muội là thê tử. Hắn vốn là cho rằng kia một chút đồ chơi đã không ở, đã bị ném xuống. Có thể không nghĩ tới, muội muội vẫn luôn chân quý. Kia một chút nhớ lại vẫn luôn tại. Sau đó, muội muội nhìn về phía hắn mặc trên người đã có một chút cũ áo sơ mi. Ca ca, áo sơ mi cũ. Mộc Hân biết ý của muội muội. Lần trước quà sinh nhật muội muội đưa cho chính mình hai kiện áo sơ mi cũng chính là ý tứ này, chính là hắn vẫn luôn không bỏ được xuyên, hắn hôm nay quyết định nghe muội muội nói. Mộc Hân có chút xấu hổ chạy trở về gian phòng, tiếc như chân bảo mở ra muội muội đưa cho hắn hộp quà, đem muội muội đưa cho hắn áo sơ mi thật tốt mặc lên, có chút xấu hổ không yên trở lại muội muội trước mặt. Ca ca, thực dễ nhìn. Muội muội đi đến, cầm lấy tay hắn thượng cụ áo sơ mi, thật giống như đối đãi cái gì bảo vật giống nhau. Hình như đặt ở chóp mũi người hai cái, sau liền mặt không biểu cảm chỉnh tề ngay ngắn thả lại đến lớn dương bên trong khóa kỹ. Mộc Hân khuôn mặt có chút hồng, quả thực giống như là xuyên quần áo mới cấp bạn gái nhìn giống nhau, được đến muội muội như vậy đánh giá hắn thực vui vẻ lộ ra nụ cười, tiếp tục cùng muội muội dựa vào tại cùng một chỗ nhìn cứng nhắc. Hắn cứ như vậy, cùng muội muội dựa sát vào nhau lại vượt qua nhẹ nhàng như vậy sung sướng một cái giữa trưa. Mộc Hân có chút không tha đi ra muội muội cửa phòng. Muốn trở về phòng sửa sang một chút này nọ, chuẩn bị muốn đi trường học, nhưng là hắn vừa mới ra muội muội môn, nội tâm còn tại trở về chỗ cũ muội muội mùi thơm cơ thể cùng độ ấm. Điện thoại của hắn bỗng nhiên liền vang lên. Hắn có chút nghi hoặc giải tỏa rảnh tay cơ, nhìn thấy một cái nặc danh người xa lạ cho hắn phát tới nhất cái tin tức. Đó là một tấm hình, kết duyên thư ảnh chụp. Ảnh chụp hắn kết duyên thư tại hỗn độn bàn học thượng thật to mở ra đến một tờ. Nhục nhã tựa như viết lên, địch bạo Mộc Hân thích nhất băng sơn loli muội muội Mộc Băng Linh ấu huyệt cái kia một tờ. Kia một tờ phía trên, là Mộc Hân đồng tử có chút run rẩy đã dán lên tân một tấm tấm ảnh nhỏ phiến. Thật giống như là khoe ra thu thập phẩm giống nhau, dán lên hai tờ tấm ảnh nhỏ phiến, ngắm nhìn tại tân tấm ảnh nhỏ phiến thượng phóng đại. Mà ở tân tấm ảnh nhỏ phiến phụ cận, tại kết duyên thư thượng vẽ một cái mũi tên, chú thích thuyết minh tựa như viết một câu. Chỉ hướng tân tấm ảnh nhỏ phiến một câu kia nói là, Mộc Hân thân muội muội Mộc Băng Linh thứ hai chương ép chiếu. Mộc Hân nhìn đến câu này gần như nhục nhã nói liền đầu óc chỗ trống, đứng ở muội muội trước cửa phòng, phòng cửa còn không đóng tốt, hắn còn có thể nhìn thấy muội muội của hắn thối nghiêm mặt mặt không biểu cảm đứng ở đại trước ngăn tủ, giống như là tại nhìn cái kia chân quý bọn hắn vô số hồi hồi ức màu hồng phấn đại mộc đầu dương. Hắn vừa mới còn tại ôm lấy muội muội, hiện tại muội muội tại nhìn huynh muội bọn họ hai người nhớ lại. Sau đó, Mộc Hân liền thấy muội muội của hắn bị người khác dạy dỗ chụp ép chiếu. Kia trường ép chiếu chỉ có thể vỗ tới muội muội tấm lót trắng chân cùng mông, cũng chính là cố ý chỉ vỗ tới muội muội của hắn đáy quần, là một tấm chính diện sao để chụp ép chiếu. Nếu như nói tại tờ thứ nhất ép chiếu rồi, muội muội của hắn vẫn là nhục cảm tấm lót trắng đùi gắt gao kẹp lấy ấu ép. Mà ở chương này chính diện sao để chụp ép chiếu, muội muội của hắn. Muội muội tấm lót trắng nhục cảm đùi đại bát tự xấu hổ tách ra, nâng lấy có chút nhục cảm lô ly bụng nhỏ, đã bị dạy dỗ chủ động mở ép chụp ép soi, tựa như run rẩy loan thịt béo miệt chân, giống như là tại bị dạy dỗ chủ động phân chân mở ép giống nhau, vốn là bó chặt mượt mà mông mập huyệt màu trắng thuần miên trẻ thơ ấu ép quần lót, cũng tùy theo mở ép tách ra tấm lót trắng nhục cảm đùi bị băng bó kéo ra, băng bó ghim chặt trống tròn đầy đặn ấu ép. Vì thế muội muội của hắn thật giống như là chủ động phối hợp tựa như, đại bát tự tấm lót trắng nhục cảm đùi mở ra ấu ép, lần thứ hai bị chụp ép soi. Muội muội váy ngắn dưới, mở ép tạo ra nhục cảm tấm lót trắng đùi, bị quấn lạc mập ép tại thuần miên quần lót rõ ràng hiển lộ ra trống tròn ấu mập hình dạng, ở giữa thật dài rơi vào một đầu ép vết, thuần miên quần lót lạc ra ép vết phì phì ẩm ướt, có chút nhàn nhạt thấm ướt, cách thuần miên quần lót đều có thể cảm giác muội muội của hắn ấu ép viên mập vừa ướt vừa dày. Muội muội của hắn ấu nữ không có lông ép, là thật mập. Nhưng mà hắn người ca ca này cũng là khuất nhục, tại người khác cấp muội muội của hắn chụp ép chiếu mới phát hiện. Càng đáng xấu hổ chính là, cái kia nặc danh nhân còn tại muội muội váy ngắn mập ép dưới, tại muội muội của hắn đại bát tự mở ra nhục cảm tấm lót trắng trên bắp đùi, PS phía trên, tựa như tại muội muội tấm lót trắng đùi viết thượng nhất đoạn văn. Hắn người ca ca này có thể rõ ràng nhìn đến muội muội váy ngắn dưới mập huyệt thuần miên trên quần lót vết ướt, có thể nhìn thấy muội muội bị người khác dạy dỗ được từ nguyện lộ huyệt, run rẩy ấu béo miệt chân kẹp không được ép, bị chụp tấm lót trắng mập ép chiếu. Có thể nhìn thấy muội muội đại bát tự run rẩy loan miệt đầu gối, mở rộng tấm lót trắng nhục cảm đùi, kẹp không được, viên căng tròn đã bị dạy dỗ đến hơi hơi ẩm ướt nước tiểu ấu nữ mập ép. Sau đó, nhìn thấy, tại muội muội ấu béo nhục cảm tấm lót trắng trên bắp đùi. Cõng phế vật ca ca, bị dạy dỗ chung. Đây chính là ta muội muội, thứ hai chương ép chiếu. Ta cái phế vật này ca ca còn làm cái gì ca ca a? Muội muội của hắn tại bị dạy dỗ chung. Tại bị dạy dỗ được mở chân bị vỗ thứ hai chương ép chiếu. Dạy dỗ đến ép cũng bắt đầu ướt. Mộc Hân nhìn thấy tấm hình này thứ nhất mắt đầu óc chỗ trống, thiếu chút nữa đã bị sỉ nhục cảm xung kích phải hơn ngất đi thôi. Hắn nhìn về phía đang tại nhìn màu hồng phấn đại dương, hình như có điều nhớ lại muội muội, kỳ quái kích thích cảm một trận tiếp lấy một trận, tốt một hồi hắn mới cắn răng lắc lắc đầu, nghĩ đây nhất định là cái nào nhân trò đùa dai. Cái kia ghê tởm ra hỏa. Khẳng định chính là đem chính mình kết duyên thư trộm đến ghê tởm chính mình thôi. Chính mình cũng không thể mắc mưu. Đây nhất định là từ đâu tìm võng đồ. Nhất là tại hắn nhìn thấy nặc danh nhân ở phía sau bổ sung phát đến, tựa như là muốn cố ý chọc giận hắn một câu. Thiếu chút nữa quên cho ngươi phát ra, như thế nào? Có phải hay không rất tức giận? Thực không thể làm gì. Ngươi chỉ có thể xem ta chậm rãi dạy dỗ ngươi mập huyệt ấu nữ muội muội, có phải hay không rất giận? Nhìn xem muốn chọc giận ngươi chết bẩm a. Mộc Hân hừ một tiếng, không đi quản tấm hình này trở lại chính mình gian phòng thu xếp đồ đạc đi. Tên gia hỏa này còn nghĩ lừa đến ta. Hừ, ta mới sẽ không tức giận. Mộc Hân quyết định đem hắn kéo ha chồng mất, để tránh hắn tái phát cái gì muội muội ép chiếu, linh tinh đồ vật ghê tởm hắn, thật giống như hắn thật có thể vỗ tới muội muội của hắn ép chiếu tựa như, muội muội của hắn nhưng là thực lực cơ hồ vô địch thần ban cho người a. Làm sao có khả năng sẽ bị loại này kẻ trộm vỗ tới ép chiếu. Hoàn toàn kéo ha chồng mất, ít nhất đang tìm đến rốt cuộc là ai trộm hắn kết duyên thư phía trước, hắn là quyết định như vậy. Muốn hay không cấp muội muội thông dụng hạ giáo dục giới tính. Đương nhiên hắn cũng do dự qua, cuối cùng đã đến muốn lên học thời điểm. Hắn trở lại gian phòng thu thập xong này nó cố gắng ép lấy không đi nghĩ kia chương ép chiếu, nghĩ kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, cùng muội muội dắt tay đi lên học. Xế chiều hôm nay khóa rất ít, cho nên trường học tương đối sớm liền cho hắn tan học, muội muội ngược lại còn ở trường học, cho nên hắn chỉ có thể một người trở về nhà. Mộc Hân vừa về nhà, liền thấy tỷ tỷ của mình đại nhân hai chân chéo người ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, hắn nhìn trái nhìn phải cũng không trông thấy mẹ, tò mò hỏi một câu. Tỷ tỷ, mẹ đâu này? Tỷ tỷ lại hư một tiếng, ám chỉ hắn không cần nói, mắt đẹp ánh mắt hình như có chút một chút do dự, không biết muốn không nên ngăn cản hắn. Mộc Hân có chút ngây thơ tại trong phòng bếp nghe được mẹ âm thanh, chuẩn xác tới nói là mẹ hình như tại nói chuyện với ai âm thanh, hắn tại tỷ tỷ ý bảo phía dưới, rón ra rón rén đi đến phòng bếp sát vách khách thất, đem tai dán bức tường hướng đến trong phòng bếp nghe qua. Sổ dọc, hắn đầu tiên liền nghe được mẹ ôn nhu, thật giống như đang khuyên an ủi ai âm thanh, còn có đối diện truyền đến, không biết là ai nức nở tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi về sau khẳng định khôi phục lại, Bạch Di tin tưởng ngươi. Lúc này đây thất thủ chính là ngươi không đủ cẩn thận, năng lực của ngươi không có vấn đề. Tin tưởng Bạch Di được không? Mẹ là đang an ủi ai? Hắn tiếp tục nghe. Theo ngươi trở thành thần ban cho người về sau, Bạch Di liền một mực tin tưởng ngươi, ngươi đã quên sao? Hiện tại cũng thế, Bạch Di một mực tin tưởng ngươi, khóc đi. Tại Bạch Di trước mặt khóc không có việc gì. Đối diện nức nở tiếng càng lúc càng lớn. Cảm ơn ngươi Bạch Di, ta về sau càng thêm cố gắng, ta sẽ không quên ta là Bạch Di chiếu cố lớn lên, cũng sẽ không quên lúc trước ở cô nhi viện Bạch Di chiếu cố chúng ta thời gian. Bạch Di, thực sự là vô cùng cảm ơn ngươi, tuy rằng mẹ ta bị thần ban cho thú sát hại rồi, nhưng Bạch Di ngươi đã là mẹ ta. Mộc Hân càng nghe càng nghi hoặc kinh ngạc nhìn về phía tỷ tỷ, hắn ngượng ngùng lại nghe lén. Nguyên lai mẹ, cũng tham dự thần ban cho người tổ chức công việc, còn có cô nhi viện cái gì? Hắn vốn là còn cho rằng mẹ cũng giống như mình, hoàn toàn chính là một cái bình thường người đâu. Tỷ tỷ hừ một tiếng, giống như là đang trách cứ hắn quá ngu ngốc, không chút khách khí hai chân chéo nguẩy, tinh lượng dài đen tử không hề thục nữ khí chất ở trước mặt hắn lắc lư. Thối đệ đệ, muốn biết đây là xảy ra chuyện gì, trước cấp tỷ tỷ ngươi xoa bóp chân, tỷ tỷ ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Mộc Hân ngoan ngoãn đi đến tỷ tỷ trước mặt, ngồi xuống giúp đỡ tỷ tỷ bóp chân, tỷ tỷ híp lấy mắt đẹp, hình như có chút hưởng thụ, trêu đùa hắn tựa như cầm lấy giày đen tử mặt cố ý muốn cọ hắn khuôn mặt. Mộc Hân cúi đầu thoát khỏi tỷ tỷ giày, hắn cảm thấy có chút ủy khuất, tỷ tỷ điều này sao như là tại đậu cầu giống nhau, hắn cũng không là cầu a. Hừ, còn tức giận, người có phải hay không nghĩ bị tấu, tỷ tỷ vẫn như trước đây bá đạo, tay ngọc bắt hắn lại mái tóc, sẽ không mãn cười xấu xa cưỡng ép đem mặt mũi của hắn hướng đến tỷ tỷ giày đen tử thượng cỏ. Như thế nào, thối đệ đệ ngươi là ghét bỏ tỷ tỷ chân thối có phải hay không? Phản ngươi? Không, không phải như vậy tỷ tỷ. Mộc Hân dãy dụa, lại hoàn toàn dãy dụa không được, bị tỷ tỷ đùa giỡn tốt một trận, sau tâm vừa lòng chân tỷ tỷ mới bỏ qua hắn, hướng về hắn nói ra chân tướng. Thối đệ đệ, lần trước ngươi nửa đêm không phải là còn ra đi tìm mẹ sao? Khi đó tỷ tỷ một chút cũng không kinh hoàng, ngươi hình như còn thật bất ngờ đấy. Tỷ tỷ nói cho ngươi, thối đệ đệ, mẹ kỳ thật tại trong chỗ tối giúp đỡ thần ban cho người tổ chức, tại thần ban cho người tổ chức bên trong làm tâm lý cố vấn công tác, mẹ trước kia cũng học qua kiến thức của phương diện này, cho nên nửa đêm đi ra ngoài nhất định là xử lý bọn hắn sự tình đi. Còn có, mẹ kỳ thật luôn luôn tại giúp đỡ một đứa cô nhi viện, kia cô nhi viện cô nhi đều là chết ở mãnh thú phía dưới thần ban cho người hậu đại. Mẹ không lúc ở nhà đều là đi cái kia cô nhi viện bên trong, cho nên thối đệ đệ, đừng xem mụ mụ tại trong nhà bình thường, nhưng ở tổ chức nhưng là bị rất nhiều người yêu đợi, hừ hừ, bị rất nhiều người tôn kính, trước kia tỷ tỷ cảm thấy ngươi quá nhỏ, hiện tại trưởng thành một điểm, sẽ nói cho ngươi biết tốt lắm, bằng không ngươi cho rằng tỷ tỷ như thế nào sẽ giúp kia một chút chó má thần ban cho người xử lý mãnh thú, đều là mẹ thật sự quá thiện lương. Mộc Hân sau khi nghe xong khiếp sợ thật lâu đều không thể nói chuyện, mẹ cúp điện thoại, gương mặt bất đắc dĩ từ phòng bếp bên trong đi ra, hình như có chút oán trách. Tỷ tỷ, người nói cho đệ đệ, hắn bây giờ còn nhỏ, không nên tham dự chuyện này. Tỷ tỷ ngược lại hừ một tiếng, dao động chân bắt chéo, nóng bỏng mắt đẹp nhìn về phía hắn, dùng giày mặt tựa như đậu cầu giống nhau cả cả hắn khuôn mặt. Hừ, này có cái gì, tuy rằng này thối đệ đệ cả ngày bị tỷ tỷ ta nhu cái rũa bẹt viên tấu, nhưng dầu gì cũng là một cái nam nhân. Có thể là nhà chúng ta tương lai nhất gia chi chủ, cho hắn biết sẽ biết, ngươi nói là a, thối đệ đệ. Mộc Hân ủy khuất nào dám nói ra một chữ không, ấp úng còn đắm chìm trong khiếp sợ, tại tỷ tỷ giày đen từ trước mặt ngồi, hướng về tỷ tỷ ngoan ngoãn gật đầu. Ân, tỷ tỷ nói đối với. Tỷ tỷ chọn chân mày, thiếu chút nữa cười phun đi ra, bắt lại đầu của hắn phát, xoa xoa hắn khuôn mặt. Còn gì nữa không? Còn có, tỷ tỷ lớn nhất. Coi như ngươi này thối đệ đệ nghe lời, hôm nay sẽ không tấu ngươi, ngày mai mang theo ngươi đi mẹ chiếu cố cái kia cô nhi viện nhìn nhìn. Mộc Hân có chút ngây thơ gật gật đầu. Chương 14. Ngày hôm sau, Mộc Hân liền cùng với có chút không tình nguyện mẹ đi đến mấy trăm cây em bên ngoài một cái hẻo lánh cô nhi viện. Cô nhi viện không nhỏ không lớn, môn bài thực mới tinh, hẳn là gần nhất mới may lại, bên trong nhìn bộ dạng hình như có mười mấy đứa nhỏ. Ngươi một hồi phải ngoan ngoãn. không cho phép cùng người khác cãi nhau, cũng không cho nói quá lớn âm thanh, muốn một mực theo lấy mẹ. Mẹ giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ cùng hắn thông báo vài câu, liền nhận hắn tiến vào cô nhi viện, vừa mới tiến vào cô nhi viện, mười mấy cái tiểu hài tử liền vô cùng nghênh lên đây. Bạch Di đến rồi. Bạch mẹ đến xem chúng ta rồi. Bạch mẹ đến rồi. Mộc Hân có chút ngại ngùng không biết làm sao nhìn một màn này, mẹ lộ ra ôn nhu nụ cười, bị bọn nhỏ vây quanh, thay nhau sờ sờ đầu của bọn họ. Đúng, Bạch Di đến đây. Các ngươi đừng chạy, cẩn thận ngã sắp xuống. Gió nhẹ thổi qua, mẹ đi qua. Rất nhiều phụ mẫu chết thảm tại trước mặt, nội tâm ăn no kinh vết thương cô nhi viện bọn nhỏ đều lộ ra nụ cười. Mộc Hân yên lặng nhìn một màn này, lấy một cái không xa không gần khoảng cách đi theo mẹ Phí Nhiêu Mông về sau, không có đi quấy rầy mẹ cùng bọn nhỏ tướng tụ tập, hắn chính là tính tĩnh ôn nhu nhìn, liền cùng với mẹ giống nhau. Thẳng đến, một đứa bé trai tham đầu tham não hướng đi hắn, kéo lấy treo áo của hắn đi đến bên cạnh. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu nhìn hắn, hình như có chút ghen cắn răng. Người có phải hay không Bạch Di thân nhi tử? Mộc Hân không có để ý đứa bé trai này không lễ phép, có chút nghi hoặc gật gật đầu. Ngươi tên gọi là gì? Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Tiểu Nam Hải nghẹn đỏ mặt, hình như có chút không phục nhìn hắn, qua một hồi lại cúi đầu, nhìn xem mụ mụ, cũng nhìn mũi chân của mình. Ngươi! Tiểu Nam Hải do dự một lúc sau, bỗng nhiên lộ ra cầu xin biểu cảm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cái này quật cường Tiểu Nam Hải giống như là lần thứ nhất dùng như vậy cầu xin giọng điệu cùng người khác nói chuyện. Chúng ta còn không có lớn lên ngươi. Ngươi tại bên ngoài nhất định phải chiếu cố Bạch Di, có thể chứ? Không, đừng cho ai ức hiếp Bạch Di. Mộc Hân sửng sốt, lộ ra nụ cười vươn tay sờ sờ cái này Tiểu Nam Hải đầu. Cảm ơn ngươi, nhưng là không muốn ngươi nói, ta nhất định bảo vệ tốt mẹ. Hừ, ngươi nếu như không bảo vệ được Bạch Di, chúng ta cũng không tha cho ngươi. Chúng ta thay thế ngươi, cố gắng bảo vệ tốt Bạch Di. Tiểu Nam Hải cuối cùng giả vờ giả vịt uy hiếp hắn một câu liền chạy ra. Mộc Hân không có để ý, lại không nghĩ đến. Tại về sau, những đứa bé trai còn thật không có giả vờ giả vịt. Lúc này đây cô nhi viện hành trình, làm Mộc Hân kiên định nào đó tín nhiệm đã xong, hắn từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cuối cùng. Theo sáng sớm đến nắng chiều sơ hạ. Theo cô nhi viện những đứa bé trai ngay từ đầu cao hứng phấn chân bính bính nhảy nhảy hài lòng, về sau mặt cùng mẹ phân biệt khi lưu luyến không rời. Trước hắn từ trước đến nay cho rằng mẹ chính là một cái bình thường mẹ, tuy rằng thực ôn nhu, nhưng là cùng trên thế giới vô số mẹ không có gì khác biệt. Hắn không nghĩ tới mẹ vẫn là nhiều người như vậy tín niệm, tại yên lặng chiếu cố bảo hộ nhiều người như vậy, thành nhiều người như vậy tín niệm. Sau khi về đến nhà, nhìn mẹ tại trong phòng bếp bận rộn cho hắn làm một chút đại tiệc. Sau khi ăn cơm tối xong mẹ thu thập xong bát đũa, giống như Hồ Vĩnh Viễn không có khả năng mệt, lại bận bịu tiếp theo món ngồi ở trên ghế sofa, cầm lấy châm tuyến giúp đỡ hắn khâu cũ quần áo, Ôn Huyền mặt mày nhẹ nhàng cử động lấy, nhìn hắn, cũng nhìn trên tay châm tuyến. Nơi này tại sao lại bị cạo hư thúi, về sau phải chú ý một điểm, mẹ hiện tại liền giúp ngươi khâu tốt. Kia châm tuyến trước thành một cái giày đặc ma ma tâm hình, bổ sung quần áo phá động. Mẹ, ta tới giúp ngươi. Mộc Hân đi lên trước, vốn là muốn cho mẹ giúp đỡ, nhưng là tại nhiều lần châm tuyến chát tới ngón tay xuất huyết về sau, liền bị mụ mụ giả vờ sinh khí đẩy ra. Người nhà, nhanh đến đi sang một bên, không muốn cấp mẹ thêm phiền. Mộc Hân cũng chỉ đành một cái ngượng ngùng trở lại gian phòng, cùng muội muội chơi một hồi, đi đến trên lầu cùng thần hộ mệnh đại nhân hàn huyên một hồi đầu, cho ăn no tiểu thần hộ mệnh về sau, liền chính mình một người trở lại phòng. Sau khi trở lại phòng, hắn như thế nào đều ngủ không được, nhất là nghĩ mệt mỏi một ngày mẹ, hiện tại còn tại phòng khách giúp đỡ hắn khâu quần áo. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cô nhi viện Tiểu Nam Hải cầu xin hắn nói. Mẹ như vậy yêu ta nhất định phải bảo vệ tốt mẹ. Mộc Hân tại nội tâm âm thầm làm quyết định, vì thuận tiện bảo hộ mẹ, hắn sau liền nghiêm túc mở ra thần ban cho người diễn đàn, hiểu rõ thế giới này về thần ban cho người toàn bộ. Hắn nhìn, nhớ kỹ không đếm được về thần ban cho người tri thức. Bất chi bất giác liền đến nửa đêm. Ngủ đi. Mộc Hân đánh vài cái ngáp đắp kín chăn, vốn là muốn đóng lại điện thoại, có thể tại đóng lại điện thoại trước đã có chút do dự. Đều cả đêm, ta buông lỏng một chút cũng là chuyện đương nhiên. Hắn như vậy nghĩ, có chút mong chờ mở ra thần ban cho người tình dục diễn đàn khối, lật 4-5 trang nhìn rất nhiều tình dục thiếp mời dục hỏa dần dần đốt đi lên, sau đó hắn liền thấy một cái hấp dẫn hơn hắn thiếp mời. Kia thiếp mời tiêu đề là, ngẫu nhiên tìm đến một cái cực phẩm lô ly thục nữ ngự tỷ gia đình, cõng ngay trước vua của bọn họ bát nhi tử, vương bát ca ca, vương bát đệ đệ mặt, dạy dỗ nón xanh người khác cả nhà. Mộc Hân cảm giác chính mình khả năng cảm thấy hứng thú, liền đỏ mặt mở ra cái này thiếp mời. Kết quả vừa mở ra thiếp mời, liền thấy một đám người đối với thiếp chủ nghi ngờ chất vấn, đại khái đều là cái loại này làm thiếp chủ mau một chút thượng ba cái cực phẩm muội tử ảnh chụp, ghen tị mắng thiếp chủ nhất định là ba cái người quái gì cái gì. Thiếp chủ cũng không có chính diện đáp lại nghi ngờ chất vấn, mà là phát ra một tấm chụp ảnh đến ảnh chụp. Thiếp chủ tất cả mọi người đang hỏi, này ba cái muội tử có phải hay không cực phẩm, là có nhiều cực phẩm, chính diện chiếu, bởi vì sợ bị người ta phát hiện, ta nơi này sẽ không cho các ngươi phát ra. Lời này vừa ra, đại gia nghi ngờ chất vấn càng lớn hơn rồi, nhìn thẳng đến thiếp chủ ở phía dưới phát trộm chụp hình, gần bằng một tấm trộm chụp hình, khiến cho toàn bộ mọi người ngậm miệng lại. Mộc Hân nhìn sang, đó là một tấm cái dạng gì trộm chụp hình chứ? Đó là một tấm cơm dưới đáy bàn chụp ảnh chiếu, chụp ảnh đến ngồi ở bàn ăn đối diện song song tam cái ghế thượng ba cái muội tử, ba loại phong vị khác biệt, đồng dạng mê người miệt chân. Tôi bên trái rất rõ ràng là một cái váy ngắn tấm lót trắng loli. Loli mông thực thịt béo, màu trắng thịt miệt chân đồng dạng thực thịt béo, tấm lót trắng đem tuyết chân bạch hậu buộc được thịt béo miệt chân lại ngắn ngủn đủ không chạm đất, thịt mông ngồi ở trên ghế dựa, tấm lót trắng thịt chân lại chỉ có thể câu đến chân ghế một nửa. Loli nhất mông ngồi ở trên ghế dựa, thịt béo tấm lót trắng hai chân hơi hơi tách ra rồi, hình như có thể ở váy ngắn tấm lót trắng hai chân ở giữa, hơi hơi nhìn đến một điểm mập huyệt quần lót hạ bộ thực cổ, ấu ép thực mập. Loli quần lót nhan sắc màu trắng. Màu trắng miệt chân thực thịt, tấm lót trắng thịt chân mê người hoàng tại không trung ôm lấy. Mà ngồi tại bàn ăn ở giữa, là một cái liếc nhìn một cái màu mỡ thành thục mỹ thục nữ, mặc một bộ chéo quần bao không tới màu mỡ tất đen mỹ đầu gối màu vàng rộng thùng thình váy. Mỹ thục nữ mông rất lớn, cho dù là rộng thùng thình váy, cũng vẫn như cũ không che giấu được ngồi ở trên ghế dựa mông lớn màu mỡ, rộng thùng thình váy bởi vì mông màu mỡ, thế nhưng cứng rắn xuyên ra một tia váy ôm mông cảm giác. Thục nữ mông lớn đều phải đem rộng thùng thình váy đuôi thác đi lên, ngẫu nhiên có một chút váy không che giấu được lộ ra đùi mông bự, đó là kinh người trắng nõn, mông vừa nhìn chính là lớn mông trắng. Thục nữ càng làm người khác chú ý chính là, mặc ở xinh đẹp chín muồi cái chân mập thượng tất lưới thẳng băng thục nữ một đôi thục mỹ cái chân mập, không chút nào không che giấu được thục nữ mông lớn chân đẹp, kia duy nhất thuộc về thục nữ giống như chín muồi đào mật bình thường phong thịt chín cảm giác, thục nữ thịt băng chân đẹp một cách tự nhiên đem tất lưới tạo ra. Phong quen thuộc nhục cảm, đẫy đà mông lớn chân đẹp chín mùi mùi thơm, là duy nhất thuộc về thục nữ hương thơm. Thục nữ mông bự thịt băm mỹ chân đoan trang song song, không ai có thể nhìn thấy cơm dưới đáy bàn, cho dù ở nhà mình, lúc ngồi vẫn như cũ đoan trang tao nhã lễ độ, vừa nhìn chính là một cái đoan trang truyền thống mỹ thục phụ. Như vậy mỹ thục phụ lại mặc lấy như vậy có chút tình dục tất lưới bị chụp ảnh. Điều này làm cho Mộc Hân có chút hưng phấn, hắn nhìn về phía cuối cùng ngồi ở bên phải muội tử. Ngồi ở bên phải muội tử mặc lấy tất đen, chân đẹp thon dài được vừa nhìn khiến cho Mộc Hân cảm thấy kinh diễm, mông lại đỉnh lại kiều, quả thực cùng tỷ tỷ của mình đại nhân hiểu được liều mạng rồi, nóng bỏng dáng người vừa nhìn chính là một cái đại mỹ nhân ngự tỷ. Mà như vậy nóng bỏng đại mỹ nhân lại mặc lấy tất đen bị chụp ảnh. Ngự tỷ tất đen chân đẹp đẹp đến làm người ta kinh diễm, nhưng không có một tia làm người ta cảm giác khô quắt cốt cảm giác, thon dài đồng thời vừa đúng tạo ra tất đen, mỹ chân đẹp thịt đẹp đến vừa đúng phong béo. Không tốt tăng một phần mập, cũng không tốt giảm một phần gầy, ngồi ở trên ghế dựa, ép lấy màu đen váy ôm mông mông đẹp cũng ngạo nghễ vểnh lên được kinh người. Hai bên mông cong ép ngồi ở trên ghế dựa, hai bên tròn trịa mật đào mông biến hình biên độ thế nhưng rất nhỏ, có thể nghĩ này đại mỹ nhân ngự tỷ tất đen mông đẹp đến tột cùng đến cỡ nào cực phẩm ngạo nghễ vểnh lên, xúc cảm đến tột cùng đến cỡ nào tốt. Mà ngự tỷ tất đen mỹ chân, cũng tận hiển duy nhất thuộc về ngự tỷ đại mỹ nhân nóng bỏng mê người cảm giác. Tựa như nữ vương tựa như vểnh lên, nóng bỏng kiều một cái chân bắt chéo, tại cặp kia tất đen mỹ chân đang trộm chụp camera trước nhất lay một cái, tất đen chân bản tự nhiên hình thành lung linh ngọc đến, tuyết nộn tất đen gót ngọc mê người không rảnh dơ lên nhất câu, hơi mờ màu đen tất chân hiện ra một phần như có như không tuyết trắng màu da. Dường như cũng có thể cách màn hình người được này đại ngự tỷ mỹ nhân tất đen mỹ chân hương vị. Đều hiện ra tại Mộc Hân trước mặt, đều bị người khác làm khách chụp ảnh. Còn chân chính lặp lại kích thích đến Mộc Hân vẫn là thiếp chủ PS thượng một câu. Toàn bộ chương trộm chụp hình, ba cái khác biệt cực phẩm muội tử đều đặt tại sở hữu người xem trước mặt, chỉ dựa vào cách thức khác biệt xinh đẹp miệt chân, khiến cho sở hữu vừa rồi nghi ngờ chất vấn nam nhân đều thất thanh thất sắc. Tôi bên trái lô ly ấu béo tấm lót trắng nhục cảm, mông vừa tròn, ấu ép lại mập, lại mặc đồ trắng tất. Ở giữa mỹ thục nữ trình độ cực cao nhục cảm màu mỡ thành thục mỹ thấu, một đôi thịt băm tất chân mập chân hiện ra hết chín mùi mùi thơm, mập mãn mông lớn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cái ghế mặt, mông lớn được bốn con tay đều không bắt được. Bên phải đại mỹ nhân ngự tỷ cũng là cực phẩm nóng bỏng, chẳng những mật đào mông viên nhô lên kinh người, trở lên thon dài tất đen đại chân dài cũng đủ để câu người tầm hồn, vểnh lên tất đen chân đẹp kiều hoành nóng bỏng, nữ vương khí chất bốn phía, còn kém tại mông cong bên cạnh đừng thượng một phen roi ra rồi, tất đen mỹ đủ để hạ càng là thả một đôi tinh lượng giày đen tử. Làm người ta hận không thể nghĩ quỳ xuống thuần phục, đem này cực phẩm tất đen mỹ chân đưa đến trong miệng liếm. Ba cái cực phẩm, một cái loli, một cái mỹ thục nữ, một cái ngự tỷ. Một cái tấm lót trắng, một cái thịt băm, một cái tất đen. Sau đó đang trộm chụp hình thượng vẽ ba cái mũi tên, răng rắc chụp ảnh, hướng về kia các loại vỉnh lên tam song mỹ miệt chân, PS lên như vậy nhục nhã một câu, người đợi địch đợi xanh biết cả nhà. Còn có, cả nhà ngươi sớm hay muộn đều phải mặc lấy tơ trắng thịt băm tất đen, đều cho ta địt, đều bị ta địt đi cho ngươi này vương bát cắm sừng. Mộc Hân bị thiếp chủ nói như thế kích thích một chút, mặt chớp mắt liền thấp đến đỏ, hắn bắt đầu thở dốc lên. Tuy rằng hắn vì kích thích nhìn thiếp nhân thuyết pháp có chút quá mức, nhưng là thật đúng là ngoài ý muốn kích thích. Ít nhất đối với hắn mà nói là như thế này, bởi vì hắn thật có muội muội mẹ tỷ tỷ a. Hơn nữa đều là cực phẩm xinh đẹp. Hắn nhịn không được tiếp tục nhìn xuống, muốn nhìn một chút cái này thiếp chủ còn có thể phát cái gì. Thiếp chủ như thế nào đây? Có phải hay không siêu mỹ? Ta liền nói là cực phẩm a. Quang nhìn chân cùng mông chỉ biết đây tuyệt đối là cực phẩm rồi. Ta gần nhất chính đang nghĩ biện pháp dạy dỗ này ba cái. Hiện tại tiến triển cũng không tệ lắm. Đại gia đoán đoán ta trước có thể địch đến thế nào một cái. Dù sao đáng thương nhất chính là cái nhà kia duy nhất vương bát nam tính đi à nha. Cả nhà đều bị ta dạy dỗ cũng không biết. Thiếp chủ cho mọi người nhìn nhìn mới nhất một cái tiến triển, chương này là tại cái đó vương bát trong nhà chụp, hắn tại phía trên đi ngủ, ta nhưng ở ngoạn mẹ nó. Thiếp chủ ở phía dưới, làm Mộc Hân kích động thả một tấm hình, quay chụp thời gian giống như là tại Thiên Cương Lượng không lâu sáng sớm, là đặt ở cửa phòng bếp quay chụp. Chụp ảnh ảnh chụp, có thể nhìn thấy cả người hình đen thui cậu bé đứng ở một cái mặc lấy màu vàng rộng thùng thình hưu nhàn váy, phía trước bọc màu trắng tạp dề, mặc mỹ thục nữ trước mặt, thục nữ mông lớn cách màu vàng váy. Cũng có thể làm cho nhân cảm nhận được kinh người đại, kinh người thành thục thấu mập viên. Thục nữ bọc tạp dề, thịt băm cái chân mập kẹp chặt, hơi hơi vểnh lấy mông lớn tại xào rau. Mà bên cạnh da đen tiểu nam hài đâu này, làm ra một kiện làm Mộc Hân cảm thấy kích thích lại khiếp sợ sự tình. Da đen tiểu nam hài thừa dịp thục nữ tại xào rau thời điểm lại đem đen thui tay nhỏ hướng về thục nữ mông lớn sờ lên, một phen xốc lên thục nữ màu vàng hưu nhàn váy, đem kia giấu ở đáy quần hạ trắng bóng mông lớn lộ ra. Thục nữ một bên làm đồ ăn tuyết trắng mông lớn bên trái một bên mật mông phía trên, rõ ràng có thể thấy được bị tiểu nam hài đánh tiểu tiểu màu hồng phấn một cái tát, màu đen quần lót ren cơ hồ là rơi vào trắng bóng mông thịt, mật quen thuộc lạc mỹ huyệt. Tiểu quỷ kia đen thui tay nhỏ cứ như vậy tại mỹ thục nữ xào rau thời điểm xốc lên thục nữ váy, một phen chiều thục nữ mông lớn bắt đi lên, đen thui tay nhỏ trào đầy tuyết trắng màu mỡ mông thịt, cơ hồ là toàn bộ bàn tay đều rơi vào tuyết trắng mông thịt. Một con khác đen thui tay nhỏ tắc hướng về thục nữ chín mùi mỹ huyệt sờ soạng đi lên. Cách đơn bạc quần lót ren móc vào kia kẹp ra chín mùi khe mật xinh đẹp âm hộ, bị quần lót ren bọc xinh đẹp âm hộ đen tuyền, cùng đại mông trắng hoàn toàn khác biệt chín mùi đâu đầy đen tuyền thục nữ lông mờ u. Vì thế thục nữ cứ như vậy một bên bị tiểu quỷ xốc lên váy, tay móc chín mùi mỹ huyệt xoa lấy rõ ràng phì nhiêu mông, bán trần chuồng phì nhiêu mông mặc lấy tạp dề, kẹp chặt thịt băm cái chân mập, hồng mặt đẹp tại xào rau làm điểm tâm. Bị như vậy xoa lấy phì nhiêu mông móc mỹ huyệt, mắt thường rõ ràng có thể thấy được, thục nữ kẹp lấy thịt băm cái chân mập, vểnh lấy phì nhiêu mông ở giữa, kia xinh đẹp chín mùi hắc lông màu đã có điểm bị làm ướt, màu đen mỹ huyệt đã có điểm ướt, cơ hồ rơi vào trắng bóng mông bự thịt màu đen quần lót ren thượng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vết ướt. Mộc Hân vào lúc này, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đáp ứng cô nhi viện tiểu nam hài lời nói, tại nội tâm kiên định làm ra cam đoan, cảm ơn ngươi. Nhưng là không muốn ngươi nói, ta nhất định bảo vệ tốt mẹ. Sau đó hắn đã nhìn thấy ảnh chụp. Thục nữ vểnh lấy mông lớn kẹp lấy thịt băm cái chân mập, bị làm khách cậu bé nhu ép nhu mông lớn, một bên ẩm ướt chín mùi mỹ huyệt, một bên bọc tạp dề cấp con làm điểm tâm rồi, một bên cấp con làm bữa sáng, một bên bị làm khách tiểu nam hài xoa lấy lông mờ u hắc ép, một bên đánh mông lớn, đại mông trắng có một bên đều bị đánh đỏ. Mẹ hắn tại trong nhà đều bị người khác làm khách tới cửa. một bên cho hắn làm điểm tâm còn muốn bị móc ép đánh mông, hắn còn muốn như thế nào bảo hộ mẹ a? Nhưng mà này vẫn chưa xong, hắn nhìn thấy thiếp chủ phát nội dung vẫn chưa xong. Thừa dịp này Vương Bát Con ngủ thời điểm tại buổi sáng chơi một chút mẹ hắn, không thể không nói là mẹ hắn mông là thật đại, đại coi như cũng đặc biệt đừng nguyễn, nếu như không nói kia Vương Bát Con chán ghét bộ dạng, ta cũng quá yêu thích A Di này, cũng chính là hắn mông lớn tao mẹ. Đúng rồi, cho mọi người nhìn ta một chút dạy dỗ mẹ hắn mới nhất tiến triển, trải qua cố gắng của ta rất là đơn giản khiến cho mẹ hắn phối hợp, siêu easy nàng một bên nghiêm khắc giáo dục con trai của mình, một bên đối mặt ta thời điểm thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Vụng trộm cấp ta xem cái này. Thiếp chủ phát ra một tấm cơm dưới đáy bàn chụp ảnh chiếu. Làm Mộc Hân chừng xem líu lưỡi chính là, chương này bàn ăn chụp ảnh chiếu, trái phải hai bên Loli cùng Ngự tỷ đều còn tại tràng, thậm chí đứa con kia đều cầu xin ngồi ở mẹ bên cạnh, đều tốt tốt nhất mong ngồi ở mẹ bên cạnh đâu. Tấm hình này, thật hiển nhiên là cái kia mẹ bồi tiếp chính mình hai đứa con gái, đang giáo dục con thời điểm nhất đại gia tử nhân tại lúc ăn cơm chụp. Mà cái kia mẹ nhất đại gia tử nhân tại lúc ăn cơm, cấp cái kia tới nhà làm khách tiểu quỷ làm cái gì đây? Mộc Hân nhìn bàn ăn trộm chụp hình. Mông lớn tục nữ ngồi ở làm khách tiểu nam hài đối diện, mập mãn mông lớn cơ hồ chiếm hết toàn bộ cái ghế, tục nữ giống như là biết cậu bé phía sau muốn chụp ảnh rồi, vì thế ngay tại cơm dưới đáy bàn, làm Mộc Hân khiếp sợ kích thích làm ra hạng nhất thực tình dục hành động. Tục nữ thân thể hơi hơi nghiêng khuynh, giống như là đang tức giận nhéo con lỗ tai. Nghiêm khắc giáo dục mình ngồi ở bên cạnh con, sau đó cơm dưới đáy bàn. Mông lớn di chuyển ghế dựa, hướng cậu bé chụp ảnh camera phối hợp, tách ra hai bên nhục cảm tất lưới cái chân mập, một cái tay ngọc dường như không có việc gì đưa về phía cơm dưới đáy bàn, bắt được màu vàng rộng thùng thình hưu nhàn chéo quần, tại cậu bé chụp ảnh camera trước tách ra thịt băm cái chân mập mở ra huyệt dâm. Đồng thời chủ động xốc lên váy, đem thịt băm mỹ cái chân mập ở giữa tình dục mê người hạ bộ toàn bộ bại lộ tại cậu bé camera trước mặt. Tại toàn bộ người nhà còn tại thời điểm con còn tại thời điểm tại trên bàn ăn mặt một bên nghiêm khắc giáo dục con nhéo con trai mình lỗ tai, một bên tại dưới bàn cơm vụng trộm cấp làm khách tiểu nam hài nhìn huyệt dâm. Thục nữ màu vàng váy xốc lên rồi, tuyết trắng cái chân mập ở giữa hình như khẩn trương tiết ra vài giọt đổ mồ hôi, tất lưới đem đùi lạc được càng lộ vẻ mật màu mỡ thành thục thấu, tất lưới thật sâu rơi vào tuyết trắng thịt bắp đùi đồng thời. Thục nữ màu mỡ mông lớn đùi có chút mê người phím hồng, bởi vì váy xốc lên. Màu đen ren quần lót cũng bại lộ ở tại cậu bé dưới ánh mắt, cách quần lót ren cũng có thể cảm giác được mật hắc huyệt dâm thịt chai, tình dục tại quần lót ren kẹp ra một đầu mật vết, tất đen quần lót ren ẩm ướt có chút hỗn độn. Bởi vì ẩm ướt nguyên nhân, có thể đại khái xuyên qua quần lót ren nhìn đến hai bên ẩm ướt mập tao thịt chai, nhìn đến kia đen tuyền một mảnh hắc lông mờ u, càng là có 4-5 căn lông mờ u đều đã theo hỗn độn bị kéo tiếp theo điểm màu đen quần lót ren chui ra rồi, chói lọi ôm lấy thục nữ có chút đổ mồ hôi ẩm ướt mê người tuyết mập tất lưới đùi. Mộc Hân nghĩ đến mẹ của mình. Mẹ khi đó, tại trên bàn ăn nhéo lỗ tai của hắn, nghiêm khắc giáo dục chính mình. Mẹ trước không nói bạn học của ngươi, đã nói muội muội thành tích hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi xem như ca ca. Lần sau muốn thi tốt một chút, nếu như thi còn kém như vậy, mẹ khả giáo không được ngươi. Mẹ liền muốn làm tỷ tỷ đến thật tốt giáo dục hạ ngươi. Nhưng trên thực tế tại cơm dưới đáy bàn, là tách ra tao sắc tất lưới cái chân mập. Vụng trộm cấp làm khách thi tốt tiểu nam hài vén váy nhìn ép, chín mùi huyệt dâm đã ướt rồi, tao ẩm ướt mật chai ngọc cơ hồ đều cách màu đen quần lót ren, bại lộ ở tại làm khách tiểu nam hài dưới ánh mắt, màu đen lông mờ u đều theo quần lót ren cấp nhìn ép lộ ra, không chỉ là huyệt dâm ướt, màu mỡ tất lưới đùi đều ướt. Sau đó, mẹ liền nghiêm túc như vậy giáo dục hắn, trừng phạt nhéo lỗ tai của hắn. Hướng về để làm khách tiểu nam hài, chính là mẹ khen thưởng cấp đối diện tiểu nam hài mở ra thịt băm màu mỡ chân. Cấp tiểu nam hài nhìn lông mờ u huyệt dâm chụp lông mờ u huyệt dâm, hắc ẩm ướt lông mờ u huyệt dâm cơ hồ toàn bộ bại lộ ở tại tiểu nam hài dưới ánh mắt. Hướng về hắn cái này thi kém thân nhi tử chính là. Mẹ một bên trừng phạt nhéo lỗ tai của hắn, một bên khen thưởng cấp đối diện để làm khách tiểu nam hài mở ra thịt băm màu mỡ chân, cấp nhìn huyệt dâm chụp huyệt dâm, chín mùi lông mờ u huyệt dâm đều ướt, như vậy giáo dục trừng phạt mắng hắn. Ai cho ngươi thi kém như vậy? Mẹ hung hăng nghiêm khắc giáo dục hắn cái này thân nhi tử, mà da đen tiểu quỷ đánh mẹ hắn đại mông trắng, phiến mẹ hắn phì nhiêu mông, mẹ hắn giáo dục hắn, mà da đen tiểu quỷ giáo dục mẹ nó, còn dạy dục đến hắn truyền thống hiền lành mẹ lông đen tao đưa vào. Này, đây cũng quá kích thích ha. Không được. Mộc Hân bằng chính mình tưởng tượng, tuốt ngắn nhỏ côn thịt, vi phạm đạo đức bắn ra sớm xuất tinh dịch, một hồi lâu sau mới đại thờ hồn hển khôi phục lý trí, thật giống như làm trộm lập tức liền tắt đi rảnh tay cơ, vỗ ngực một cái. Lần sau không thể lại suy nghĩ lung tung, mẹ mới không có khả năng như vậy. Mộc Hân đắp chăn chậm rãi đang ngủ, mở mắt ra khi liền đến sáng sớm ngày mai phía trên, nhìn thấy chính mình đáng yêu nhất muội muội đứng ở bên giường, Đại Mỹ mắt nhất không nháy mắt nhìn chính mình. Ca ca, rời giường. Hắn nhanh chóng rời giường cùng muội muội đi ăn điểm tâm, đợi cho phòng khách thời điểm hắn lại có chút bất mãn nhìn thấy kia tên tiểu quỷ. Tiểu quỷ đang cùng mẹ cùng một chỗ đứng ở trong phòng bếp, mẹ gò má ửng đỏ, kẹp chặt quần bó trống tròn mông bự đang tại xào rau. Hôm nay mẹ làm điểm tâm lại hơi trễ. Mộc Hân không thể làm gì cùng muội muội tại cơm trước bàn ngồi xuống đến, tận lực không nhìn tiểu quỷ, nhào bột mì gò má ửng đỏ mẹ ăn điểm tâm xong, sau đó dắt tay cùng muội muội đến trường đi. Tại đến trường trên đường, hắn nhớ tới Mềm Mềm, liền cấp Mềm Mềm hẹn xong gửi đi tin tức. Mềm Mềm, buổi chiều ta đi cùng ngươi được không? Mềm Mềm rất nhanh liền có chút hài lòng trở về tin tức. Hân ca ca nếu như có thể bồi Mềm Mềm, đương nhiên tốt nhất. Nhìn Mềm Mềm không có gì dị thường nhảy cẫng hoan hô bộ dạng. Trong lòng hắn nhất khối đá lớn rơi xuống, không nhịn cười được đi ra, quay đầu nhìn về phía biểu cảm không có gì dao động muội muội, nắm chặt muội muội lại hương vừa mềm tay nhỏ. Đến trường đến trưa, hắn lại cùng muội muội trở về, lúc này trong nhà một người đều không có, làm hắn thở phào một hơi, đang bồi muội muội chơi một lúc sau, hắn liền trở lại phòng của mình ở giữa tính toán ngủ trưa. Mộc Hân vừa mới nằm tại trên giường, nói chuyện phiếm phần mềm lại đột nhiên thu được một đầu người xa lạ xin bạn tốt tin tức, ảnh chân dung là một cái đáng yêu phim hoạt họa ảnh chân dung. Hắn tò mò điểm đồng ý, vừa mới điểm đồng ý, đối phương liền phát tới tin tức. Hân ca ca, ta là ngày ngày nha, còn có điểm điểm. Mộc Hân nhìn hai cái danh tự này chỉ biết hướng chính mình xin bạn tốt là ai. Hàng ngày là tại múa bêu phòng lần trước trêu cợt quá hắn loli một trong. Còn có điểm điểm cũng thế, các nàng tìm đến hắn làm sao? Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghĩ đến lần trước khuất nhục trải qua, hắn có chút ôn hòa trả lời một câu. Kết quả, hắn trực tiếp bị hai cái tiểu loli náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Chúng ta không có chuyện gì, chính là nghe Mềm Mềm nói Hân ca ca tốt nhất, cho nên dần dần phát hiện chúng ta cũng thích Hân ca ca. Cả kinh Mộc Hân trực tiếp phát đi một cái giọng nói tin tức. Các ngươi, đừng. Đừng làm rộn. Chúng ta cũng không có nháo, còn gì nữa không, kỳ thật múa bêu phòng đại gia, đều rất yêu thích ngươi đây này, ngươi để làm khách mấy ngày nay, đại gia nhưng là vẫn luôn đang nghị luận ngươi, ngươi không có phát hiện sao. Hân ca ca. Mộc Hân nhìn đoạn văn này, lại là mặt đỏ lại là tự hỏi, sau đó phát hiện, ngày ngày cùng điềm điềm nói hình như có một phần là đối với. Tại đây sau đó, ngày ngày lại đem hắn kéo vào một cái đàn tán gẫu bên trong. Đàn tán gẫu bên trong đàn viên đều là đám kia múa bêu phòng tiểu loli, dòng dã có 10 người. Hân ca ca, ngươi tiến vào. Hân ca ca, nói mau nói, nhanh một chút. Hắn mới vừa vào đi có được tiểu loli nhóm nhiệt tình đối đãi, làm hắn có chút cảm giác ngượng ngùng. May mắn hắn thực chân thành lại đơn thuần, trải qua ngắn ngủn một cái giữa trưa chưa chợp mắt, hắn liền cùng với tiểu loli nhóm đánh thành một đoàn, đã bị bọn hắn trở thành đệ thập nhất cái đoàn viên. Hân ca ca, tái kiến. Buổi tối cũng muốn lại nói chuyện phiếm, hừ, không cho phép trốn. Hân ca ca mới vừa rồi cùng điềm điềm nhiều lời tam câu, ta cũng muốn, ta muốn Hân ca ca nhiều cùng ta nói bốn câu. Mộc Hân cười cùng một đám tiểu loli nhóm tạm thời cáo biệt một bên cảm thấy quả nhiên tiểu loli nhóm chính là rất sinh lực, chính là tốt chữa trị thiên chân khả ai a. Mặc dù nói cùng những cô gái khác có xuất quỹ hiểm nghi, nhưng là tại Mộc gia không phải như vậy. Vô luận là tỷ tỷ muội muội vẫn là mẹ thậm chí tiểu di, đều đối với hắn tiếp xúc những nữ sinh khác không có ý kiến gì, thậm chí là có chút cổ vũ. Dùng mẹ nói tới nói, chính là xem như người nhà các nàng thích nhất mình, về sau tuy rằng cũng muốn vì hắn sinh con, nhưng là có thể nhiều tiếp xúc nhiều khác đáng yêu nữ sinh cũng là một chuyện tốt, như vậy Mộc gia có thể càng thêm khai chi tán diệp rồi, còn nói hắn là Mộc gia tam đại duy nhất cậu con trai, muốn cố gắng nhiều hơn cái gì, đem người lớn điêu linh Mộc gia biến thành một cái đại gia đình. Đương nhiên, ví dụ như có chút nữ hài tử là hắn nhà nhân không thích, ví dụ như mẹ không thích tiểu di, muội muội chán ghét Mềm Mềm. Cho nên khó được cho nhau không đối phó cùng ghen. Hắn nghĩ vậy liền có một chút lúng túng khó xử khuôn mặt hồng, vừa nghĩ ra môn, liền lại thu được một đầu xa lạ hảo hữu xin, hắn nghi hoặc điểm kích đồng ý, phát hiện dĩ nhiên là cái kia tao nhã thục Mỹ múa bêu lão sư bỏ thêm hắn. Là Mộc Hân sao, ta là múa bêu lão sư, hôm nay cùng học viên của ta nhóm trò chuyện như thế nào đây? Mộc Hân nghĩ người lão sư này nhìn như có chút nghiêm khắc, nhưng trên thực tế đối với hắn thực chiếu cố, cho dù hắn nhiều lần như vậy tới cửa quấy rầy, lão sư trên mặt ngoài thực nghiêm khắc, nhưng mỗi lần đều nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ làm hắn đi vào múa bêu phòng. Múa bêu lão sư, thật hiển nhiên là cái loại này nhìn tương đối cũ kỹ nghiêm khắc, nhưng trên thực tế thực ôn nhu cái loại này lão sư. Tại mấy ngày nay đối với hắn cũng chiếu cố rất nhiều, còn giúp hắn và đám kia tiểu loli nhóm ngoạn đến cùng một chỗ, thậm chí giúp hắn cùng mềm mềm dẫn cầu đáp mối. Nghĩ vậy, Mộc Hân thực cảm kích cùng lão sư trở về cảm ơn. Lão sư, bái ngài phúc, ta cùng các nàng chung đụng được rất tốt, mấy ngày nay cũng phiền phức ngài chiếu cố. Không phiền toái, không phiền toái, nhìn lúc ngươi tới, của ta tiểu các học viên so trước kia càng hoạt bát bộ dạng, lão sư ta cũng thực vui vẻ, ha ha, ngươi lần sau khi nào thì lại đến nhìn nhìn lão sư. Lão sư hơi lộ ra nhiệt tình thái độ cũng để cho Mộc Hân thực cảm động, hắn liền vội vàng trả lời. Lão sư, ta mấy ngày nay khẳng định còn sẽ đến. Lão sư kia liền mong chờ gặp, người này tiểu gia hỏa thật đáng yêu, đừng nói là lão sư học viên, lão sư đều phải yêu thích ngươi. Lão sư tái kiến. Mộc Hân bị lão sư bỗng nhiên nhiệt tình lời trực bạch náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, không còn nghĩ nhiều ra cửa, muội muội đã tại cửa chờ hắn. Buổi chiều tan học, Mộc Hân làm muội muội về trước ra, hắn một người lặng lẽ nghĩ đuổi đến múa bêu phòng chỗ đó, có thể là mới vừa đi đến nửa đường, hắn hãy thu đến mềm mềm phát đến giọng nói tin tức. Giọng nói tin tức bối cảnh hình như còn có ai chụp bóng cao su 33 âm thanh. 3333, 3333. Hân ca ca, mềm mềm ô, mềm mềm đột, đột nhiên có việc, buổi chiều Hân ca ca. Không thể, đến thăm mềm mềm, ô ô a, bên trong, nóng, nóng. Mộc Hân đối với mềm mềm giọng nói tin tức có chút kỳ quái, nhưng xuất phát từ đối với mềm mềm tín nhiệm, hắn không có nghĩ quá nhiều. Bởi vì hắn cũng là một cái cực kỳ đơn thuần cậu con trai. Hắn có chút tiếc nuối dừng lại bộ pháp, có chút tiếc nuối quay đầu đi về nhà, đã nhẹ nhuyễn có chuyện trọng yếu, xem như bạn trai có thể không thể quấy nhiễu mềm mềm, mặc dù nói mềm mềm rõ ràng buổi sáng đáp ứng hắn, buổi chiều thất ước làm hắn có chút tiếc nuối đáng tiếc. Cứ như vậy, Mộc Hân vượt qua có chút tiếc nuối, nhưng như trước hạnh phúc một ngày. Đến ban đêm, hắn như trước cùng một đám tiểu loli nhóm tán gẫu, thuận tiện hỏi thăm mềm mềm làm sao vậy. Đầu tiên là ngày ngày hình như cười hì hì tại đàn trả lời hắn. Hân ca ca không cần lo lắng, mềm mềm đang tại gặp đặc biệt giáo dục, mấy ngày nữa hẳn là đã bị giáo dục tốt lắm. Cái gì đặc biệt giáo dục? Mộc Hân giật mình, nhưng tiếp lấy lại bị tiểu loli nhiệt tình đồng âm đồng ngữ bao phủ, cùng tiểu loli nhóm hài lòng tán gẫu, thẳng đến tối thượng chưa chợp mắt ngủ. Ngày hôm sau, hôm nay tiểu quỷ cũng mất hứng đến ăn chùa rồi, đã ở trong phòng bếp không biết làm sao quấy rầy mẹ. Làm mẹ bưng lấy đồ ăn đi ra thời điểm xoay phì nhiêu mông, mặt đẹp đều có chút oán trách hồng. Bởi vì gần nhất thi rất kém cỏi, cũng sợ hãi nếu tự mình nghĩ nhiều. Mộc Hân không dám hỏi mẹ có phải hay không tiểu quỷ có quấy rầy nàng, nhưng hắn có chút buồn bực ghen. Đến ngày hôm sau, hôm nay Mộc Hân thẳng đến giữa trưa tan học, chi mở muội muội để tránh muội muội có thể đông chết nhân ghen sinh khí, hắn mới có một chút không yên cùng mềm mềm phát ra tin tức. Mềm mềm, ta buổi chiều tới thăm ngươi được không? Lúc này đây mềm mềm không biết đang làm gì, thật lâu mới trở về hắn tin tức, hơn nữa còn là một đầu giọng nói tin tức, bối cảnh cũng có ai chụp bóng cao su âm thanh. 3333, 3333. Hân, Hân ca ca ô ô, hôm nay mềm mềm, lại có chuyện trọng yếu. Đúng, thực xin lỗi Hân ca ca. Hân ca ca hôm nay không thể, tới gặp mềm mềm, Hân ca ca, mềm mềm có, nặng, chuyện trọng yếu. 3333. Muốn bay, không thể như vậy, một mực công kích mềm mềm, chỗ đó, ô ô, mềm mềm thật kỳ quái, đang cùng Hân ca ca nói chuyện phiếm thời điểm, tốt, thật kỳ quái ô ô a. Bởi vì tại cuối cùng cầm điện thoại thiên ly tai nguyên nhân, cuối cùng mềm mềm nói hắn không có nghe được thái thanh, đương nhiên cho dù nghe rõ cũng không có khả năng quá để ý là được. Hắn chính là tương đối tiếc nuối, gần nhất hắn rất tưởng niệm mềm mềm. Cũng không biết mềm mềm tại bận rộn gì sao. Nhưng mặc kệ tại bận rộn cái gì, xem như bạn trai hắn đều phải kết thúc ủng hộ lớn nhất. Cho nên hắn biết chính mình muốn làm cái gì rồi. Hắn vội vã chạy tới tiện lợi điếm, mua nhất đại đội thuận tiện khôi phục thể lực vận động đồ uống cái gì, sau đó thở dốc phì phò chạy đến múa bêu phòng cửa, lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, đem đồ vật buông xuống liền yên lặng rời đi. phóng hoàn này nọ về sau, hắn hướng Mềm Mềm phát đi tin tức. Mềm Mềm, vô luận như thế nào, Hân ca ca đều duy trì ngươi, tại cửa ta mua cho ngươi rất nhiều thứ. Luyện múa cố lên. Sau đó Mềm Mềm lại trở về hắn giọng nói tin tức. Ba ba ba ba. Hân, Hân ca ca, ô, cũng cố lên. Mềm Mềm, tại, đang nỗ lực, ô a, tại, tại nỗ lực, ô. Mộc Hân buổi chiều lại đi học rồi, đến trường hoàn hậu hắn làm xong hôm nay phải làm toàn bộ, đến ban đêm liền lên giường, không đợi đắp chăn, hãy thu đến đó đàn tiểu loli phát đến ân cần thăm hỏi tin tức. Hân ca ca, thượng tuyến sao? Không cho phép đi ngủ, hôm nay Hân ca ca cũng muốn cùng chúng ta. Ngày thứ ba, Mộc Hân vẫn như cũ vượt qua tương đối an cùng một ngày, trừ bỏ cái kia quấy giày mẹ làm điểm tâm tiểu quỷ bên ngoài, hắn tuyển chọn không nhìn rơi tiểu quỷ, buổi trưa mang theo nhẹ nhẹ khao khát, cùng Mềm Mềm gửi đi tin tức. Mềm Mềm, hôm nay ta có thể đi nhìn ngươi sao? Mềm Mềm qua tốt một hồi, mới cùng hắn phát tới tin tức, có chút kỳ quái chính là, đầu này không phải là giọng nói tin tức. Hân ca ca, không được, Mềm Mềm hôm nay muốn bận rộn, có so Hân ca ca càng chuyện trọng yếu. Mộc Hân nội tâm có chút khổ sở nhìn Mềm Mềm nói cái kia câu, có so với hắn càng chuyện trọng yếu, bất quá hắn tuyển chọn tôn trọng Mềm Mềm, Mềm Mềm hiện tại hẳn là luyện múa đến thời điểm mấu chốt đi à nha. Là hắn hình như cảm giác, Mềm Mềm thái độ đối với hắn không biết vì sao, hình như trở nên có chút kỳ quái. Hắn còn tại thời điểm do dự, hãy thu đến Mềm Mềm phát đến một đầu giọng nói tin tức. Giọng nói tin tức bên trong, ba ba âm thanh kịch liệt hơn rồi. Sau đó Mềm Mềm đối với hắn nói một câu. Ba ba ba ba, ba ba ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba. Hân ca ca, phiền, phiền chết, không, không muốn tiếp tục gửi tin tức, đánh, quấy rầy Mềm Mềm. Ba ba ba ba ba. Mộc Hân cúi đầu, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, hắn cảm thấy có khả năng là Mềm Mềm gần nhất luyện múa quá mệt mỏi, mình cũng quả thật có điểm quá quấy rầy Mềm Mềm rồi. Cho nên luôn luôn nhu thuận nhuyễn manh Mềm Mềm mới sẽ tức giận. Đều là của ta sai, hắn yên lặng tỉnh lại. Đến ban đêm, Mộc Hân gia tăng thời gian cùng tiểu loli nhóm hỏi thăm Mềm Mềm sự tình, kết quả là tại một ngày này, tại hắn trong mắt ngốc manh đáng yêu ngây thơ loli nhóm, bỗng nhiên trở nên có chút phong cách không đúng. Đầu tiên là tối nghịch ngợm ngày ngày. Ngày ngày phát tới một tấm làm hắn khiếp sợ ảnh chụp. Ngày ngày Hân ca ca, đây là ngày ngày ngẫu nhiên tại trên mạng nhìn đến. Hì hì, Hân ca ca có lớn như vậy sao? Đó là một tấm siêu gần gũi quất cắm dao hợp chiếu. Một cây màu đen cự bổng bọt mép lật dính cắm vào một cái no đủ ấu nữ mập bao, chất đầy ấu nữ mập khe mật, màu đen cự bổng tại mập bao bên trong quấy, phun vẩy ra vô số tinh dịch theo ấu nữ mập bao thậm chí đổ phun đi ra, đảo lưu đến ấu nữ hai bên viên nộn mông, ấu phấn lỗ đít phía trên. Bị rót đầy tinh dịch ấu nữ ép đều bị lấp hai cái áo mưa. Hai cái trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa nhét vào mập ép cùng hắc cự bổng giao hợp khe thịt ở giữa. Dữ tợn màu đen cự bổng đang tại không để ý mập huyệt đút lấy áo mưa, một bên áo mưa bỏ vào ép một bên làm, tràn ra màu trắng dâm sữa một mảnh, loli nhục cảm nhiệt chân khống chế không nổi nâng, dường như bị quá mức kịch liệt khoái cảm địch được khéo léo nhiệt chỉ đều co giật lui. Cẩn thận nhìn, ấu nữ hơi hơi xẹo lồi tuyết nộn bụng nhỏ phía trên, rốn cũng dính đầy vô số tinh dịch. Thậm chí bị ném nhiều cái dùng qua viên căng tròn trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa, đem tuyết nộn bụng nhỏ dùng tinh dịch thấm ướt tốt sắc tình mặt một bà tỏa sáng. Này một tấm hình, dã tính cuồng dã thô bạo tình yêu làm Mộc Hân nhìn đôi mắt đăm đăm, cái loại này lực đánh vào làm người khác có chút ngây người. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, một đám tiểu loli nhóm thế nhưng líu díu tò mò hướng về tấm hình này nghị luận lên. Hân ca ca ôn nhu như vậy. Phía dưới con thịt khẳng định rất nhỏ á, ngày ngày ngươi không muốn ức hiếp Hân ca ca. Đúng rồi, Hân ca ca vừa nhìn cũng rất nhỏ. Mộc Hân xấu hổ lại khuất nhục nhìn không được rồi, hắn cũng không tốt trang làm cái gì cũng không thấy, chỉ có thể khuất nhục trả lời một câu. Ta không có lớn như vậy, của ta muốn không lớn lắm rồi, mau đưa loại hình này bôi bỏ. Tin tức đã rút về. Ngày ngày thực xin lỗi Hân ca ca, ta không phải cố ý, thật chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến. Sau Mộc Hân tiếp nhận rồi ngày ngày xin lỗi, dù sao tiểu loli thôi lòng hiếu kỳ nặng rất bình thường, mặt sau hắn lại cùng tiểu loli nhóm tán gẫu đi lên. Ngày thứ tư, hôm nay Mộc Hân buổi sáng nhịn được không có đi quấy giày Mềm Mềm, nhưng là tại lúc xế chiều, hắn vẫn là không nhịn được rồi, hắn tại tan học trên đường thừa dịp muội muội về nhà trước, hướng Mềm Mềm quan tâm phát đi nhất cái tin tức. Mềm Mềm, hôm nay luyện múa thuận lợi sao? Mềm mềm lúc này đây hồi hắn thời gian so bất kỳ cái gì một lần đều phải lâu, hơn nữa hồi tin tức của hắn, càng làm cho hắn khó có thể tin. Hân ca ca, phiền chết, không muốn tiếp tục quấy rầy mềm mềm rồi, mềm mềm mấy ngày nay thực bận rộn, mấy ngày nay đều không muốn gặp lại Hân ca ca rồi. Thực xin lỗi. Hắn vội vàng dỗ mềm mềm phát đi một con đường khiểm tin tức, sau đó nhìn đến mềm mềm hồi hắn giọng nói tin tức về sau, mới thở phào một hơi. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba, ba ba ba ba. Hân ca ca biết, biết, ô ô, xin lỗi là tốt rồi. Nay, hôm nay Nguyễn, mềm mềm liền, Nguyên, tha thứ Hân, Hân ca ca, a, ô ô ô, không muốn tiếp tục động, không nên cử động được như vậy, lợi hại như vậy, đều phải cùng Hân ca ca. Không nói được nói, không, không thể tiếp nhận Hân, Hân ca ca, nói xin lỗi, không nên đụng, đụng mềm mềm ô ô. Mộc Hân được đến mềm mềm tha thứ sau bắt đầu tỉnh lại lên chính mình, quyết định không thể lại tự tiện quấy rầy mềm mềm rồi, nếu yêu thích mềm mềm, làm như vậy vì bạn trai, nên duy trì mềm mềm ham cùng sự nghiệp, hắn như vậy một mực quấy rầy mềm mềm phải không đúng. Đến ban đêm, đi đến từ đường hướng lô ly thần hộ mệnh đại nhân nói ra quyết định của chính mình cùng buồn rầu, khi lấy được thần hộ mệnh đại nhân một bên nhai bánh bao thịt hai má cá nóc phình phình, ăn miệng đầy dầu mỡ, hài lòng tại không trung tự nhiên xoay mông, lay động tiểu thịt bàn chân. Một bên cố gắng giả vờ nghiêm túc sau khi trả lời, hắn rốt cục thì biết chính mình phải làm sao. Xem như ngô tối, qua, cục thịt này bánh bao ăn thật ngon. Khụ khụ, xem trọng nhất sau, sau túi, ngô quyết định ngươi, suy nghĩ của ngươi là đúng. Ngươi làm được, rất tuyệt, bẹp bẹp, ăn nữa hai cái. Cảm ơn thần hộ mệnh đại nhân. Hắn hài lòng xuống lầu, làm xong toàn bộ sau cùng muội muội ngủ trước ôm ôm về sau, đến ban đêm hắn liền định nằm ngoan ngoãn thử đang ngủ. Có thể không làm sao được, có một đàn tiểu lô ly cũng không làm hắn ngủ, mỗi khi phía sau đàn tin tức liền vang liên tục không ngừng. Nói như vậy, Hân ca ca là thật cũng thực yêu thích chúng ta rồi hả? Là thật. Thật. Hắn chỉ có thể cùng tiểu lô ly nhóm hài lòng hàn huyên tốt một hồi, xấu hổ mặt đỏ phát đi tin tức trả lời. Thật, ta sẽ không nói dối. Tại đây đoàn tựa như thổ lộ tin tức sau đó, toàn bộ đàn tùy theo càng thêm mập mờ địa phương đi. Manh manh ta kỳ thật cũng yêu thích Hân ca ca. Điềm điềm ta cũng vậy, ta cũng vậy. Ngày ngày ta cũng hì hì. Kỳ kỳ tăng thêm ta một cái, ta cũng thích nhất Hân ca ca ô ô. Chương 15. Mộc Hân khuôn mặt càng ngày càng đỏ, tiểu lô ly nhóm đồng thật mà nhiệt tình thông báo, làm hắn thẹn đến muốn chui xuống đất, cũng để cho hắn không biết làm sao trả lời. Đến cuối cùng, là ngày ngày phá vỡ cái này không khí, bất quá dùng phương thức, làm hắn lại ngây dại. Ngày ngày Hân ca ca, ta lại đang trên mạng nhìn thấy cái này, cảm giác nhìn có chút lợi hại. Ngày ngày không biết tại nơi nào tìm đến một tấm hình ảnh tình dục phiến, sau đó phát. Ảnh chụp nổi. Chỉ thấy một cái vòng tròn nhuận non mềm, tuyết chân mông rất căng mềm giống như là thường xuyên luyện múa hai đuôi ngựa lô ly cầu bò quỳ gối tại giường lớn phía trên. Kiều nộn tuyết trắng mông bị bàn tay thô phiến được đỏ rực, dính đầy vô số màu trắng tinh dịch được không dâm mỹ mặt một bà tỏa sáng. Màu hồng phấn ấu nữ lỗ đít bị lấp một cái đồng dạng màu hồng phấn áo mưa, nặng trịch trang bị đầy đủ tinh dịch bị lỗ đít kẹp lấy, tại không trung trung treo, phối hợp bị đánh cho hồng hồng mông nhìn nhục nhã vô cùng. Lô ly hai đuôi ngựa quả táo hồng thấu mặt nhỏ, bị một cái rất là da đen cơ bắp tráng kiện người bắt được, bị một đôi bàn tay thô bạo kéo lại hai đuôi ngựa hung hăng sau này rồi, dưới hông đại hắc bổng hung hăng hướng về lô ly mập huyệt đỉnh đầu, liền nhất địt rốt cuộc địt mở mập bao, ba ba ba kịch liệt va chạm địt. Đại hắc bồng thẳng đem chống tròn bánh bao tựa như đại mập bao, làm được mập khâu phấn thịt lộ ra ngoài phấn thịt cũng bị vô số tinh dịch điếm ô. Tấm hình này sắc độ đừng nói là tiểu lô ly nhóm rồi, liền Mộc Hân đều khiếp sợ côn thịt bắt đầu cảm giác nóng rồi, nhưng mà ngày ngày nghịch ngợm tính tình lại lên đây. Ngày ngày Hân ca ca có lợi hại như vậy sao? Hắn còn không có xấu hổ trả lời ngày ngày vấn đề này, phía dưới tiểu lô ly nhóm líu díu nói ra một loạt làm hắn cảm giác được khuất nhục nhã nói. Manh manh Hân ca ca như thế nào nhìn đều không có hắn lợi hại như vậy, hắn cái kia đại đông tây nhìn thật là lợi hại. Điềm điềm ta đã biết, Hân ca ca so với hắn nhỏ hơn. Kỳ kỳ Hân ca ca không đủ hắn lợi hại, hắn tương đối lợi hại. Tiểu tiểu ta cũng minh bạch, Hân ca ca là yếu gà thua trận rồi. Mộc Hân xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, bị một đám tiểu lô ly nhóm đồng thật lời nói bạo kích rồi. Cuối cùng vẫn là ngày ngày lại đem ảnh chụp rút về, cùng hắn nói xin lỗi, lúc này đây xấu hổ sự kiện mới như vậy đã xong. Tại đây sau đó, tuy rằng Loli nhóm lại hồi phục thiên chân khả ái bộ dạng, hắn lại cùng Loli nhóm hàn huyên nửa giờ, đến muốn lúc ngủ, vẫn là cảm giác bị nhục nhã đến, chằn chọc chăn trở phải qua một lúc mới ngủ. Ngày thứ năm, một ngày này Mộc Hân vận khí hình như không tệ, hôm nay tiểu không có quỷ tại sáng sớm đến gia đình hắn, thế cho nên đến buổi trưa Mộc Hân tâm tình không tệ, trừ bỏ đối với không thể cấp mềm mềm gửi tin tức có chút đáng tiếc ở ngoài. Hắn trở lại phòng của mình lúc, tính toán tại giấc ngủ chưa trước nhìn điện thoại. Này vừa nhìn điện thoại, hắn liền không tự chủ được nghĩ đến mềm mềm, nhưng là lại không thể cấp mềm mềm gửi tin tức, nghĩ vậy hắn liền có chút buồn bực, sau đó bụng dục hỏa có chút bay lên, nghĩ đến mềm mềm múa bêu phục đáng yêu bộ dạng. Hắn không nhịn được mở ra thần ban cho người diễn đàn tình dục khối, đưa vào tìm tòi múa bêu phục này bốn cái chữ mấu chốt. Kết quả còn thật tìm đến nhiều cái thiếp mời, hơn nữa nhiệt độ cũng rất cao. Hắn đầu tiên là nhìn thứ nhất cái thứ hai, cảm giác tuy rằng thực sắc, nhưng cảm giác vẫn là thiếu thiếu một điểm gì đó. Thẳng đến hắn nhìn thấy cái thứ ba thiếp mời, cái này tân phát thiếp mời tiêu đề là, cõng vương bát nón xanh bạn trai, dạy dỗ ngủ đi hắn múa bêu loli bạn gái, cự bổng ác đọa dạy dỗ nhật ký. Thiếp chủ như đại gia chứng kiến, ta gần nhất đem mục tiêu nhắm ngay một cái có bạn trai cực phẩm múa bêu loli, cái kia loli chẳng những là ấu nữ, còn có bạn trai, mông nhưng là phá lệ kiều A. Cõng bạn trai hắn dạy dỗ nàng sực nàng thật sự là thích chết rồi, cho mọi người nhìn ta một chút mấy ngày nay là như thế nào làm nàng một bên khiêu vũ, một bên dạy dỗ nàng. Dạy dỗ ghi lại ngày đầu tiên nàng có chút kháng cự, còn ô ô kêu nói là lưu cấp bạn trai cái gì, kết quả thân thể mỗi lần bị của ta đại côn thịt đi vào, dần dần liền thoải mái bản năng chủ động phối hợp, kia tiểu mập huyệt còn kẹp chặt của ta đại côn thịt. Ngày đầu tiên dạy dỗ video bạn trai dù như thế nào đều không thể tưởng được, vừa mới nhảy xong vũ liền muốn xuống bị địt loli bạn gái. Mộc Hân nhịn không được mở ra này cái ngày đầu tiên dạy dỗ video, nội tâm có nào đó mãnh liệt kích thích cảm, chờ đợi video tăng thêm hoàn tất, trợn to đôi mắt nhìn về phía video hình ảnh. Buổi chiều ngươi kia bạn trai có phải hay không muốn tới? Một cái hơi lộ ra đôn thấp, nhưng thực cơ bắp đen tui tráng kiện nam nhân xuất hiện ở camera hình ảnh phía trước, bối cảnh còn có rất nhiều cái run run múa bêu váy, tại che miệng hì hì cười xấu xa loli. Ô ô, mau, mau thả mở, ca ca. Xuống, buổi chiều liền có khả năng đến. Ô ô. Đôn thấp đen tui nam nhân lấy đem nước tiểu tư thế nâng lên một cái hai đuôi ngựa loli màu trắng quần tất tiểu thịt chân, đem hai cái tấm lót trắng tiểu thịt chân điểm được thật cao, xấu hổ bạch hậu ấu xì chân bản bại lộ tại camera phía trước, cơ bắp cánh tay kẹp lấy loli non mềm eo cùng mông, làm loli xấu hổ không thể động đậy. Hai đuôi ngựa loli chẳng những là không thể động đậy, quần tất quần lót đều bị đào đến đầu gối lúc, tại non mềm tuyết chân ở giữa mỏng manh ẩm ướt kéo mở. Xấu hổ cơ hồ cùng đỏ bừng treo đổ mồ hôi mặt nhỏ song song, phấn viên mông trần chuồng, mông cùng tấm lót trắng thịt tuyết chân đều có một chút ẩm ướt, cũng không biết là vừa mới luyện múa buồn mông buồn ra đổ mồ hôi, còn là cái gì cái khác chất lỏng. Tấm lót trắng thịt tuyết chân đem trống tròn không có lông mập huyệt kẹp chặt tròn dẹp, mập khâu có vẻ mê người không có lông trưởng, không có lông mập khâu đã tiết ra nhẹ nhẹ sền sệt dính màu trắng chất lỏng, cũng chính là loli ép đều đã ướt rồi. Loli ép vì sao ướt đâu này? Mộc Hân nhìn về phía loli trần chuồng phấn viên mông dưới, căn kia sớm vận sức chờ phát động đen tui cự bổng, hắn kích thích được đến đáp án. Loli không phải là đơn giản ép ướt, mà là mới vừa luyện múa mồ hôi đầm đìa buồn mông, liền bởi vì ý thức được, muốn bị bạn trai ở ngoài nam nhân đem nước tiểu nắm lên muốn địt ép. Bởi vì phải bị bạn trai ở ngoài, cường tráng hơn nam nhân đem nước tiểu địt ép, cho nên ép liền ướt. Hai đuôi ngựa loli mở to mắt đẹp, vô lực bị nâng tấm lót trắng tiểu thịt chân. Trợn to mắt đẹp nhìn kia đầy mập huyệt màu đen cự bổng, dần dần mở ra ấu xỉ miệng nhỏ, không đợi nói cái gì. Mặt nhỏ lại đột nhiên buồn hồng thật cao nhất ném hai đuôi ngựa, mặt nhỏ cơ hồ muốn lật viên đại mỹ mắt thật cao ngẩng lên. Bởi vì màu đen cự bổng đã đột nhiên thượng nâng địt vào hai đuôi ngựa loli mập huyệt, đột nhiên cơ hồ không cấp loli bất kỳ cái gì thích ứng cơ hội, hay dùng thô to màu đen thân gậy toàn bộ chất đầy loli không có lông bạch hổ mập khâu, dùng phong phú khoái cảm làm loli quăng hai đuôi ngựa. Cơ hồ là một giây cũng không nhịn được, trần chuồng mông đẳng tấm lót trắng tiểu thịt chân, ngưỡng lật mặt nhỏ. 3. Ô, tiến vào, ca ca ở ngoài đại đông tây, tiến vào, muốn làm phá hư, chỗ đó ô ô. Hơn nữa hắc cự bổng từ địt tiến mập huyệt khoảnh khắc kia, liền khoảnh khắc liên tục không ngừng đột nhiên thô bạo kịch liệt quất cắm. 3333. Ô, ô ô a. thật lớn hắc bổng quấy quất cắm đầy đặn không có lông môi âm hộ. Tại loli nhất là chặt chẽ thịt khang bên trong cao thấp quất cắm, mở rộng ra xâm chiếm loli càng nơi quan trọng. Màu trắng tương dịch cơ hồ là tại đại hắc bổng cắm vào một chớp mắt, nhét đầy mập bao khe thịt một chớp mắt, là tốt rồi, giống như đại biểu mập huyệt hoan nghênh bạn trai ở ngoài hắc cự bổng tựa như, trơn trực tiết ra màu trắng dâm thủy. Tiết ra màu trắng dâm thủy thuận tiện bạn trai ở ngoài đại hắc bổng quất cắm xuất quỹ loli mập huyệt. Ô ô, không nên vào đến như vậy bên trong, chỗ đó mặt, ở bên trong là lưu cấp cacao ô. Hai đuôi ngựa loli vừa mới trương xuyễn nước miếng, khóc nhìn bị địch lật mập huyệt nói xong, tại không trung tấm lót trắng tiểu thịt chân còn không có run vài cái, đại hắc bổng liền lại làm tiến mập ép. Đại hắc bổng liền lại toàn bộ rút đi ra, nhất gậy lớn hung hăng thượng đỉnh xâm nhập mập khang bên trong, hai bên mập môi âm hộ bị kịch liệt đột nhiên cắm vào hắc cự bổng quy đầu mang đính đến hơi hơi lõm xuống. Lõm xuống mập khâu phun tràn ra tân một cỗ bọt mép. Còn muốn càng bên trong, đi vào, càng bên trong ô ô, thật kỳ quái, bên trong trở nên, kỳ, ô ô, kỳ quái. Sau đó loli mặt nhỏ liền vừa đỏ ngốc ngưỡng cao, hồng ngốc ngưỡng tiểu học cao đẳng mặt, cơ hồ muốn cho Mộc Hân hưng phấn nhìn không tới mặt nhỏ, đồng thời, bị cầm chặt tấm lót trắng tiểu thịt chân cũng giơ cao quyền, liều mạng muốn chung quanh bản năng đạp loạn. Tuy nhiên lại bị nam nhân bàn tay to gắt gao bắt lấy mắt cá chân không thể động đậy. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Buổi chiều đẩy xuống cùng bạn trai hẹn gặp, buổi chiều làm bạn trai không muốn tới tốt lắm không tốt. Bắt lấy tấm lót trắng tiểu thịt chân, đại hắc bổng chính là hướng về mập huyệt bọt mép tung bay mạnh mẽ làm. Hướng về vốn là lưu cấp phế vật vương bát bạn trai tối nơi quan trọng, trước sau sâu cạn giúp đỡ phế vật bạn trai, đem ấu ép làm một lần. Phía sau đôn thấp hắc tráng tiểu nam hài còn tại một bên mạnh mẽ làm loli mập huyệt, hắc cự bổng tại loli mập huyệt một bên cắm vào một bên động, một bên xoa lấy loli dơ cao tiểu thịt chân một bên cố ý hỏi. Ba ba ba, ba ba ba. Ô a, không thể lợi hại như vậy, không thể như vậy kịch liệt, có thể, nhưng là, đáp ứng ca ca. Hai đuôi ngựa loli ô ô thở gấp còn tại kiên trì, sau đó đại hắc bổng liền đột nhiên liên quan. To lớn hắc đại quỷ đầu cơ hồ theo mập miệng huyệt một giây kéo mở mập khang làm đến loli hoa tâm, làm đến loli lưu cấp bạn trai tối nơi quan trọng, liền đem trước một giây còn tại cự tuyệt hai đuôi ngựa loli. Ô ô, phải chết rồi, bên trong, muốn, phải đổi thành đại đông tây hình dáng. Ô ô ô. Một giây kế tiếp hay dùng đại hắc bổng làm được lật viên đại mỹ con ngươi, phấn tiếu lông mi giống như phía trên dương hồ điệp thấm ướt đổ mồ hôi si thái lại nhăn lại phi, hồng nhuận khuôn mặt khoái cảm đỏ lên. Miệng nhỏ lưu róc rách nước miếng, xuất quỹ đại hắc bổng bị đại hắc bổng thật sâu địt ấu nữ mập huyệt, cấp Mộc Hân lật một cái thật to bạch nhãn. Như thế nào, hiện tại còn, đáp ứng ca ca sao? Đôn tráng nam nhân trào phúng nói một câu, mà loli mắt đẹp đã tại đại hắc bổng địt mập huyệt kịch liệt kích thích cảm phía dưới, hoàn toàn ngốc trệ. Mộc Hân nhìn đến nơi này cũng có điểm ngây người, bị kích thích bản năng nắm chặt chính mình tiểu côn thịt, nhẹ nhàng tuốt, để tránh bắn quá nhanh. Nội tâm nghĩ chính là, cũng nhìn thấy đêm đen đến video màn hình, bị thiếp chủ cố ý PS lên nhất đoạn văn, đại gia đoán đoán nhìn, này múa bêu nhuyễn manh loli, đến cuối cùng đáp ứng phóng bạn trai bồ câu sao. Là bị đại hắc bổng làm ấu ép quan trọng hơn, còn bạn trai quan trọng hơn đâu này. Khẳng, nhất định là bạn trai quan trọng hơn a, bị đại hắc bổng làm ấu ép quan trọng hơn cái gì, như thế nào. Làm sao có khả năng lại loại chuyện này. Bởi vì cùng mềm mềm cũng là người yêu nguyên nhân, Mộc Hân thay vào đến mềm mềm thân phận, nếu như là mềm mềm lời nói, hắn khẳng định sẽ chọn tin tưởng mềm mềm. Bởi vì yêu tình, nếu như không đi tin tưởng lời nói, là dù như thế nào đều không chiếm được. Như vậy tin tưởng Mộc Hân, nhìn video cứ như vậy chậm rãi một lần nữa sáng lên đến trong video. Màu hồng phấn nơ con bướm đáng yêu hai đuôi ngựa loli. Đã bị hắc tráng đôn thấp nam nhân đổi một cái tư thế ôm lên dùng đại hắc bổng bạo địt, một đôi không lớn không nhỏ tay bắt được loli viên kiều non mềm luyện múa mông, thô ráp ngón tay đã móc loli thí khâu, cắm vào loli lỗ đít. Loli hai đuôi ngựa tựa như cao thấp bay lượn hồ điệp, một hồi thật cao quẳng, một hồi lại cúi đầu rơi xuống, tựa như bạch tuộc tựa như kẹp lấy đỏ bừng mông, kẹp lấy lỗ đít mập ép, tấm lót trắng tuyết chân gắt gao kẹp lấy nam nhân than hắc tráng kiện vòng eo, mà ấu xỉ không có lông mập huyệt. Đã bị một bên nắm hai bên đỏ bừng mông, một bên hung hăng lật bọt mép địt đi vào. Thiếp chủ cường tráng cơ bụng hung hăng hướng về loli thịt béo miệt giữa hai chân đụng, phát ra dâm mỹ giao hợp ba ba âm thanh, thậm chí bị một bên làm, còn muốn bị một bên vỗ lấy mông. Ba ba ba ba. Ba ba, ba ba. Ta nhìn còn cần càng nhiều ngoài định mức giáo dục a, này mông đánh lên đến thật nộn, bạn trai có hay không giáo dục đánh nhau mông? Thiếp chủ một bên làm một bên đắc ý nhục nhã hỏi, ngón tay đã hoàn toàn móc vào loli thí trong mắt, chẳng những loli mập huyệt luôn luôn tại làm, liền loli thí mắt cũng không buông tha, liền thí mắt cũng không muốn cho bạn trai để lại, thực khả năng một hồi đại hắc bổng liền muốn làm đi vào. Ô ô ô, ca ca không có khả năng đánh mềm mềm, không có khả năng đánh mềm mềm mông, ca ca, tối, ôn nhu nhất. Hai đuôi ngựa loli vừa mới mang theo khóc nức nở lại có điểm cảm giác thoải mái nói xong, ca ca ôn nhu nhất. Hai bên viên nộn tuyết trắng mông đã bị một cái tát hung hăng quạt đi lên, đại hắc bổng không giống với phế vật vương bát bạn trai, hung hăng hướng về mập huyệt mạnh mẽ làm. Làm loli bản năng kẹp chặt tấm lót trắng tuyết chân, kẹp chặt xuất quỹ đối tượng vòng eo. Ba ba ba ba. Hai đuôi ngựa loli mập ép đều phải bị đại hắc bổng làm hư thúi, mông đều phải bị đánh đỏ, còn. Làm Mộc Hân kích thích vạn phần, một bên bị đại hắc bổng nhét đầy ấu nữ phấn mập ép, một bên còn nói một câu. Ô ô a, ca ca ôn nhu nhất ô ô. Ép đều phải bị làm thành đại hắc bổng hình dáng, ôn nhu bạn trai, ngắn nhỏ chính mình từ trước đến nay cũng không đánh, cũng không bỏ được đánh mông, đều bị xuất quỹ, côn thịt lớn hơn nữa ngoại nhân đánh đỏ, còn muốn nói nữa đã thành nón xanh vương bát bạn trai, đã thành vương bát chính mình ôn nhu nhất. Thay vào Mộc Hân bị kích thích không lời nào để nói, hắn phát hiện như vậy đem chính mình thay vào nam thân phận bằng hữu, vậy đơn giản là quá kích thích. Nhưng mà Mộc Hân không biết càng kích thích còn ở phía sau. Mãnh một cái cạn trận sau. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Ô ô ô a, không, không muốn tiếp tục tiến vào. Muốn gọi điện thoại, chính xác là muốn cấp ca ca. Gọi điện thoại. Mộc Hân kích thích chú ý tới, loli một bên bị xoa lấy đỏ bừng mông mạnh mẽ làm, tay nhỏ thế nhưng còn cầm lấy một cái màu hồng phấn tay nhỏ cơ. Mập huyệt một bên bị ba ba mạnh mẽ làm, nếu không là loli tuyết chân quấn chặt xuất quỹ đối tượng hắc eo. Mập huyệt cũng kẹp lấy đại hắc bổng đưa đến nhất định cố định tác dụng, tay nhỏ cơ khẳng định liền muốn rớt xuống. Sau đó Mộc Hân liền kích thích nhìn thấy. Loli một bên bị xoa lấy mông, đại hắc bổng mạnh mẽ làm mập huyệt kẹp chặt xuất quỹ đại hắc bổng, tuyết chân kẹp chặt xuất quỹ hắc eo cấp bạn trai gọi điện thoại, tay nhỏ cố gắng cầm lấy tay nhỏ cơ dán vào tai, mang theo khóc nức nở nói một câu. Ca ca, đột nhiên có việc, buổi chiều ca ca, không thể, đến thăm. Ô ô a, bên trong. Còn chưa nói hết bên trong cái gì, mập huyệt ngay tại cùng bạn trai phát giọng nói tin tức thời điểm đờ đẫn hồng mặt nhỏ chiều phun. Phốc phốc phốc. Loli run run tấm lót trắng tiểu thịt chân, vô số sền sệt dính màu trắng dâm thủy theo kẹp chặt đại hắc bổng mập khâu phun đi ra. Video cũng ở đây đã xong. Mộc Hân thật lâu trở về chỗ cũ, đã bắn ra thứ nhất phát tinh dịch, nhưng vẫn cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Dục vọng khó tiêu, điều này thật sự là quá kích thích ha. Nhất là gần nhất mềm mềm còn thật tựa như con này loli giống nhau, không có cùng gặp mặt hắn, vẫn cùng hắn nói có việc. Dĩ nhiên, bởi vì xem như bạn trai nhất định phải tin tưởng mềm mềm, hắn không có hoài nghi mềm mềm cái gì, cho dù có điểm hoài nghi, cũng sẽ cảm thấy là vấn đề của mình. Tại video sau khi kết thúc, thiếp chủ không có cấp bách phát ngày hôm sau dạy dỗ video, mà là hơi nhục nhã ý vị phát ra một câu. Cái kia vương bát bạn trai khả năng đã ở xem đi. Vậy hãy để cho hắn đoán bạn gái của mình đến cuối cùng có thể hay không bị ta dạy dỗ được hoàn toàn bị ngủ đi, hoàn toàn cự bổng ác đọa đâu này. Vẫn là tuyển chọn một mực yêu nhất bạn trai. Đương nhiên, đại gia cũng có thể chọn. Thứ nhất tuyển hạng A tấm lót trắng nhuyễn muội loli bạn gái một mực yêu bạn trai, một mực đem bạn trai đặt ở đệ nhất vị. Cái thứ hai tuyển hạng B hoàn toàn bị xuất quỹ đối tượng cự căn ngủ đi, hoàn toàn cự bổng ác đọa. Mộc Hân tại nơi này đương nhiên là đem chính mình thay vào mềm mềm chỗ đó, cũng chính là đem bạn gái thay vào mềm mềm, làm một cái bạn trai, hắn đối với mềm mềm tôn chỉ chính là tin tưởng. Hắn căn bản cũng không giống mềm mềm thật khả năng phản bội chính mình, bị cái gì đại hắc bổng bò đi ngủ đi cái gì, bởi vì mềm mềm như thế nào nhìn đều thực thiên chân khả ái, bị đại hắc bổng địt mập huyệt xuất quỹ bò đi cái gì, loại này dâm loạn sự tình căn bản cũng không khả năng cùng mềm mềm đáp một bên. Hắn tin tưởng mềm mềm. Cho nên vô điều kiện lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng B. Mà ở hắn yên lặng chọn xong về sau, liền nhìn về phía thiếp chủ phát ở phía dưới tin tức, muốn nhìn ngày hôm sau dạy dỗ video, từng bước biết được đáp án của vấn đề này. Làm hắn không nghĩ tới chính là, thiếp chủ thế nhưng trước tiên hiểu đáp án. Thiếp chủ tin tưởng đại gia cùng cái kia vương bát phế vật ngắn nhỏ bạn trai, tại nơi này khẳng định cũng chọn xong chưa. Tại nơi này ta liền trước tiên công bố đáp án, cũng thuận tiện cho mọi người phơi một chút ta mới nhất dạy dỗ thành quả. Thiếp chủ phát ra một tấm tên là, mới nhất dạy dỗ thành quả ích mới nhất dạy dỗ tiến độ ảnh chụp. Mộc Hân tầm mắt nhìn về phía ảnh chụp, tại một chớp mắt bị kích thích đều ngây dại. Như thế nào hồi, tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn thấy như thế nào một tấm hình đâu này? Tại ngày đầu tiên trong video, còn có vẻ phi thường thanh thuần đáng yêu loli, tại đây mới nhất dạy dỗ tiến độ ảnh chụp, đã đeo lên màu hồng phấn cầu vòng cổ, lộ phấn béo dính lượng nhiều cái áo mưa bụng nhỏ, loli một bên cúi đáng yêu hai đuôi ngựa, một bên tương phản phấn béo bụng nhỏ thượng viết đầy nhục nhã tính tự. Ngoan ngoãn kêu ba ba đã bị đại hắc bổng ngủ đi. Ngắn nhỏ phế vật bản trai thủ dâm dùng. Mặt nhỏ mị hồng nhuận nhuận mặc lấy màu hồng phấn khóa mông mập huyệt quần, khóa mông mập huyệt nhất mông ngồi ở đại hắc bổng lên, ngồi ở xuất quỹ đối tượng màu đen tráng kiện cơ bụng lên. Khóa mông ấu nữ mập huyệt tràn đầy tinh dịch bọt mép mỹ dâm ăn đầy đại hắc bổng, trái phải tấm lót trắng chân trắng hướng trái phải vểnh lên mở ra, mập huyệt cùng tấm lót trắng thịt chân ướt át nhuận dính đầy tinh dịch, giống như là cấp vương bát phế vật bạn trai quỳ liếm. Còn chân chính làm Mộc Hân cảm thấy cực kỳ kích thích chính là, loli màu hồng phấn cầu vòng cổ trên có khắc thượng, hết sức nhục nhã phóng đại làm hắn nhìn rõ ràng chữ nhỏ.